Luân hồi nhạc viên chương 4038 tới chương 4061. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc Tô Hiểu có khả năng hấp thu lực lượng nguyên chất hiệu quả cao như vậy, thực ra điều kiện cũng không quá nhiều. Thứ nhất, cần nắm giữ bí pháp tấn thăng tuyệt cường của diệt pháp trận doanh. Thứ hai, trước khi tấn thăng tuyệt cường, giá trị sinh mệnh phải đạt 1 triệu điểm, cường độ linh hồn đạt 750 điểm trở lên. Thứ ba, cần thu thập được 11 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Khi đáp ứng đủ các điều kiện này, mới có thể dùng 11 khối mảnh vỡ nguyên sơ để tấn thăng tuyệt cường giống như hắn. Sở dĩ nhiều tuyệt cường giả của các thiên đường trận doanh không trực tiếp sử dụng lực lượng nguyên chất là vì họ cân nhắc giá trị. Bỏ ra một khối mảnh vỡ nguyên sơ chỉ để đổi lấy hơn 20 điểm thuộc tính cơ thể, liệu có đáng giá? Khế ước giả của thiên đường trận doanh khác với cường giả trong thế giới nhiệm vụ. Khế ước giả có thể tăng cường thuộc tính cơ thể một cách ổn định, nhanh chóng thông qua điểm thuộc tính thực tế, thay vì dựa vào thời gian rèn luyện, sự tăng trưởng từ năng lực hoặc các bảo vật quý hiếm như cường giả trong thế giới nhiệm vụ. Thêm vào đó, lực lượng nguyên chất bản thân rất có giá trị. Các tuyệt cường giả vạn giới và tuyệt cường giả hư không đều sẵn sàng mua với giá cao. Do đó, dùng một phần lực lượng nguyên chất đắt đỏ cộng thêm một khối mảnh vỡ nguyên sơ có nhiều công dụng khác để đổi lấy 20 điểm thuộc tính cơ thể, dù không đến mức thua lỗ, cũng là một quyết định cần suy tính kỹ lưỡng. Tô Hiểu không có phiền não này. Hắn là người phát triển cân bằng 4 thuộc tính. Chỉ cần có thể nâng cao 4 thuộc tính chính, dù tiêu hao bao nhiêu mảnh vỡ nguyên sơ cũng đều là lãi. Thái độ của các khế ước giả đối với lực lượng nguyên chất gợi cho Tô Hiểu một ý tưởng. Hắn có thể thuê một quầy hàng dài hạn tại đại tụ địa. Quầy hàng này thậm chí không cần người trông coi, chỉ cần để lại phương thức liên lạc của Benny để thu mua lực lượng nguyên chất lâu dài. Cửa hàng vinh dự của Luân Hồi Thiên Đường có bán số lượng giới hạn lực lượng nguyên chất. Các loại cửa hàng tương tự ở các thiên đường khác hẳn cũng có bán. Suy nghĩ như vậy, số lượng lực lượng nguyên chất mà quần thể khế ước giả cấp tuyệt cường nắm giữ thực ra không ít. Trong cửa hàng vinh dự, lực lượng nguyên chất được bán với giá 750 ounce lực lượng thời không một phần, nhưng số lượng tồn kho có hạn. Thu mua tại đại tụ địa đương nhiên không thể là 750 ounce lực lượng thời không. 1.800 ounce lực lượng thời không một phần hẳn là có thể thu mua được. Nếu không được, thì tiếp tục nâng giá lên. Chỉ cần dưới 3.000 ounce lực lượng thời không là vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nhờ đó, điều kiện khi tấn thăng chí cường là thuộc tính chính bản thân tăng lên đến 500.800 điểm, Tô Hiểu có thể theo đuổi mục tiêu 4 thuộc tính đều đạt 800 điểm. Đương nhiên, việc tiêu hao mảnh vỡ nguyên sơ chắc chắn là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, hắn không định dùng 50 khối mảnh vỡ nguyên sơ để tấn thăng chí cường, mà là 5 khối hạch tâm nguyên sơ tốt hơn. Như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Vì tiền linh hồn đã đủ sung túc, Tô Hiểu lấy ra số tinh phách linh hồn còn lại, chọn tăng cấp 5 cho tông sư cận chiến. Tổng cộng 75 viên tinh phách linh hồn vỡ vụn ra, hóa thành năng lượng linh hồn nhập vào cơ thể hắn. Cộng thêm tiêu hao 712.500 tiền linh hồn, việc tăng cấp bắt đầu. 2 giờ sau, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn kiểm tra tông sư cận chiến sau khi tăng cấp. Tông sư cận chiến, LV85, kỹ pháp ơi bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị sát thương kỹ năng đá tăng thêm 25, tăng 15, độ bền cơ thể tăng thêm 53%, tăng 5%. Năng lực cuối cấp LV10 xuyên thấu lực ở cường hóa cơ bản kỹ năng đá, áo nghĩa cấp ơi bị động. Năng lực cuối cấp LV80 xuyên thấu lực ở cường hóa 7 lần kỹ năng đá, áo nghĩa cấp ơi bị động phán định tấn công kỹ năng đá tăng lên phi thăng cấp. Đồng thời có xác suất cao khiến kẻ địch phát động hiệu ứng hồi tố tử vong, từ đó giảm thấp xác suất né tránh của kẻ địch. Còn lại 85 viên tinh phách linh hồn. Sau khi tông sư huyết thương đạt đến LV80, việc tăng cấp tông sư huyết thương bằng năng lực cộng hưởng huyết hồn trở nên quá khó. Cộng hưởng huyết hồn, bị động có thể dung hợp năng lực loại khí tức, cần năng lực loại khí tức đạt đến X hoặc cao hơn X. Sau khi hoàn thành dung hợp, sẽ mang lại sự tăng cấp nhất định cho tông sư huyết thương, đồng thời nâng cao thêm một bước chất lượng huyết khí của ngươi. Khi tông sư huyết thương ở LV70, năng lực này vẫn hiệu quả. Hiện tại tông sư huyết thương đã đạt LV80, có lẽ dung hợp hàng chục loại năng lực loại khí tức mát cấp cũng không thể tăng thêm một cấp tông sư huyết thương. Trước khi tìm ra phương pháp tốt hơn, hoặc nói là trực tiếp hấp thu huyết khí tinh khiết để tăng cấp tông sư huyết thương, giai đoạn này dựa vào tinh phách linh hồn để tăng cấp vẫn đáng tin cậy hơn. Tiêu hao 75 viên tinh phách linh hồn, cộng thêm 712.500 tiền linh hồn, Tô Hiểu bắt đầu tăng cấp tông sư huyết thương. Gần 3 giờ sau, huyết khí của hắn dần dần ổn định. Tông sư huyết thương, LV85, bị động. Hiệu quả kỹ năng, giai vị tấn công huyết khí tăng thêm 33, tăng 15, bất kỳ tấn công huyết khí nào đều sẽ cắt giảm 23% toàn bộ lực phòng ngự của kẻ địch, tăng 5%. Cường độ huyết khí, 335 điểm, tăng 75 điểm. năng lực cuối cấp LV80, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp ơ bị động. Sau khi tăng cấp xong 3 năng lực tông sư kỹ pháp, Tô Hiểu còn lại 539.331 tiền linh hồn. Số tiền linh hồn này liệu có đủ mua đao dài cấp khởi nguyên để nâng Trảm Long Thiểm lên cấp vĩnh hằng hay không, phụ thuộc vào hộp vũ khí thu được từ thế giới trước. Hộp vũ khí, bên trong chứa 10 thanh vũ khí cấp bất hủ khởi nguyên. Đây là vật thu được trong kho báu của hải tộc. Tô Hiểu lấy ra và mở chiếc hộp kim loại này. Ngươi nhận được vũ khí cấp bất hủ 7 thanh. Ngươi nhận được đồ long giả, cấp khởi nguyên ở đao dài. Ngươi nhận được mất hồn, cấp khởi nguyên ở đao dài. Ngươi nhận được tàn nguyệt khinh vũ, cấp khởi nguyên ở đao dài. Mở được 3 thanh đao dài cấp khởi nguyên, điều này không liên quan đến vận may. Hộp vũ khí không phải bảo rương, những gì chứa bên trong đã được định sẵn. Kết quả hiện tại chỉ cho thấy hải tộc giàu có và phóng khoáng. Tính cả chủ nhân Minh Văn, cấp khởi nguyên ở đao dài, Thâm Lam, cấp khởi nguyên ở đao dài, tồn kho trước đó, dự kiến cần có thêm 7 thanh đao dài cấp khởi nguyên nữa, Trảm Long Thiểm mới có thể thử xung kích cấp vĩnh hằng. Giá của trang bị cấp khởi nguyên nằm trong khoảng từ 1 vạn đến 10 vạn tiền linh hồn. Vũ khí loại đao dài khoảng 6-7 vạn một thanh. Muốn đao dài, cần tăng giá lên 10-11 vạn. Nói cách khác, còn cần khoảng 70 vạn tiền linh hồn. Hiện tại còn 53 vạn. Tính cả lợi nhuận từ đội khai thác mỏ khi họ trở về, hẳn là đủ. Nếu thật sự không đủ, Tô Hiểu còn có những biện pháp khác. Loại chuyện này chắc chắn không hợp tác với thương hội địa tinh. Thương hội bóng đêm phù hợp hơn. Tô Hiểu liên lạc với bóng đen số 6 của thương hội bóng đêm. Phía đó nhanh chóng trả lời. Việc kiếm đủ 7 thanh đao dài cấp khởi nguyên là không khả thi. Tối đa 4 thanh, mỗi thanh 11 vạn tiền linh hồn. Còn lại 3 thanh, mỗi thanh 8 vạn tiền linh hồn, đảm bảo điểm số không thấp hơn 2.900 điểm. Kết quả này Tô Hiểu vẫn khá hài lòng. Tổng cộng cần trả cho thương hội bóng đêm 68 vạn tiền linh hồn. Như vậy, ngay cả khi lợi nhuận từ đội khai thác mỏ không đủ, Tô Hiểu cũng có thể lấy ra 68 vạn tiền linh hồn này. Hắn trả trước 10 vạn tiền linh hồn tiền đặt cọc. Bóng đen số 6 hứa hẹn sẽ gom đủ vũ khí cấp khởi nguyên Tô Hiểu cần trong 2 ngày. Sau khi hoàn thành những việc này, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, dùng một điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp năng lực của Thanh Ảnh Vương. Khi việc tăng cấp bắt đầu, ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên nghiêm trọng. Hơn nửa giờ sau, việc tăng cấp hoàn thành. Thanh Ảnh Vương đã tăng cấp lên LV40. Chiến hồn ảnh ở bị động, cường độ cơ thể tăng thêm 30%, năng lực này đã được tách riêng khỏi năng lực của Thanh Ảnh Vương, năng lực này đã cố định, không thể xem xét trong danh sách kỹ năng, không thể tăng cấp, đã vĩnh viễn nắm giữ. Thanh Ảnh Vương, LV40, áo nghĩa cấp ơ kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, chủ động lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Trong không, không một giây tạo ra vũ khí có hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể tấn công một lần, gây sát thương thực tế bằng lượng pháp lực đã mất của kẻ địch 27 rồi 7.200 điểm. Tô Hiểu đi vào căn phòng đặt tỉnh lại Chibi. Căn phòng này trong tiến độ thế giới trước mới thêm một chiếc giường, ngay ở góc tường. Điều tinh xảo hơn là phía trước tỉnh lại Chibi có một trận pháp truyền tống đặc biệt. Chỉ khi hướng về trận pháp truyền tống này mới có thể kích hoạt nó. Sau khi kích hoạt, sẽ được truyền tống đến chiếc giường đệm cách đó 2 thước. Tô Hiểu một tay đặt lên tỉnh lại Chibi, kích hoạt danh sách kỹ năng hệ diệt pháp, tìm thấy năng lực tương ứng của Thanh Ảnh Vương, đó là Thanh Ảnh Vương ở tỉnh lại, bị động hoàn toàn tỉnh lại Thanh Ảnh Vương, cần đảm bảo thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực bản thân đều trên 300 điểm, đồng thời Thanh Ảnh Vương đã tăng cấp lên LV40. Những điều kiện này Tô Hiểu đều đã đạt được. Do đó, hắn dùng 10 điểm kỹ năng diệt pháp để tỉnh lại năng lực của Thanh Ảnh Vương. Khi tỉnh lại Chibi phía trước được kích hoạt, một giây sau, hắn liền tiến vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường. Hắn kiểm tra năng lực của Thanh Ảnh Vương, phát hiện năng lực áo nghĩa cấp này đang ở giai đoạn bán kích hoạt. Hắn lấy ra đá hoán tỉnh chuyên thuộc và sử dụng nó. Đá hoán tỉnh chuyên thuộc, vật tư độc quyền của diệt pháp trận doanh, dùng để hoàn toàn thức tỉnh năng lực áo nghĩa cấp ở Thanh Ảnh Vương, là đá hoán tỉnh chuyên dụng. Khi ngươi trực tiếp chạm vào, đá hoán tỉnh này sẽ tự động chuyển hóa thành 100% phù hợp với đặc tính tỉnh lại của ngươi. Khi viên đá hoán tỉnh chuyên thuộc trong tay tan chảy, hóa thành năng lượng nhập vào lồng ngực, Tô Hiểu vừa tỉnh lại lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn phát hiện đã trôi qua mười mấy giờ. Bu Bung, Amu, Baha, Benny đều đang vây quanh một bên. Trong đó Benny càng mắt lệ nhòa nhòa, biểu cảm như đang hỏi, quan sản phân, người không sao chứ? Nhắc nhở, năng lực Thanh Ảnh Vương đã hoàn toàn thức tỉnh, cấp độ năng lực sẽ đặt lại về LV1, nhưng cường độ tổng thể của năng lực sẽ không giảm thấp. Cường độ cơ bản được tính bằng 40 điểm kỹ năng hoàng kim đã dùng để tăng cấp. mỗi diệt pháp chi ảnh đều có năng lực thanh ảnh vương đặc biệt của riêng mình. Do đó, ngươi cần lựa chọn phương hướng khuynh hướng của thanh ảnh vương. Ngươi có thể chọn một trong những lựa chọn dưới đây làm đặc tính năng lực của thanh ảnh vương. Cận chiến, viễn trình, giao. Nhắc nhở, lựa chọn lần này cực kỳ quan trọng, một khi đã chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Cần cẩn thận lựa chọn. Cận chiến hay viễn trình, Tô Hiểu chưa bao giờ do dự mà luôn chọn cận chiến. Nhắc nhở, năng lực thanh ảnh vương đã hoàn toàn thức tỉnh. Thanh ảnh vương, LV1, áo nghĩa cấp ơ kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, lập tức tiêu hao 30% pháp lực tối đa, chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, đồng thời lôi điện hóa, trong chớp mắt bao phủ phạm vi đường kính 1000m lấy ngươi làm trung tâm, gây 5000 điểm sát thương thực ổi 3% sát thương thực dựa trên máu tối đa, đồng thời chắc chắn kích hoạt hiệu quả linh hồn cảm điện, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt không 2-3 giây. Nhắc nhở, nếu hai kẻ địch trong phạm vi cách nhau dưới 5m, sẽ kích hoạt liên ti chớp sẽ liên tục nảy giữa hai mục tiêu địch, mỗi lần nảy gây 5000 điểm sát thương thực ổi 3% sát thương thực dựa trên máu tối đa, đối với một mục tiêu tối đa gây 25000 điểm sát thương thực ổi 15% sát thương thực dựa trên máu tối đa. Nhắc nhở, linh thú triệu hồi của ngươi cũng có thể là mục tiêu để liên ti chớp nảy cùng kẻ địch, đồng thời gây gấp đôi sát thương liên ti chớp đối với kẻ địch, tổng cộng gây 50000 điểm sát thương thực, 30% sát thương thực dựa trên máu tối đa. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 10 ngày tự nhiên. Nếu giải phóng sớm hơn, sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể ngươi, dẫn đến thuộc tính thể lực bị giảm vĩnh viễn. Sát thương khổng lồ khống chế, tốc độ giải phóng tức thời trong chớp mắt, và quan trọng hơn là tiềm năng phát triển. Năng lượng thanh cương ảnh biến thành liên ti chớp, nhìn thế nào cũng rất có tiềm năng. Đồng thời đây là cường độ LV1 của thanh ảnh vương. Tô Hiểu hiện có 82 điểm kỹ năng diệt pháp. Còn về việc có dùng điểm kỹ năng vàng để nâng cấp tiếp theo hay không, tạm thời chưa cân nhắc. Vẫn nên dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nâng cấp chiêu thức hệ diệt pháp này, độ phù hợp cao hơn. Trước kia khi năng lực này chưa hoàn toàn thức tỉnh thì không sao, bây giờ chiêu thức này đã hoàn toàn thức tỉnh, đương nhiên phải cẩn thận nâng cấp. Cứ 3 điểm nâng cấp một cấp thanh ảnh vương. Tô Hiểu chọn nâng cấp 20 cấp, còn lại 22 điểm kỹ năng diệt pháp thì dùng để nâng cấp 22 cấp năng lực thanh cương ảnh. Khi việc nâng cấp thể lực kết thúc, toàn thân Tô Hiểu như được gột rửa. Không phải toàn thân đau nhức kịch liệt, mà là toàn thân tràn ngập hồ quang điện màu xanh lam. Cảm giác này rất giống như đang dùng nó để rèn luyện bản thân. Chắc chắn sau khi năng lực thanh ảnh vương đạt cấp đủ cao, còn có những lợi ích khác. Hắn xem xét năng lực thanh ảnh vương sau khi nâng cấp. Thanh ảnh vương, LV21, áo nghĩa cấp ơ kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, chủ động lập tức tiêu hao 30% pháp lực tối đa, chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, đồng thời lôi điện hóa, trong chớp mắt bao phủ phạm vi đường kính 3000m lấy ngươi làm trung tâm, gây 25000 điểm sát thương thực ổi 4% sát thương thực dựa trên máu tối đa, đồng thời chắc chắn kích hoạt hiệu quả linh hồn cảm điện, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt không 2-3 giây. Nhắc nhở, nếu hai kẻ địch trong phạm vi cách nhau dưới 5m, sẽ kích hoạt liên ti chớp sẽ liên tục nảy giữa hai mục tiêu địch, mỗi lần nảy gây 25000 điểm sát thương thực ổi 4% sát thương thực dựa trên máu tối đa, đối với một mục tiêu tối đa gây 125000 điểm sát thương thực 20% sát thương thực dựa trên máu tối đa. Nhắc nhở, linh thú triệu hồi của ngươi cũng có thể là mục tiêu để liên ti chớp nảy cùng kẻ địch, đồng thời gây gấp đôi sát thương liên ti chớp đối với kẻ địch, tổng cộng gây 250000 điểm sát thương thực 40% sát thương thực dựa trên máu tối đa. Mỗi khi nâng cấp một cấp năng lực thanh ảnh vương sẽ tăng 1000 điểm sát thương thực. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng một khi liên ti chớp của thanh ảnh vương bắt đầu nảy, sát thương này liền bắt đầu không hợp lý. Quan trọng hơn là, đây là cường độ khi năng lực thanh ảnh vương đạt LV21. Nếu cấp độ này đạt LV50 trở lên, cường độ sẽ càng kinh người hơn nữa. Tô Hiểu giơ tay phải lên, tiếng lạch cạch vang lên, hồ quang điện màu xanh lam chợt hiện trong tay hắn. Theo sự điều khiển của hắn dần biến mất, hắn có một cảm giác. Nếu rơi vào vòng vây của một đám kẻ địch tinh anh, hắn chỉ cần sử dụng năng lực này, những đạo liên ti chớp liên tục nảy sẽ trong chớp mắt tiêu diệt một vùng lớn cường địch. Nâng cấp xong năng lực thanh ảnh vương, Tô Hiểu lấy 22 điểm kỹ năng diệt pháp còn lại để nâng cấp thanh cương ảnh. Giai đoạn hiện tại, trên bia đá thức tỉnh đã không còn năng lực nào đáng giá dùng điểm kỹ năng diệt pháp để nắm giữ nữa. Hơn nữa, trong hai thế giới vừa qua, hắn đã liên tiếp nắm giữ mấy loại kỹ năng hệ diệt pháp. Trước tiên hãy dung hợp các năng lực đã nắm giữ, rồi sau đó mới suy nghĩ đến những thứ khác. Năng lực thanh cương ảnh đã nâng cấp đến LV84. Thanh cương ảnh, LV84, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 720 điểm pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 2.280 điểm pháp lực của kẻ địch, tăng 300 điểm, đồng thời gây sát thương thực bằng 1.8 lần pháp lực bị thiêu đốt, cơ bản 4.104 điểm sát thương thực của Trảm Long Thiểm tăng 30%, Thanh Ảnh Vương tăng 30%, Tật Ảnh tăng 40%, 8.208 điểm sát thương thực. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn kịch liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, Ngạo Ca, chủ động, có thể tạo ra tinh thể phòng ngự công kích của kẻ địch với bất kỳ hình thái nào. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 10.500 điểm, tăng 1.000 điểm giới hạn tối đa. Cấp bậc phòng ngự tinh thể OI 7, tăng 2. Hình thái chiến đấu, chấn bạo, chủ động, lập tức tiêu hao 20% pháp lực tối đa, tạo hiệu ứng chấn bạo năng lượng thanh cương ảnh lấy ngươi làm trung tâm, khiến tất cả kẻ địch trong phạm vi 1.500m xung quanh rơi vào trạng thái năng lượng cơ thể hỗn loạn, từ đó trong 7 giây tiếp theo, rơi vào trạng thái im lặng, không thể sử dụng kỹ năng chủ động. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 6 giờ. Năng lực thanh cương ảnh cực kỳ quan trọng, không chỉ là bổ sung sát thương thực khổng lồ khi trảm kích bình thường, mà năng lực thanh ảnh vương có được cường độ này hoàn toàn nhờ vào năng lượng thanh cương ảnh làm cơ sở. Nói một cách đơn giản, thanh ảnh vương chính là chiêu thức tiến giai của năng lực thanh cương ảnh. Nâng cấp xong năng lực thanh cương ảnh, Tô Hiểu lấy ra một khối xương ngón tay đời đầu. Trước đây sử dụng vật này có thể tăng giới hạn tối đa của năng lực thanh cương ảnh. Mặc dù điều này sẽ khiến cấp độ năng lực thanh cương ảnh thấp hơn, nhưng cường độ trước đó sẽ không hề suy giảm chút nào. Chỉ có điều, sau lần sử dụng xương ngón tay đời đầu gần đây nhất, năng lực thanh cương ảnh đã đạt giới hạn tối đa. Ngươi đã sử dụng xương ngón tay đời đầu. Pháp lực của ngươi vĩnh viễn tăng 4.500 điểm. Tô Hiểu xem xét pháp lực trước mặt, đã đạt 107.048 điểm. Kết hợp với 4 thuộc tính chủ yếu gần 500 điểm, cùng với các loại năng lực LVS, đây đã là mẫu bốt chuẩn rồi. Tô Hiểu xem xét danh sách kỹ năng. Năng lực nhẫn chi hồn đã nắm giữ từ rất lâu trước đây, đã được nâng cấp đến cực hạn, tức là đạt LV80. Năng lực này khá tốt, chỉ cần cấp độ tông sư đao thuật tăng lên, cấp độ năng lực này cũng sẽ tăng theo. Tiếc là giới hạn tối đa hơi thấp, chỉ có thể đạt LV80. Năng lực này chủ yếu là tăng trung bình lực tấn công của vũ khí loại đao, cùng với nâng cao ý chí lực và cảm giác lực. Đặc tính phái sinh sau khi đạt LV80 là giúp Tô Hiểu cảm giác bắt giữ tốc độ tăng thêm 1/5, khá tốt. Tô Hiểu lấy ra 3 khối đá thức tỉnh yêu hiện có. Trước đây vẫn luôn không dùng năng lực này để nâng cấp năng lực hệ diệt pháp, không phải là không muốn mạnh hơn, mà là cảm giác trước khi thuộc tính cơ thể đạt đến trình độ nhất định, xác suất chết bất đắc kỳ tử khi thức tỉnh sâu mấy loại năng lực hệ diệt pháp thực sự quá cao. Hiện tại thì không còn là vấn đề nữa. Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên thức tỉnh sâu năng lực bất diệt thể chất. Năng lực này có thể khi sinh mệnh của hắn thấp hơn 50%, căn cứ vào tổng cộng của sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của hắn 0/5, tăng mạnh lực phòng ngự cơ thể. Tính toán như vậy, có thể tăng 976 điểm lực phòng ngự cơ thể của hắn, quả thực vô địch. Trên thực tế, bất kỳ năng lực nào cũng có giới hạn, năng lực hệ diệt pháp cũng vậy. Cho nên giới hạn tối đa lực phòng ngự cơ thể mà năng lực này tăng là 700 điểm, đây là giới hạn tăng thêm hiện tại. Bốn viên đá thức tỉnh eo lơ lửng trước mặt. Tô Hiểu một tay nắm lấy một viên, hít sâu một hơi rồi bóp nát viên đá thức tỉnh yêu này. Một luồng năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể. Một giây sau, Tô Hiểu hôm nay lần thứ 3 bị đưa vào giấc mộng đẹp. 2 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy, một tay xoa nhẹ mi tâm. Giấc ngủ hôm nay thực sự quá ngon. Hắn liếc nhìn 3 viên đá thức tỉnh eo lơ lửng trước mặt, sau đó xem xét năng lực bất diệt thể chất. Bất diệt thể chất, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi sinh mệnh của ngươi giảm xuống 50%, sẽ căn cứ vào sức mạnh thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế của ngươi, tăng mạnh lực phòng ngự cơ thể của ngươi. Mức tăng, tổng cộng của sức mạnh thực tế gửi nhanh nhẹn thực tế ôi thể lực thực tế gửi trí lực thực tế 0/5, tối đa tăng 800 điểm lực phòng ngự cơ thể, đã đạt giới hạn tăng thêm. Việc nâng cấp năng lực vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu lại lần nữa nắm lấy một viên đá thức tỉnh. Lần này là nâng cấp thích ứng chi lực. Theo hắn bóp nát đá thức tỉnh, một luồng năng lượng màu xanh lam tối sẫm chìm vào thể nội. Hắn nhắm mắt lại, gân xanh nổi lên ở cổ, toàn thân da bắt đầu đỏ bừng, thậm chí còn rỉ ra máu. Một giờ sau, hắn thở phào một hơi. Lần này không bị đưa vào giấc mộng đẹp, mà là tỉnh táo thể nghiệm toàn bộ quá trình nâng cấp thích ứng chi lực. Thích ứng chi lực, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, căn cứ vào đặc tính của kẻ địch, tăng 30-50 điểm kháng tính thực tế không thể giảm. Nhắc nhở, kháng tính thực tế có quyền ưu tiên tuyệt đối, kẻ địch không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để giảm kháng tính này. Tăng lên xong nghi thức ứng chi lực, hoán tỉnh thạch còn lại 2 viên. Tô Hiểu nắm lấy một viên, lần này là chiều sâu tỉnh lại năng lực ở đồ lục chi ảnh. Cánh tay tinh thể có thể cấu thành, chủ yếu dựa vào năng lực này, đương nhiên cần tăng lên. Theo quá trình tỉnh lại bắt đầu, Tô Hiểu cảm giác toàn thân tế bào kịch liệt đau nhức đến tê liệt. Cảm giác này kéo dài hơn một giờ mới lắng xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xem xét năng lực Edo Lục Chi Ảnh, lại phát hiện năng lực này ở trạng thái không thể xem xét, đợi tỉnh lại, tự như một viên hoán tỉnh thạch chưa đủ để hoàn toàn tỉnh lại năng lực này. Tô Hiểu bình phục khí tức, lựa chọn nắm lấy viên hoán tỉnh thạch cuối cùng. Viên hoán tỉnh thạch này lập tức đưa hắn vào giấc mộng. 3 giờ sau, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường. Giấc ngủ hôm nay thực sự rất ngon. Hắn xem xét Edo Lục Chi Ảnh e sau khi tăng lên, phát hiện năng lực này đã thay đổi. Chiến đấu nghĩa chi LV mát, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 360%, tốc độ cấu thành và leo lên của tinh thể tăng 45%, độ ổn định của tinh thể tăng đáng kể. Hiệu quả kỹ năng 2, khi chi trên hoặc chi dưới bị thiếu hụt, hai tay và hai chân, có thể nhanh chóng cấu thành chiến đấu nghĩa chi thông qua tinh thể ngạo ca để thay thế chức năng của chi bị thiếu hụt. Chiến đấu nghĩa chi có thể tồn tại ổn định trong 10 ngày tự nhiên. Lực lượng chiến đấu nghĩa chi, 55% hoàn nguyên. Tốc độ chiến đấu nghĩa chi, 48% hoàn nguyên. Xúc giác chiến đấu nghĩa chi, 18% hoàn nguyên. Hệ thần kinh chiến đấu nghĩa chi, 12% hoàn nguyên. Nhắc nhở, trong thời gian tồn tại của chiến đấu nghĩa chi, giới hạn tối đa giá trị pháp lực hiện tại giảm 10%-20% dựa trên số lượng chiến đấu nghĩa chi được cấu thành. Giới hạn tối đa giá trị pháp lực giảm xuống được dùng để ổn định và duy trì chiến đấu ngấu chi. Khi hủy bỏ chiến đấu nghĩa chi, giới hạn tối đa giá trị pháp lực giảm xuống sẽ phục hồi ngay lập tức, nhưng không phục hồi giá trị pháp lực tương ứng. Hai khối hoán tỉnh thạch này được sử dụng rất đáng giá. Kẻ địch mà Tô Hiểu gặp phải trong thế giới nhiệm vụ ngày càng mạnh. Việc bị gãy tay hoặc bị trọng thương chân trong chiến đấu là chuyện thường. Trước đây hắn dùng cánh tay tinh thể hoặc chân tinh thể thay thế, nhưng chưa có hệ thống năng lực ổn định. Việc tăng cường phương diện này chỉ có thể từng chút một khai phá, hiệu quả rất thấp. Hiện tại cuối cùng đã có năng lực này. Năng lực ở chiến đấu nghĩa chi không chỉ tăng cường tinh thể ngạo ca, mà còn có thể trực tiếp tăng cường cánh tay tinh thể và chân tinh thể. Về tỷ lệ hoàn nguyên lực lượng và tốc độ của chiến đấu nghĩa chi, điều này rất dễ hiểu, được tính toán dựa trên cường độ chi của hắn hiện tại. Lực lượng của chiến đấu nghĩa chi. Cánh tay trái là hơn một nửa so với cánh tay trái nguyên bản, sự nhanh nhẹn chỉ bằng 48% so với cánh tay nguyên bản, xúc giác và hệ thần kinh còn kém hơn, không bằng 1/5 so với cánh tay trái nguyên bản. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Chiến đấu nghĩa chi dù sao cũng dùng để bù đắp chi bị thiếu hụt, không có tư cách thay thế cánh tay nguyên bản. Nhưng trong chiến đấu sinh tử chỉ trong tích tắc, có vật thay thế cũng rất tốt. Năng lực ở chiến đấu nghĩa chi có thể tăng cấp. Từ LV Max đến LVS, có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp. Tô Hiểu hiện tại không có nhiều thứ khác, điểm kỹ năng hoàng kim lại rất nhiều. Tô Hiểu lựa chọn dùng 7 điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cấp năng lực ở chiến đấu nghĩa chi. Trong tình huống bình thường, năng lực LV Max chỉ cần 6-7 điểm kỹ năng hoàng kim là đạt đến LVS vô hạn. Nhưng lần này, 7 điểm kỹ năng hoàng kim thêm vào, để chiến đấu nghĩa chi y vẫn chưa tăng lên đến LVS. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu cũng không đau lòng điểm kỹ năng hoàng kim. Năng lực này nuốt thêm bao nhiêu điểm kỹ năng hoàng kim, hắn cũng nguyện ý đầu tư. Bởi vậy, hắn bắt đầu thêm điểm liên tục. Có lẽ vì là người sáng tạo, hắn thêm tổng cộng 30 điểm kỹ năng hoàng kim, năng lực ở chiến đấu nghĩa chi mới từ LV Max tăng lên đến LVS. Chiến đấu nghĩa chi LVS bị động ở trạng thái tỉnh lại cực hạn. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 820%, tốc độ cấu thành và leo lên của tinh thể tăng 92%, độ ổn định của tinh thể tăng đáng kể. Hiệu quả kỹ năng 2, khi chi trên hoặc chi dưới bị thiếu hụt, hai tay và hai chân, có thể nhanh chóng cấu thành chiến đấu nghĩa chi thông qua tinh thể ngạo ca để thay thế chức năng của chi bị thiếu hụt. Chiến đấu nghĩa chi có thể tồn tại ổn định trong 38.000 ngày tự nhiên. Lực lượng chiến đấu nghĩa chi, 95% hoàn nguyên. Tốc độ chiến đấu nghĩa chi, 93% hoàn nguyên. Xúc giác chiến đấu nghĩa chi, 90% hoàn nguyên. Hệ thần kinh chiến đấu nghĩa chi, 85% hoàn nguyên. Nhắc nhở, trong thời gian tồn tại của chiến đấu nghĩa chi, giới hạn tối đa giá trị pháp lực hiện tại giảm 5%-10% dựa trên số lượng chiến đấu nghĩa chi được cấu thành. Giới hạn tối đa giá trị pháp lực giảm xuống được dùng để ổn định và duy trì chiến đấu nghĩa chi. Khi hủy bỏ chiến đấu nghĩa chi, giới hạn tối đa giá trị pháp lực giảm xuống sẽ phục hồi ngay lập tức, nhưng không phục hồi giá trị pháp lực tương ứng. Tuy nói vẫn như cũ không đuổi kịp cánh tay nguyên bản, nhưng làm vật thay thế, điều này đã rất đỉnh tiêm. Chỉ cần nhìn thời gian tồn tại cũng có thể thấy cường độ này. Việc tăng cường năng lực vẫn chưa dừng lại ở đây. Tô Hiểu đem tất cả điểm kỹ năng hoàng kim còn lại đầu tư vào năng lực đoạn hồn ảnh. Một luồng năng lượng chuyển hóa từ điểm kỹ năng hoàng kim bắt đầu tẩm bổ năng lực đoạn hồn ảnh. Quá trình này kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Đoạn hồn ảnh, LVS, chủ động. Hồn hạch hiện có, thanh can, cấp tốc, trảm hồn, nhận linh, lạc lôi, hắc ám. Tổng số khe hồn hạch, 6, 12, đã chiếm dụng 6 khe hồn hạch. Số lượng khe hồn hạch đã đạt đến cực hạn. Giai đoạn này, Tô Hiểu chưa định lựa chọn 2 đến 3 hồn hạch để phát triển sở trường, mà là cố gắng nắm giữ càng nhiều hồn hạch nhất có thể để ứng phó với các tình huống khác nhau. Sau khi thăng cấp đến chí cường, hắn sẽ suy nghĩ thêm về việc phát triển sở trường hồn hạch. Tô Hiểu đứng dậy đi vào khu giao trồng, ngồi dưới cây hắc phong, dùng nước suối Vĩnh Hằng pha trà phong. Ngay lúc này, danh sách liên lạc của Luân Hồi Ấn lóe lên. Sau khi xem xét, Tô Hiểu bảo bố Uông và Ba Ha ra ngoài tiếp dẫn. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Thủy Tinh Cơ bước vào khu giao trồng. Thủy Tinh Cơ khoác áo lông lên giá áo, ngồi xuống bên bàn trà. Có thể thấy, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, đồng tử mắt cũng ảm đạm mấy phần, nhưng vẫn tỏ ra vẻ nàng rất tốt, không cần lo lắng cho nàng. Vậy nói, Alyssa lại bị thương. Tô Hiểu mở lời. Mỗi lần đến đưa tiền hồn, đáng lẽ là Alyssa, tức là Phí Hồng. Nhưng dù là lần trước hay lần này, người đến đều là Thủy Tinh Cơ. Đúng vậy, nàng bị thương rất nặng. Nhưng nàng cũng may mắn, ít nhất có người quan tâm nàng, không giống như ta, dù bị thương vẫn phải đến gặp ngươi. Thủy Tinh Cơ nói xong, thở dài như làn khói. Nàng cầm lấy trà phong, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Mặc dù cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng vẫn phải giữ vẻ u buồn và ưu nhã. Cho nên, đây là lý do ngươi khích bác HA làm Phí Hồng bị thương. Sau đó ngươi còn tự bỏ tiền túi, cho Phí Hồng một khoản tiền hồn lớn, bảo nàng dưỡng thương thật tốt, đừng ghi hận huynh trưởng HA này, đúng không? Khục. Thủy Tinh Cơ ho nhẹ một tiếng. Nhưng nàng là ai vậy? Thủy Tinh Cơ u buồn, ưu nhã, đa sầu đa cảm, khiến người ta yêu. Ánh mắt nàng hơi né tránh, ngụy biện nói, ta cũng lo lắng thân thể nàng mà. Nàng đã bị thương, còn phải đến đưa tiền hồn. Hơn nữa cũng không phải ta xúi dục, ai biết HA lại xúc động như vậy. Ta chỉ khuyên vài câu, hắn liền ra tay. Nghe những lời này, Ba Ha ở bên cạnh nâng một cánh lên. Nó muốn nói vài câu, nhưng lại không biết nói gì. Có thể nói, có thể khiến Ba Ha, bậc thầy thuộc khóa, không biết nói gì, chỉ có Thủy Tinh Cơ. Đối diện với Thủy Tinh Cơ xinh đẹp như họa thủy, Tô Hiểu liếc nhìn nàng, cảm thấy chuyện này không thể biện minh được. Nàng liền thay đổi chiến lược, nói, thế giới của ta toàn là ngươi, ngươi lại không muốn liếc nhìn ta thêm một cái. Ai? Thủy Tinh Cơ u buồn nhấp một ngụm trà nhỏ, khiến người ta yêu. Tô Hiểu một tay xoa nhẹ thái dương, không nói gì. Ba Ha ở bên cạnh dùng cánh vào đầu, nó đặc biệt mê mang, nhất thời thật sự không biết nói gì. Thấy vậy, Thủy Tinh Cơ đối diện dù vẫn u buồn khiến người ta yêu, nhưng trong mắt lại lén mỉm cười. Nàng cuối cùng đã đối phó xong chuyện này. Nàng biết rằng, một khi người đàn ông đối diện truy cứu một số chuyện trong thế giới họa, nàng sẽ gặp xui xẻo. Đúng, có một chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi. Thủy Tinh Cơ lộ ra ánh mắt nghiêm túc, sau đó lại muốn nói lại thôi. Có gì cứ nói. Được rồi, lần này chúng ta không phải đi thế giới họa sao? Điện Hải Thần ở đó có chút mâu thuẫn với chúng ta, cho nên ta chỉ có thể dùng một số thủ đoạn tự vệ. Kết quả, những cao tầng của Điện Hải Thần đó không đoàn kết, bọn họ phát sinh mâu thuẫn lẫn nhau. Vì điểm này, Điện Hải Thần hình như sắp bị hủy diệt, điều này không sao chứ? Những lời này của Thủy Tinh Cơ điển hình là nhặt những lời dễ nghe mà nói. Nói thẳng ra là, đội đào mỏ và Điện Hải Thần trong thế giới họa phát sinh mâu thuẫn, sau đó Thủy Tinh Cơ không biết làm thế nào lại tham gia vào Điện Hải Thần, tại thế lực này châm ngòi ly gián, dẫn đến cao tầng của thế lực này nghi ngờ lẫn nhau, đối địch, cuối cùng hỗn chiến thành một đám. Và là một trong những thế lực mạnh nhất của thế giới họa, khi Điện Hải Thần đánh nhau, các thế giới khác cũng đừng nghĩ không bị ảnh hưởng. Đừng nhìn Thủy Tinh Cơ trước mặt Tô Hiểu, một bộ dáng yếu đuối vừa lo âu, mức độ nguy hiểm của nàng đôi khi không dưới HA, chỉ có điều, khác với HA nghịch tử này, độ trung thành của Thủy Tinh Cơ đối với Tô Hiểu vẫn khá cao, có thể đạt đến 92 điểm, điểm tối đa là 100 điểm. Còn Phí Hồng, cô con gái này ít nhất là 99 điểm. Không sao, ngươi đừng đi chọc giáo Thái Dương Thần là được. Tại sao? Bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Ta rõ rồi. Thủy Tinh Cơ hiếm khi trả lời nghiêm túc. Nàng thực sự sợ hãi điểm này. Nếu đối diện không cho nàng cơ hội nói chuyện, thuộc tính mị lực thực tế khổng lồ của nàng sẽ vô dụng. Tô Hiểu bảo bố Uông đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Không lâu sau, bố mang đến một cái hộp gỗ tinh xảo, đặt bên cạnh Tô Hiểu. Hắn đặt nó lên bàn, mở ra rồi đẩy về phía Thủy Tinh Cơ. Bên trong là hơn chục loại dược tề tăng thêm vĩnh cửu, làm khóe môi mỏng của Thủy Tinh Cơ khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Những thứ này, thật sự là cho ta sao? Ta có thể lấy hết. Thủy Tinh Cơ run run, giọng pha chút sợ hãi, thốt lên. Thấy vậy, Tô Hiểu khẽ nheo mắt. Đối diện, Thủy Tinh Cơ đã bình thường trở lại, cất chiếc hộp gỗ tinh xảo đi. Nàng biết, nếu còn giữ thái độ đáng yêu đó, nàng sẽ bị xử lý. Nhưng nàng nắm chắc mức độ rất tốt, cất lời, lô khoáng sản này tổng trị giá 38 vạn linh hồn tiền. Ta, với tư cách ám ảnh thương hội, đã bán đấu giá và thu về 47 vạn linh hồn tiền. Trừ đi 1/10 của Alyssa và đồng đội, còn lại 42-3 vạn linh hồn tiền, đều ở đây. Thủy Tinh Cơ đặt thẻ dự trữ linh hồn tiền xuống, đẩy về phía Tô Hiểu bằng một tay, rồi cung kính ngồi xuống. Trong công việc chính sự, Thủy Tinh Cơ rất mực chuẩn mực. Tô Hiểu chia thẻ dự trữ linh hồn tiền thành 4 phần. Cây sa 2 phần, cốc 1/10, chuột bạo 1/10, đều gửi qua đường bưu kiện. Tô Hiểu thu về 235.000 linh hồn tiền, tức là 50% lợi nhuận lần này. Đây là tỷ lệ đã được định trước, hắn chưa bao giờ có thói quen ăn một mình. Ăn một mình chỉ sướng nhất thời, nhưng không có bữa sau. Ngược lại, khi mọi người cùng có lợi, đội khai khoáng mới có thể duy trì tốt. Về phần chia của Thủy Tinh Cơ, là công chúa Bắc Cảnh, sở hữu cổ phần trong ám ảnh thương hội, nàng không bận tâm đến phần chia này. Điều nàng quan tâm là có thú vị không, và trong lúc thú vị, có chỗ dựa núi không. Mà Tô Hiểu, chính là núi dựa của nàng. Sau khi Thủy Tinh Cơ rời đi, Tô Hiểu liên lạc với ám ảnh thương hội. Số 6 ám ảnh hứa hẹn trong 2 ngày sẽ gom đủ 7 thanh trường đao cấp khởi nguyên. Thực tế, số 6 ám ảnh không cần lâu đến vậy, chỉ sau hơn 20 giờ, họ đã gom đủ 7 thanh vũ khí cấp khởi nguyên. Tổng cộng có 5 thanh trường đao cấp khởi nguyên điểm tối đa và 2 thanh trường đao cấp khởi nguyên điểm trên 2.900. Giá này cao hơn so với dự định một chút, tổng cộng 70 vạn linh hồn tiền, ưu đãi 1 vạn linh hồn tiền. Tô Hiểu chuyển 70 vạn linh hồn tiền cho Benny. Benny ở khu tụ tập lớn đã hoàn thành giao dịch với số 6 ám ảnh, sau đó 7 thanh trường đao cấp khởi nguyên đều được cất vào không gian chứa của đội. Vừa mở 7 thanh vũ khí cấp bất hủ trong hộp vũ khí, Benny cũng đã bán hết. Tính cả số linh hồn tiền này, Tô Hiểu hiện có 116.000 linh hồn tiền. Nhưng trừ đi chi phí chế tạo 3 viên Thái Dương Thánh Kiếm và hơn 100 bình dịch nguyên sinh lực, linh hồn tiền chỉ còn 16.000. Khi mới về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có một khoản tiền lớn hơn 300 vạn linh hồn tiền. Nhưng giờ đây, linh hồn tiền sắp hết, có cảm giác bao nhiêu cũng không đủ xài. Cảm giác này lại một lần nữa quay trở lại, người ngoan nhân huynh, Solomon cũng đặc biệt quen thuộc với cảm giác này. Tô Hiểu rút trảm long thiểm trong túi ra, đặt lên bàn gỗ, đồng thời bày 12 thanh trường đao cấp khởi nguyên như đồ long giả, mất hồn. Hắn kích hoạt năng lực phong nhận tối thượng, vật chất dạng các sắc màu đen hiện lên, bao phủ 12 thanh trường đao như đồ long giả. Theo tiếng ma sát lách tách, một tia dịch thể trong suốt như pha lê lan ra từ các sắc màu đen. Đây là bản nguyên của 12 thanh vũ khí cấp khởi nguyên, giờ đây đều bị trảm long thiểm hấp thu. Chỉ số phong nhận của trảm long thiểm liên tục tăng, mãi cho đến 100% cũng không dừng, cuối cùng đạt 120% mới tới cực hạn. Thuộc tính của trảm long thiểm đã thay đổi không thể xem xét, bắt đầu thăng cấp. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm và dược tề hồi phục, chuẩn bị cho tiến độ thế giới tiếp theo. Hoàn thành tất cả, hắn lấy ra huyết vũ, cùng với huyết hồng tăng phúc khí và mảnh vỡ huyết tươi duy nhất thu được ở thế giới Vĩnh Quang lần này. Hai vật phẩm này có độ phù hợp không thấp với huyết vũ. Tô Hiểu cầm mảnh vỡ huyết tươi duy nhất, thứ này thu được khi đánh chết huyết hồng quân chủ, có thể tưởng tượng cấp bậc của nó cao đến đâu. Hắn dùng mảnh vỡ huyết tươi này chạm vào huyết vũ, một tiếng ông vang lên, một làn sóng huyết sắc khuếch tán. Có, không sử dụng mảnh vỡ huyết tươi ở duy nhất, tăng cấp trang bị bá chủ ở huyết vũ. Độ phù hợp lần này vượt quá 95%, thăng cấp chắc chắn thành công, đồng thời sẽ mang đến cho huyết vũ sự tăng trưởng vượt bậc. Theo quyền hành của Tô Hiểu, thuộc tính của huyết vũ tuy tốt, nhưng đã nhiều thế giới chưa sử dụng, quả thực nên tăng cường một chút. Thêm vào đó, huyết vũ là trang bị chỉ có thể sử dụng bằng mị lực âm nhất, đáng để đầu tư tài nguyên. Chọn thăng cấp huyết vũ xong, Tô Hiểu lấy ra nguyên thạch thế giới. Viên nguyên thạch này được bao phủ một tầng vi quang, bên trong các vết nứt đã rất nhạt. Xem ra không cần quá lâu nữa là có thể hoàn thành dung hợp, khiến viên nguyên thạch này khôi phục hoàn chỉnh. Trảm Long Thiểm đã thăng cấp lên cấp Vĩnh Hằng. Trảm Long Thiểm. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Phát. Phẩm chất, cấp Vĩnh Hằng. Loại hình, trường đao. Độ bền, 940 điểm, tăng 150 điểm. Công kích lực, 806-933, tăng 90-95 điểm. Yêu cầu trang bị, Ảnh Diệt Phát. Tăng thêm cơ bản, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành tăng 30%. Hiệu quả phong nhận tối thượng 1, độ sắc bén 1.562 điểm, tăng 500 điểm. Hiệu quả phong nhận tối thượng 2, ma nhận, hạch tâm ở chủ động, sau khi kích hoạt linh nhận ma, khi sử dụng vũ khí này tấn công đơn vị địch có tổng sinh mệnh giá trị dưới 30%, có thể chém giết đơn vị đó. Nhắc nhở, sau khi thành công chém giết địch nhân, linh nhận ma sẽ tiến vào giai đoạn ngủ đông. Cường độ ma linh hiện tại, 410 điểm. Hiệu quả khảm nạm, 0, 3 viên. Điểm số, 6.950 điểm, điểm số của vũ khí này từ 3.000-10.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, trảm tận bất tử bất diệt. Điểm số của trảm long thiểm khiến Tô Hiểu bất ngờ, nhưng sau đó hắn nghĩ đến, mấy lần trước khi dùng linh nhận ma thôn phệ bản nguyên vật sinh sôi của vực sâu có đặc tính bất diệt, đã mang lại tăng thêm cho trảm long thiểm. Khi đó nhắc nhở lần lượt là, hạn mức phẩm chất cao nhất có thể đạt được của trảm long thiểm vĩnh viễn tăng 5%, bao gồm tăng thêm của phong nhận tối thượng, tổng cộng đã tăng 65%. Hạn mức phẩm chất cao nhất có thể đạt được của trảm long thiểm vĩnh viễn tăng 10%, bao gồm tăng thêm của phong nhận tối thượng, tổng cộng đã tăng 75%. Lúc này xem ra, tăng thêm này có hiệu lực ở cấp vĩnh hằng, mới khiến trảm long thiểm có hạn mức điểm số cao nhất là 10.500 điểm. Nếu tiếp theo lại dùng linh nhận ma, thôn phệ mấy lần bản nguyên vật sinh sôi của vực sâu có đặc tính bất diệt, liệu có khiến hạn mức phẩm chất cao nhất có thể đạt được của trảm long thiểm đạt 100%? Nếu vậy, hạn mức điểm số cao nhất của trảm long thiểm sẽ đạt 12.000 điểm. Khi đó, phẩm chất của trảm long thiểm sẽ thay đổi như thế nào? Giai đoạn hiện tại, hạn mức điểm số cao nhất đã đủ cao, nhưng điểm số hiện tại của trảm long thiểm là 6.950 điểm. Về cách tăng điểm số này, phương pháp rất rõ ràng, dùng năng lực phong nhận tối thượng, khiến trảm long thiểm thôn phệ đủ nhiều vũ khí loại đao cấp vĩnh hằng. Thực ra thôn phệ vũ khí loại kiếm cũng được, chỉ là tăng điểm số kém xa so với thôn phệ vũ khí loại đao có cùng phẩm chất. Bởi vậy sau này dù thu được vũ khí loại kiếm cấp vĩnh hằng, cũng tốt nhất bán đi, và dùng linh hồn tiền thu được mua một thanh vũ khí loại đao, cách này tính giá trị sử dụng cao hơn. Sau khi trảm long thiểm thăng cấp lên vĩnh hằng, không còn nói về việc thôn phệ vũ khí cùng phẩm chất để thu được chỉ số phong nhận nữa. Giờ đây trảm long thiểm mạnh mẽ hơn, và càng dứt khoát, trực tiếp thôn phệ vũ khí cùng phẩm chất để mạnh lên. Cần bao nhiêu thanh trường đao cùng phẩm chất mới có thể đạt đến điểm tối đa ở giai đoạn hiện tại, điều này không rõ ràng, chắc hẳn không phải là một số lượng nhỏ. Chi phí tăng cấp 3 loại kỹ pháp tông sư, cùng 3 loại bị động cao cấp tương ứng với 3 kỹ pháp tông sư, còn có trảm long thiểm thăng cấp lên vĩnh hằng, tất cả đều là những khoản chi khổng lồ. Tô Hiểu ban đầu vừa cảm thấy giàu có, bỗng nhiên cảm giác, dù là linh hồn tiền hay lực lượng thời không, đều không đủ dùng. Trước mắt tạm không suy nghĩ những điều đó, tiệc tối tại Bạo Thực Thành Bảo sắp bắt đầu. Đã đến lúc sử dụng 2 tấm thư mời tiệc tối thu được, cùng Hạ đi tham gia tiệc tối lần này. Tiệc tối lần này, ngoài việc được thưởng thức sơn hào hải vị, thưởng thức món ăn cuối cùng, còn có thể nhờ đó tăng cường lực lượng bản nguyên của bản thân. Nói đơn giản là tương đương với tăng 1% dược tề bản nguyên. Đối với người khác, đây là cơ hội ngàn năm có một. Còn đối với Tô Hiểu, điều này hơi quan trọng hơn. Bởi vì phương thức tăng cường bản nguyên thực ra vô cùng ít ỏi. Dược tề đạt đến trình độ đỉnh cao, dược tề bản nguyên được pha chế là một loại. Còn món ăn cuối cùng của chủ nhân Bạo Thực Thành Bảo cũng là một loại. Mặc dù mức tăng trưởng của món ăn này kém xa dược tề bản nguyên, nhưng điểm tốt là loại món ăn này có thể dùng nhiều lần. Chắc hẳn, nguyên liệu sử dụng cho món ăn quý hiếm này nhất định cực kỳ hiếm. Loại nguyên liệu này bình thường không thể đổi bằng quyền hạn của luân hồi ấn ký. Những thứ có thể đổi bằng quyền hạn, đa số là nguyên liệu thông dụng. Về điểm này, Tô Hiểu không lo lắng. Mặc dù thương hội địa tinh tham lam, nhưng hắn là viết bạch kim trọn đời của thương hội địa tinh, chỉ cần tiền đủ, thương hội địa tinh chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này. Hiện tại, sự tăng trưởng mà Tô Hiểu có thể đạt được thông qua dược tề bản nguyên đã đến cực hạn. Hiện tại chỉ biết còn có thể tăng cường lực lượng bản nguyên bằng loại sơn hào hải vị như ở Bạo Thực Thành Bảo. Mức tăng trưởng do món ăn này mang lại tuy nhỏ, nhưng có thể thông qua việc thưởng thức nhiều lần, mang lại tăng trưởng nhiều lần. Tuy vẫn có hạn mức cao nhất, nhưng hạn mức cao nhất đại khái tương đương với một nửa tổng lượng tăng trưởng của dược tề bản nguyên, rất đáng kể. Đây cũng là lý do tại sao chủ nhân Bạo Thực Thành Bảo lại tung ra thư mời tiệc tối. Đây là đan dụ. Chờ khi khách ăn đều cảm nhận được sự mỹ diệu của việc tăng cường bản nguyên bản thân, lần sau muốn thưởng thức món ăn quý hiếm này nữa, sẽ bị mổ đau đớn. Sự tham lam của đối phương là có tiếng. Chủ nhân Bạo Thực Thành Bảo có thể bình yên sống đến ngày nay, hoàn toàn nhờ thân phận khách trên tinh cầu áo thuộc vĩnh hằng. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu mở Bảo Rương Pháp Hồn thu được khi đánh chết viện trưởng qua, mở ra 2 tấm thư mời tiệc tối. Mỗi lần chủ nhân Bạo Thực Thành Bảo tổ chức tiệc tối, đều sẽ miễn phí gửi mấy tấm thư mời tiệc tối cho tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Những thông tin này đều là do tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago đích thân nói. Tên này tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng về mặt thông tin, rất đáng tin cậy. Đồng thời Diago còn biết rất nhiều thông tin bí ẩn. Về việc lần này đi bạo thực thành bảo, liệu có bị tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng mai phục không, điều này cũng không cần lo lắng. U Minh chi địa nơi bạo thực thành bảo tọa lạc là khu vực trung lập, được thụ hư không chứng thực. Dưới sự chứng thực của thụ hư không, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng vũ lực tại đây hoặc âm mưu làm hại người khác. Lần này cùng Hạ dự tiệc đặc biệt quan trọng. Tô Hiểu Cần thường xuyên ăn loại sơn hào hải vị này, còn Hạ thì rất muốn nắm giữ phương thức nấu nướng loại sơn hào hải vị này. Mục đích hai bên nhất quán, vừa vặn, thư mời tiệc tối có hai tấm. Trong phòng nghỉ của nhà ăn dưới lầu. Lúc này Hạ đang bàng hoàng đứng cạnh cửa, nhìn Tô Hiểu, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đang sắp đặt đủ loại dụng cụ. Từng kiện dụng cụ tinh vi lại khổng lồ làm nàng càng thêm mơ hồ. Chẳng phải là đi U Minh chi địa bạo thực thành bảo tham gia tiệc tối sao? Rồi dùng cách thưởng thức mỹ thực, suy ngược ra thực đơn. Chúng ta đang đi đâu vậy? Hạ lộ ra vẻ không hiểu hỏi, nhưng vì Tô Hiểu đang điều chỉnh thiết bị tinh vi, tinh ngữ của bố bố Un nàng nghe không hiểu, chỉ có thể Ba Ha trả lời, đi tham gia tiệc tối mà, đúng rồi, sao ngươi lại mặc trang phục tiệc tối? Tham gia tiệc tối, chẳng lẽ không mặc trang phục tiệc tối sao? Hạ càng mơ hồ. Ba Ha cười xấu xa, nói, Hạ, chỉ bằng thưởng thức, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn suy ngược ra thực đơn mạnh nhất của công tước phu nhân? Công tước phu nhân Ba Ha nói đến, thực ra là chủ nhân của bạo thực thành bảo. Còn phu quân nàng, bạo thực công tước, đã sớm bị nàng dê yết xê hết. Khoảng 1/10. Hạ có chút không chắc chắn. Thực ra nàng đã đánh giá thấp bản thân. Với kinh nghiệm nấu nướng các loại nguyên liệu cao cấp, nàng ít nhất có 2/10 khả năng suy luận ra 80% thực đơn món trân tu đó. Cho nên chúng ta cần đổi một phương thức. Nếu ngươi có thể tận mắt nhìn thấy công tước phu nhân nấu nướng, vậy ngươi có mấy phần 10 khả năng nhận được thực đơn? Vậy chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng ta làm sao thấy được thành chủ phu nhân nấu nướng? Loại trân tu cấp bậc này, khi thành chủ phu nhân nấu nướng, nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo mật. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta khá chuyên nghiệp. Ngươi đeo cái thứ này lên tròng mắt đi. Ba Ha ném ra một hộp nhỏ. Hà mở ra, phát hiện bên trong là hai miếng vật thể giống kính áp tròng. Khi nàng dùng dụng cụ phụ trợ đeo lên mắt, trước mắt xuất hiện một ung tinh nhân phiên bản quy đang chạy nhanh qua các chướng ngại vật. Cái này là... Cái gì cái này là? Ba Ha vội vàng truy vấn. Nó mù tịt về công nghệ, nên đặc biệt cảnh giác. Sau khi nghe Hạ miêu tả, nó nhìn về phía bố bố Un, phát hiện bố bố đang lười biếng, trốn dưới dụng cụ chơi game. Và những gì Hạ thấy, thực ra là hình ảnh được truyền qua kính bảo hộ của bố bố Un. Hiểu biết lâu như vậy, Hạ đương nhiên biết chút ít năng lực của bố bố Un. Tình huống trước mắt làm nàng chợt hiểu ra. Chỉ cần bố bố Un ở trong phòng bếp của công tước phu nhân, thì nàng có thể thông qua hình ảnh bố bố Un truyền về, toàn bộ quá trình tận mắt nhìn công tước phu nhân nấu nướng. Hóa ra là như vậy. Vậy ta vẫn nên mặc trang phục tiệc tối, tham gia tiệc tối đi. Nếu không ở trong bạo thực thành bảo, có vẻ sẽ rất khả nghi. Hạ hỏi ra nghi hoặc của mình, nhưng nửa giờ sau, nàng đã không còn nghi hoặc nữa. Cộc cộc đát. Bố bố Un dùng thiết bị khí động cố định bộ giáp phòng ngự trên người Hạ. Hạ đang nuốt nước bọt vì sợ hãi. Bữa tiệc tối này, nhìn có vẻ quá cứng cáp. Ta lẽ nào phải mặc bộ này tham gia tiệc tối sao? Mặc dù nhìn rất có phong cách giáp máy đẹp trai, nhưng có vẻ không quá phù hợp với hoàn cảnh. Nghe Hạ nói vậy, Ba Ha giải thích, đương nhiên không phải mặc bộ này. Cái này làm người ta nghi ngờ biết bao. Bộ giáp giảm chấn nhanh này là để đảm bảo an toàn tính mạng của ngươi. Tính. An toàn tính mạng. Hạ càng mơ hồ. Bữa tiệc tối này, nhìn thế nào cũng không quá đơn giản. Tuy nhiên nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi, bạo thực thành bảo không phải khu vực trung lập sao, khu vực trung lập còn có nguy hiểm. Cái nguy hiểm này đi, nguồn gốc của nó tương đối. Đặc biệt, tạm thời gọi là đặc biệt. Nhưng ngươi nhất định phải yên tâm, chúng ta mời ngươi tham gia tiệc tối, nhất định sẽ không để ngươi xê hết. Hạ hoàn toàn ngơ ngác. Ba Ha nói chưa dứt lời, sau lời an ủi này, nàng lại có vài phần hoảng loạn. Thấy vậy, Ba Ha giải thích, thực ra đi, là phương thức chúng ta truyền tống đến, tương đối. Mạnh mẽ. Hóa ra là truyền tống sóc nảy, làm ta sợ xê hết khiếp. Còn tưởng rằng sẽ gặp phải địch nhân, nếu đến lúc đó ta cản trở, thì quá lúng túng. Không đâu, chắc chắn không. Mọi rủi ro, toàn bộ đều nằm ở phương diện truyền tống. Như vậy nói, ta không lo lắng nữa. Mặt Hà rạng rỡ tươi cười, nhưng lát sau, nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng càng thêm miễn cưỡng. Bởi vì nàng giờ phút này đang đứng trong ba tầng bảo vệ của giáp phòng ngự. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên, vì thực đơn hàng đầu kia, nàng quyết định mạo hiểm. Đông đông. Tô Hiểu gõ vào bên ngoài lớp giáp. Hạ ở bên trong gật đầu. Thấy Hạ đã ý thức được nguy hiểm, đồng thời không lùi bước, Tô Hiểu biết sự sắp đặt lần này không uổng công. Hạ, với tư cách là người hợp tác, vẫn đáng tin cậy. Tô Hiểu lấy ra hai phần thư mời tiệc tối. Hai phần thư mời này vừa là chứng minh để vào bạo thực thành bảo, vừa là thủ đoạn truyền tống. Chỉ cần kích hoạt thư mời này, có thể dựa vào thuật thức truyền tống trên bề mặt để truyền tống đi. Vừa mới nhận được hai tấm thư mời tiệc tối này, Tô Hiểu ban đầu tính toán là đưa đại sư nấu nướng Hạ đến bạo thực thành bảo, để đối phương thông qua việc thưởng thức mỹ vị, suy ngược ra thực đơn, cứ thế bình thường tham gia tiệc tối. Nhưng khi biết, nhân vật chính của bạo thực thành bảo, công tước phu nhân, là khách quen của Tinh Vĩnh Hằng Ao Thuật, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với tầng lớp cao của Tinh Vĩnh Hằng Ao Thuật, các thủ đoạn thao tác dần dần nảy ra trong đầu. Bạn thân mến của ta không đến muộn chứ? Cây sa đột nhiên xuất hiện. Không sai, một trong những thành viên lần này đi đến bạo thực thành bảo có tên cây sa. Làm thế nào để địch nhân phải đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ đầy sinh động trong khu vực trung lập không thể ra tay? Đó chắc chắn là cây sa xuất mã. Tô Hiểu lật một tấm thư mời tiệc tối, ngón trỏ đặt vào vị trí ký hiệu không gian trên thư mời. Tinh thể áo ngạo lan tràn, bao phủ ký hiệu này, sau đó bóc ra. Ông! Ký hiệu không gian bị bóc ra phát ra tiếng. Rất nhỏ. Tô Hiểu đặt nó vào trong một thiết bị, thông qua ký hiệu không gian này, giải mã tọa độ đã được chỉ định. Cùng cục, cùng cục. Một loạt khóa không gian trên thiết bị vận chuyển. Bắt đầu từ khóa bàn đầu tiên, một loạt khóa được cố định tại các thang đo không gian. Sau khi hơn 90% khóa không gian đã khóa chặt, tọa độ không gian bị bóc ra này bị hỏng. Tô Hiểu lấy ra một tấm thư mời tiệc tối khác. Vẫn bóc ký hiệu không gian phía trên xuống, dùng ký hiệu này xác định mấy tọa độ không gian còn lại. Một tiếng cục giòn tan, mười mấy khóa không gian liên kết lại, thu được một tọa độ không gian. Tô Hiểu dựa vào tọa độ không gian này, thiết lập thang đo không gian trên trận truyền tống diệt pháp. Kể từ đó, hắn không cần sử dụng thư mời tiệc tối, vẫn có thể truyền tống đến gần bạo thực thành bảo ở U Minh Chi Địa. Sau khi đứng lên trận truyền tống, Tô Hiểu lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại, đeo lên mặt. Cây sa ở một bên chụp vài vực sâu lên đầu, cũng đứng lên. Bố bố Uông thì đầu lắc lư như trống lắc, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt của Tô Hiểu 3 giây, bố bố Uông chậm chạp bò lên trận truyền tống. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là Hạ, hít sâu. Ba Ha nói chuyện lúc, bắt đầu từng bước khởi động trận truyền tống. Ờ, cái gì? Giọng Hạ truyền đến, vì cách mấy lớp giáp phòng ngự nên giọng rất nhỏ. Đông. Sau một tiếng trầm đục, Tô Hiểu, bố bố Uông, cây sa, Hạ đều biến mất trên trận truyền tống. Không gian vụn xung quanh dần dần tan rã trong không khí. Sau khi truyền tống không gian thông thường, đều xuất hiện sương mù không gian. Nhưng trận truyền tống diệt pháp khá đặc biệt, xuất hiện là không gian vụn, lại là dần dần bay lên trên, chậm rãi tiêu tán. Không gian vụn nhìn có vẻ lộng lẫy. Tiếc rằng, Hạ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Nàng run rẩy từ trong giáp phòng ngự mở ra đi ra. Chỉ thấy nàng một tay vịn vào cạnh giáp phòng ngự, sau đó cúi người. Phun. Hạ trước đây còn giữ chút phong thái thục nữ, lúc này hoàn toàn không để ý dự đoán trong yến tiệc xa hoa, âm nhạc du dương, cùng những thực khách khác cười nói, căn bản không thấy được. Truyền tống cực kỳ cứng cỏi, ngược lại là cơ thể Hạ đã được trải nghiệm sâu sắc. Đồng thời Hạ còn nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, kháng tính không gian của ngươi vĩnh cửu tăng lên 62 điểm. Thấy nhắc nhở này, Hạ ngơ ngác. Kháng tính không gian ban đầu của nàng chỉ có 8 điểm, lúc này đột nhiên tăng vọt 62 điểm. Nàng vừa mừng vì thu hoạch ngoài ý muốn này, vừa sợ hãi vì vừa trải qua. Hô, lần truyền tống này xem ra khá ổn định nhỉ. Cây sa ôm cột đèn đường mới đứng vững được mở miệng. Nghe lời này, Hạ lúc này nghi ngờ, có phải nàng vì truyền tống quá sốc nảy mà nghe nhầm không? Loại cảm giác mạo hiểm như đang ở trong pháo quỹ đạo không gian. À không đúng, hẳn là trải nghiệm kinh dị. Bất kể nhìn thế nào, cũng không tính là ổn định. Uông. Bố bố Uông nằm trên bãi có một bên, bày tỏ đồng ý với lời cây sa. Lần truyền tống này, quả thực còn tính là ổn định. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, phát hiện đây là một thành phố nhỏ. Xa xa hơn là sương mù u lục u minh, bao phủ tòa thành nhỏ này. Bởi vậy, muốn đến phiến U Minh Chi Địa này, chỉ có thông qua trận truyền tống. Đi dọc đường, đoàn người Tô Hiểu tiến vào khu vực nhộn nhịp của thành phố nhỏ. Nơi đây đủ loại cửa hàng, thậm chí còn có cửa hàng đá quý dùng tiền linh hồn làm tiền tệ giao dịch. cửa hàng không lớn, nhưng lại có mấy viên đá quý cấp khởi nguyên làm mặt tiền. Trên đường không có xe cộ. Đến trung tâm thành phố nhỏ, Bạo Thực Thành Bảo xuất hiện phía trước. Trang viên này chỉ một nửa diện tích thành phố nhỏ. Cảnh sắc trong trang viên rất đẹp, nhưng dễ thấy nhất là tòa thành bảo béo tròn nằm ở vị trí chủ đạo của trang viên. Tòa thành bảo này có màu đỏ sẫm, cổng chính là một cái miệng khổng lồ, phản phất như nuốt chửng mỗi một thực khách bước vào. Thư mời tiệc tối chỉ có hai tấm, nhưng đủ rồi. Bố bố Ôn có thể dung nhập môi trường. Giai vị năng lực này ban đầu đã cao đến mức đáng ngạc nhiên. Lần này bố bố Ôn sử dụng tư cách thăng cấp tùy tùng ngoài sự tăng lên cấp bậc tùy cường cấp bậc phòng ngự thân thể cơ bản của một, chỉ có năng lực dung nhập môi trường được tăng lên. Nói đến, tư cách thăng cấp tùy tùng thực ra không bao hàm cấp bậc phòng ngự thân thể cơ bản một. Nhưng Tô Hiểu đã thăng cấp tùy cường với 11 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Và tư cách thăng cấp tùy tùng thực ra là lợi ích phái sinh mà hắn nhận được sau khi thăng cấp tùy cường. Điều này cũng đại diện, mức độ thăng cấp tùy cường của hắn trực tiếp liên quan đến biên độ tăng lên của tư cách thăng cấp tùy tùng. Và thăng cấp tùy cường với 11 khối mảnh vỡ nguyên sơ, không nghi ngờ gì là hàm lượng vàng phá trần. Cũng vì vậy, tư cách thăng cấp tùy tùng của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny mới bao hàm cấp bậc phòng ngự thân thể cơ bản 1. Lần thăng cấp này của bố bố Uông, ngoài cấp bậc phòng ngự thân thể cơ bản 1, chỉ duy nhất năng lực dung nhập môi trường của nó được tăng lên. Đôi khi, chủng loại tăng lên đơn nhất, ngược lại là chuyện tốt. Điều này sẽ mang đến biên độ tăng lên cao hơn. Bố bố Uông chính là như vậy. Giai vị năng lực dung nhập môi trường của nó hiện tại đạt đến mức nào, bản thân nó cũng không biết. Trong biểu hiện năng lực, cũng thành. Sở dĩ như thế, điều này liên quan đến định vị ban đầu của bố bố Uông. Đừng quên, bố bố Uông chính là ác khuyển tê không ở Bubuni. Tiếc rằng, tính cách nhị hóa, sợ quỷ của nó, định trước nó không thể phát triển theo hướng chiến đấu. Nhưng làm tùy tùng, định vị ban đầu của bố bố Uông là hệ chiến đấu, nhưng trên thực tế, các năng lực của nó lại là hệ quang hoàn. Điều này trong phán định thông thường, thực ra không có gì. Nhưng tư cách thăng cấp tùy tùng là lần thăng cấp lớn nhất của mỗi tùy tùng, nhất định phải dựa vào định vị ban đầu này, tiến hành cường hóa, tăng lên chính xác. Kể từ đó, sự phán định bắt đầu kỳ diệu. Chiến đấu lực của bố bố Uông bị giới hạn, chỉ có thể đánh thắng Benny. Nhưng vì Benny giữ tiền, nó chỉ có thể bị ép đánh ngang tay. Thử hỏi, ai dám lấy tiền tiêu vặt của mình ra mạo hiểm? Chiến lực yếu kém của bố bố Uông khiến việc phán định tư cách thăng cấp tùy tùng gặp vấn đề. Nếu nâng bố bố Uông lên đến giới hạn cuối cùng của tùy tùng hệ chiến đấu tuyệt cường cấp nhất, biên độ tăng lên này cũng vượt quá giá trị tối đa cho phép. Ở phương diện tăng lên hào quang, định vị ban đầu của bố bố Uông lại không thuộc hệ hào quang, xưng hô ác khuyển cũng không phải để trưng bày. Bởi vậy, trong một loạt phán định, chỉ có khả năng dung nhập môi trường là phù hợp với định vị ban đầu của bố bố Uông. Điều này dẫn đến toàn bộ biên độ tăng lên lần này của bố bố Uông đều dồn vào khả năng dung nhập môi trường, khiến khả năng này đạt đến một trình độ chưa từng có. Bố bố Uông dung nhập vào môi trường, còn cây xa, hắn muốn vào bảo tàng bạo thực, tự nhiên là có cách. Tô Hiểu đưa cho Hạ một tấm thư mời tiệc tối, điều này khiến Hạ cảm thấy nghi hoặc, nàng hỏi, không cùng nhau đi dự tiệc sao? Kẻ thù khá nhiều. Nghe vậy, Hạ trong lòng hiểu rõ. Nàng trước đó còn thắc mắc vì sao trước khi đến U Minh Chi Địa, Tô Hiểu lại đeo một loại mặt nạ kim loại. Cầm lấy thư mời tiệc tối xong, Hạ một mình đi vào trang viên. Chủ nhân bảo tàng bạo thực, tức là công tước phu nhân, mỗi lần sẽ mời 20 khách nhân. Lần này Tô Hiểu mời Hạ cùng đến bảo tàng bạo thực làm thực đơn, đương nhiên phải cân nhắc trong 18 vị khách còn lại có kẻ thù nào không. Kẻ thù của hắn tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều mạnh hơn người kia. Bởi vậy sơ suất liên lụy đến bạn bè là thật không nên. Tô Hiểu đi đến cửa hàng bên cạnh. Dùng thần bí chi nhãn, hắn thản nhiên mở cửa rồi bước vào. Lấy ra thiết bị đầu cuối, sau khi công lực trò chơi giải đố chuyên thuộc do Pipan hỗ trợ, còn người hắn nhau lại vài phần. Trò chơi giải đố này thật sự có độ khó kinh người. Một giờ lặng lẽ trôi qua, Tô Hiểu tháo mặt nạ kim loại. Khí tức của hắn khôi phục. Vật này do đoàn trưởng tặng, có thể ngụy trang khí tức và quần áo, dùng rất tốt, chỉ có điều có rất nhiều hạn chế sử dụng, là một trang bị vô cùng kỳ lạ. Ra khỏi cửa hàng, sau khi khóa cửa, Tô Hiểu một mình đi về phía bảo tàng bạo thực. Xuất trình thư mời, hắn bước qua cánh cổng trang viên. Nhưng khi đi qua con đường quanh có đến cửa chính lâu đài, hắn bị mấy tên thị vệ căng thẳng ngăn lại. Nhưng không lâu sau, một lão quản gia vội vã chạy đến. Tiên sinh Biquea, mời vào bên trong. Lão quản gia tóc mai hoa râm đặc biệt nhiệt tình, đón Tô Hiểu vào trong lâu đài. Nhìn thì có vẻ như vậy, kỳ thật khi nghe nói diệt pháp giả. Biquea đến đây, lão quản gia đã đổ mồ hôi lạnh. Đây là sát thần đến cửa à? Lão quản gia không hiểu rõ sự chênh lệch về thực lực hay những điều khác, hắn chỉ biết một điều, đó là vì sát thần này sau khi khiến tinh cầu áo thuật vĩnh hằng phải trả giá thảm khốc, vẫn có thể sống tốt đến ngày nay, vậy thì chắc chắn là hắn không thể trêu chọc. Dưới sự dẫn đường của lão quản gia, Tô Hiểu đi vào một gian yến sảnh được chiếu sáng bằng nến. Một chiếc bàn dài rộng 3 mét, dài 10 mét, nằm trong yến sảnh hình chữ nhật. Không có vẻ chật chội, lại vì ánh nến có phần mờ ảo nên có không khí thân mật. Vị trí của mỗi khách nhân cách nhau khoảng nửa mét, làm cho không khí càng thêm hòa hợp vài phần. Lúc này chỉ còn một chỗ trống. Tô Hiểu ngồi xuống vị trí đó. Con đường thu hoạch, thư mời tiệc tối kỳ thật không ít, bởi vậy rốt cuộc sẽ có khách nhân nào đến, chủ nhân bảo tàng bạo thực cũng không rõ lắm. Hoặc giả nói, chỉ cần thả ra mười mấy tấm thư mời tiệc tối, có thể bán ra giá cao, công tước phu nhân mới không thèm quan tâm đó là ai. Tô Hiểu ngồi xuống, vị trí gần kề là Hạ. Nhưng vì Tô Hiểu đã dặn dò trước khi vào bảo tàng bạo thực, Hạ dường như không quen biết Tô Hiểu. Có thể nói, diễn xuất vẫn rất tốt, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng đờ đẫn. Chắc hẳn nàng đang thông qua hình ảnh truyền từ bố bố Ung bên kia, đang nhận được thu hoạch thực đơn mùa 1, thực đơn mùa 1, thực đơn mùa 1. Tô Hiểu đảo mắt nhìn những vị khách trong sảnh, lập tức nhìn thấy vài người quen. Ở đối diện là vị mặc giáo chủ bào màu đen. Đôi mắt đen tràn ngập những vòng tròn trắng, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn đã như rơi vào vực sâu, bị bóng tối và tuyệt vọng bao phủ, cuối cùng bị nuốt chửng. Không sai, chính là đại giáo chủ vực sâu. Lúc này đại giáo chủ vực sâu cũng đang nhìn chăm chú Tô Hiểu. Trên cánh tay trái của hắn lộ ra từng tia khí tức hắc ám. Điều này đại diện cho cánh tay này của hắn không ổn định, đang dần khô mục. Hắn cần phải thường xuyên thay đổi cánh tay trái, đồng thời cánh tay này không thể sử dụng bất kỳ năng lực hệ vực sâu nào. Toàn bộ cánh tay trái của đại giáo chủ vực sâu đã bị Tô Hiểu dùng trảm hồn cấp đôi đao chém xuống. Với thủ đoạn của đại giáo chủ vực sâu, cấu thành hoặc tái sinh một cánh tay trái là chuyện rất dễ dàng. Nhưng bị trảm hồn, không chỉ đơn giản là linh hồn thiếu hụt. Cơ thể đại diện cho cường đại, linh hồn biểu trưng cho tồn tại. Toàn bộ linh hồn của cánh tay bị chém, điều này cũng đại diện cho sự tồn tại của cánh tay này cũng không còn. Vì sao rất nhiều người có thù với Green Gillian lại không tìm nữ nhân điên này báo thù? Bị đoạn hồn ảnh cực hạn trảm hồn, cái giá phải trả thực sự quá lớn, lớn đến khó có thể chịu đựng. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Đại giáo chủ vực sâu mở miệng, không có uy hiếp, càng không có phẫn nộ. Đến trình độ thực lực này, sẽ không tranh giành nhất thời miệng lưỡi. Nhưng ánh mắt muốn Tô Hiểu lập tức chết không toàn thây của hắn lại không chút nào che giấu. Tuy nhiên, kẻ thù của Tô Hiểu trong sảnh không chỉ có đại giáo chủ vực sâu. Cephalia ngồi ở đối diện cháu, lúc này cũng đang nhìn chăm chú Tô Hiểu. Bên cạnh nàng, Grim Vi lại nhìn đông nhìn tây. Nếu đây không phải linh hồn của Grim Vi bản thân đang khống chế cơ thể, thì diễn xuất của Green Gillian thật sự quá cường. Lại sang phải một chút, giáo sĩ mỉm cười không nói gì. Lão bằng hữu của hắn lần này gặp đủ nhiều kẻ thù, cho nên hắn liền không cùng tham gia náo nhiệt, tuy nói hắn cũng là một trong số đó. Ở vị trí xa hơn về bên phải, là một vị thần linh dáng người cao lớn, đầu mọc sừng hưu đực. Vị thần linh này khoác chiếc áo choàng da thú, trên mặt, cổ, cánh tay và các vị trí khác có rất nhiều vết sẹo. Vị này là vị thứ 5 trong bảng xếp hạng thù hằn của hư không, Lộc Thần. Thời gian trước, Lộc Thần hoặc đang tự chiến với cường địch, hoặc đang trên đường đến tự chiến. Là chủ bài của hệ linh, những năm gần đây tấn thăng chí cường, cũng rất ít tìm cường giả đánh nhau. Địa vị của những vị khách còn lại hẳn cũng không nhỏ, nhưng Tô Hiểu đều không quen biết. Đáng nói là, những vị khách này dường như đều biết Tô Hiểu, điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn ngoại trừ khiến tinh cầu áo thuật vĩnh hằng mất đi tinh cầu tài nguyên phồn mậu tinh ra, dường như không làm chuyện lớn nào khác có thể dương danh trong hư không. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã bỏ qua một điểm, đó là lần này hắn đã thanh lý những tồn tại cấp diệt thế và quần thể tộc cấp diệt thế của thế giới vĩnh quang, cũng khiến thế giới vĩnh quang khôi phục thành thế giới quy tắc bình thường. Chuyện này truyền rất rộng khắp. Hơn 10 phút sau, món khai vị đầu tiên được dọn lên. Tô Hiểu cầm lấy bộ đồ ăn, thưởng thức những con tôm ngọt trên bàn ăn trước mặt. Khi cho vào miệng có chút ngọt ngào, nhưng khi nhai, từ từ trở nên thanh đạm, cùng với cuối cùng là ngọt, tươi ngon. Chỉ có thể nói, bảo tàng bạo thực vẫn rất có trình độ. Từng món ngon được dọn lên, khi thưởng thức mỹ vị, Tô Hiểu phát hiện, trân tu có thể tăng cường bản nguyên, kỳ thật không phải là một món ăn duy nhất, mà là theo việc thưởng thức từng món ăn phẩm, mới có thể nhận được sự tăng lên này. Sau khi thưởng thức món chính cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng không hiểu sao, bên ngoài truyền đến một trận hỗn loạn cùng tiếng gầm thét khàn cả giọng. Cửa yến sảnh bị đẩy ra, công tước phu nhân mặc trang phục đầu bếp, hình thể đầy áp lực bước vào trong yến sảnh. Nàng dừng bước bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu, ánh mắt đầy tức giận nói, là ngươi. Tô Hiểu đặt ly đồ uống xuống, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Mang kẻ lừa đảo vào, nhất định là ngươi. Mắt công tước phu nhân trợn tròn muốn nứt, xem ra là tổn thất khá thảm trọng, cho nên lập tức tìm đến Tô Hiểu Hưng sư vấn tội. Điều này chủ yếu là vấn đề phe phái đối địch. Nếu Tô Hiểu không phải đại sư Dược Tề, công tước phu nhân cũng không thèm quan tâm đến việc hạ độc trong món ăn của Tô Hiểu. Về phần sự kiên trì của một đại sư ẩm thực, trước khi trở mặt thành thù với chồng mình, công tước phu nhân đích xác có phẩm chất này. Nhưng sau khi tự tay giết chết chồng mình, điểm mấu chốt của vị đại sư ẩm thực này đột ngột hạ thấp. Cho nên, trong khu vực trung lập này, các ngươi chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Tô Hiểu thực sự có chút tò mò về chuyện này. Các ngươi hãy chịu sự khiển trách của cây hư không đi. Công tước phu nhân vừa dứt lời, vị giáo sĩ đang thưởng thức trà nóng ở đối diện chéo liên tục ho khan vài tiếng, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Nếu không muốn thừa nhận sự khiển trách của cây hư không, kỳ thật cũng có thể, tổn thất của ta là tài sản, chỉ cần ngươi bồi thường đầy đủ. Công tước phu nhân chuẩn bị đòi giá trên trời. Về phần đắc tội diệt pháp giả, bản thân đã là phe phái đối địch, công tước phu nhân không quan tâm điểm này. Nàng dựa vào tinh cầu áo thuật vĩnh hằng. Ồ ngươi! Đồng ý, công tước phu nhân thực kinh ngạc, thậm chí vô ý thức lùi lại nửa bước. Ta đây có một kiện bí bảo trân quý. Tô Hiểu cứng giọng nói đến đây, đại giáo chủ vực sâu ở đối diện và giáo sĩ ở đối diện chéo không hẹn mà cùng đứng dậy, rồi bước ra ngoài. Bước nhanh vào hành lang, hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu ý tưởng của đối phương, nơi đây không nên ở lâu. Dưới sự nhìn chăm chú của một đám khách nhân, cùng với công tước phu nhân, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Một giây sau, liên tục có người đứng dậy vội vàng, tiếng chỗ ngồi đổ rầm rập xuống đất truyền đến. 10 giây sau, trong yến sảnh chỉ còn Tô Hiểu và công tước phu nhân. Về phần hạ, nàng tính cả chỗ ngồi, bị khách nhân và người hầu chen ra ngoài. Trong hành lang bên ngoài cửa, hạ ngồi trên ghế, tay bưng ly đồ uống, nhất thời ngây người. Trải nghiệm lần này thật sự quá kỳ diệu. Nhưng một giây sau, nàng phát hiện dưới đất phía trước, xuất hiện chữ viết huỳnh quang lóe lên rồi biến mất. Là bố bố Ung đang dung nhập môi trường nhắc nhở nàng, mau rời khỏi nơi này. Trong yến sảnh, công tước phu nhân nhìn nguyên tội chi thư trong tay Tô Hiểu. Vẻ tức giận trên mặt dần tan biến, thay vào đó là gương mặt tươi cười. Công tước phu nhân cười rạng rỡ nói, vị khách nhân này, ngươi thật không biết hài hước, ta vừa rồi là đùa với ngươi, ha ha, ha ha ha. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dưới sự tiễn đưa vui vẻ của chủ nhân bảo tàng bạo thực và tất cả người hầu, rời khỏi nơi đây từ cửa chính. Mãi đến khi Tô Hiểu đi rất xa, những người này trên mặt vẫn giữ nụ cười, cùng với mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm đẫm quần áo phía sau. Về phần hạ, cùng đến đây. Giống như đã thỏa thuận từ trước, hạ sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nấu nướng của chủ nhân bảo tàng bạo thực, đã trở về luân hồi lạc viên với tốc độ nhanh nhất. Sau đó trong phòng ăn của nàng, thử ôn lại quá trình nấu nướng này và liệt kê toàn bộ nguyên liệu cần thiết. Phần này do Tô Hiểu giải quyết. Ung. Bố bố Ung đang dung nhập môi trường hiện thân. Ánh mắt đó ý là, nó cũng muốn ăn những món trân tu mỹ vị đó, vừa rồi ở phía sau bếp, nó đã thèm lắm. Tô Hiểu kích hoạt chức năng lạc ấn. Đến đây không dễ dàng, nhưng rời khỏi đây rất đơn giản. Hắn kích hoạt quyền hạn trở về luân hồi lạc viên. Rất nhanh, hắn về đến không gian chứa đồ. Vừa trở về, nhắc nhở xuất hiện. Trang bị bá chủ ở huyết vũ đã hoàn thành tăng lên. Trong phòng chuyên thuộc, không gian chấn động lắng xuống, Tô Hiểu vừa trở về, liền nhận được nhắc nhở về việc huyết vũ đã hoàn thành nâng cấp. Huyết vũ hiện tại giống như một chiếc lông vũ sắc huyết dài hơn 30cm, cũng như một thanh dao găm hình dạng kỳ dị. Ánh sáng màu huyết tán ra từ bề mặt, tự như từng mảnh lông vũ nhỏ, nhưng tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài mỹ lệ này đánh lừa, trang bị này cực kỳ hung ác. Huyết vũ. Nơi sản xuất, sinh vật bá chủ. Thánh linh điểu. Phẩm chất, bá chủ cấp. Loại hình, vũ khí phụ, trang bị đặc biệt. Độ bền, 15 điểm. Nhu cầu trang bị, thuộc tính mị lực dưới 5 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt, thuộc tính mị lực 5 điểm. Hiệu quả sử dụng tốt nhất, thuộc tính mị lực 20 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ác ý tổn thương, chủ động. Huyết vũ tạm thời vỡ vụn, bám vào thân người hệ trị liệu được chỉ định, đồng thời gia trì tinh hồng chi lực cho người hệ trị liệu này, tăng cường sức mạnh của người hệ trị liệu lên một biên độ lớn, khiến lượng trị liệu tăng lên 5-10 lần, được quyết định dựa trên lượng tinh hồng chi lực chứa trong huyết vũ. Lần kế tiếp người hệ trị liệu này thi triển năng lực trị liệu, sẽ dẫn đến giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của người được trị liệu giảm xuống 10%, trạng thái này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền của huyết vũ. Nhắc nhở, người hệ trị liệu bị huyết vũ bám vào chỉ có thể tiến hành trị liệu cho mục tiêu phe ta, không thể bằng bất kỳ phương thức nào trị liệu mục tiêu địch quân. Nhắc nhở, năng lực giới hạn định mệnh của người hệ trị liệu bị huyết vũ bám vào sẽ tạm thời bị phong cấm, từ đó đối với mục tiêu phe ta, tạo thành trị liệu quá mức không giới hạn, không bảo vệ. Hiệu quả giới hạn định mệnh, năng lực cơ bản mà tất cả hệ trị liệu nhất định phải nắm giữ. Khi sinh mệnh giá trị của mục tiêu được trị liệu khôi phục đến 100%, năng lực giới hạn định mệnh của hệ trị liệu sẽ tự động kích hoạt, khiến mục tiêu được trị liệu xuất hiện sự bài xích năng lượng hệ trị liệu trong thời gian ngắn, từ đó ngăn chặn sự sinh sôi ác tính của sinh mệnh lực bản nguyên do trị liệu quá mức gây ra. Hiệu quả trang bị 2, tinh hồng phun trào, bị động. Khi hệ trị liệu bị huyết vũ bám vào, sẽ tạm thời nhận được tinh hồng trị. Tinh hồng trị sẽ tự động tăng trưởng, giới hạn tối đa là 100 điểm. Khi tinh hồng trị đạt tới 100 điểm, hệ trị liệu này sẽ chết sau 10 giây do tinh hồng bộc phát. Nhắc nhở, giải phóng năng lực hệ trị liệu bổ sung tinh hồng chi lực có thể tiêu hao tinh hồng trị tích lũy nhanh chóng. Nhắc nhở, khi tinh hồng trị tích lũy của hệ trị liệu vượt quá 50 điểm, năng lực trị liệu lần kế tiếp của hệ trị liệu này nhất định sẽ kích hoạt cường độ mạnh, tức là hiệu quả trị liệu gấp 15 lần. Nhắc nhở, khi tinh hồng trị tích lũy của hệ trị liệu vượt quá 100 điểm, nếu hệ trị liệu này muốn giải phóng tinh hồng chi lực trong cơ thể, chỉ có thể thông qua năng lực hệ trị liệu phạm vi rộng. Tuy nhiên, năng lực hệ trị liệu này sẽ chuyển hóa thành hiệu quả sát thương, gây ra sát thương tinh hồng thật gấp 4. 5 lần lượng trị liệu lần này cho tất cả mục tiêu phe ta xung quanh. Hiệu quả trang bị 3, tinh hồng chi tử, bị động. Khi bị huyết vũ bám vào, đồng thời xuất hiện tinh hồng trị, người hệ trị liệu cũng sẽ được tinh hồng chi lực gia trì, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20 điểm, sinh mệnh giá trị hiện tại tăng lên 85%, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 130 điểm, đồng thời có thể thông qua năng lượng đặc biệt do năng lượng hệ trị liệu bản thân của tinh hồng chi lực hỗn hợp tạo thành để liên tục khôi phục sinh mệnh giá trị của bản thân. Nhắc nhở, sự bám vào của huyết vũ sẽ kéo dài 60 phút, hoặc khi người hệ trị liệu đó đánh chết tất cả đơn vị phe ta trong phạm vi rộng xung quanh. Sau khi hoàn thành đánh chết, huyết vũ sẽ tách ra. Nhắc nhở, độ bền của trang bị này chỉ có thể tu sửa trong luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng cho hệ trị liệu. Điểm đánh giá, 6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đã đến lúc ban phát sức mạnh. Giá cả, không thể bán ra. Thuộc tính của huyết vũ biến đổi rất lớn, lựa chọn trị liệu phe ta hoặc địch quân ban đầu không còn nữa. Hiện tại, sau khi hệ trị liệu bị huyết vũ bám vào, chỉ có thể trị liệu phe ta. Năng lực giới hạn định mệnh mà ta gọi là năng lực định mệnh giới hạn này là năng lực cơ bản mà tất cả độc nải phải nắm vững cách tắt đi. Một khi tắt năng lực này, liền có thể đạt thành trị liệu quá mức. Hiệu quả của huyết vũ là cưỡng ép tắt năng lực giới hạn định mệnh của hệ trị liệu bình thường, đồng thời tăng cường lượng trị liệu của hệ trị liệu này lên biên độ lớn. Đây không phải vấn đề một lần trở về đây, mà là một phát năng lực trị liệu đi xuống, sinh mệnh lực trực tiếp tràn đầy, dẫn đến sự sinh sôi của sinh mệnh lực bản nguyên. Đôi khi, sự tràn ra nghiêm trọng của sinh mệnh lực cũng đáng sợ như sự thanh không sinh mệnh lực. Cả hai đều đại diện cho cái chết. Chỉ như vậy, cường độ của huyết vũ vẫn chưa đạt được điểm tối đa bá chủ cấp. Mỗi lần trị liệu đều sẽ giảm giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của người được trị liệu xuống 10%, đây mới là tinh túy của hiệu quả trang bị 1 của huyết vũ. Nếu nói sinh mệnh lực bản nguyên của người được trị liệu là nằm trong một vật chứa, thì dung lượng ban đầu của vật chứa này là 100 điểm. Vượt quá dung lượng 100 điểm sẽ có nguy hiểm. Cố gắng nhét vào 200 điểm sinh mệnh lực, vật chứa này sẽ nổ tung. Nếu giới hạn tối đa của vật chứa của người được trị liệu từ 100 điểm hạ xuống 90 điểm, thì càng dễ nổ tung, chưa kể, mỗi lần trị liệu đều giảm 10 điểm, tối đa giảm thành 50 điểm dung lượng. Tình huống cứ kéo dài như vậy, ai có thể chịu nổi trị liệu của hệ trị liệu? Bình thường nhìn có vẻ dịu dàng, xinh đẹp như bảo mẫu, đến lúc này, trực tiếp hắc hóa biến thành độc nải. Hiệu quả trang bị 2 của huyết vũ khiến hệ trị liệu nhất định phải trị liệu phe ta. Một khi tinh hồng trị tích lũy đầy, liền sẽ chết tại chỗ, đồng thời tốc độ tích lũy tinh hồng trị rất nhanh. Nếu chỉ như vậy, sự biến đổi của huyết vũ kỳ thật không lớn, chỉ là thay đổi một phương thức, khiến hệ trị liệu đeo mặt nạ đau khổ mà thôi. Nhưng hiệu quả trang bị 3 của huyết vũ, chủ định nó không phải bản nâng cấp của huyết vũ bản cũ, mà là trang bị tiến giai có phong cách đặc biệt. Địch quân vũ em bị huyết vũ bám vào sau, tại chỗ hóa thân nữ chiến thần. Chỉ có điều là nữ chiến thần đặc biệt lợi hại trong việc đánh đồng đội. Một tay trị liệu quá mức, quả thật khó lòng phòng bị. Bị thương còn có thể uống dược tề hoặc dựa vào năng lực tự lành để chống cự, nhưng bị trị liệu quá mức, điều này nên làm gì? Tự đâm mình mấy nhát dao? Cũng không được, lượng trị liệu của hệ trị liệu phe mình quá mạnh, đánh mình căn bản không mất máu bao nhiêu, hơn nữa sinh mệnh lực trong cơ thể điên cuồng bành trướng, mặc cho hệ tan mạnh đến đâu, cũng phải trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tô Hiểu thu hồi huyết vũ, hắn đi vào khu trồng trọt, bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng do Vĩnh Hằng Tuyền cấu thành. Cảm giác mệt mỏi dần dần bị suối nước nóng ngâm rửa, khiến hắn đặc biệt thoải mái. Còn ở phía trước, Benny bồng bềnh trôi qua, nhìn rất thú vị. Cũng không biết Benny làm sao có bản lĩnh đó, có thể cứ trôi như vậy, hơn nữa còn đặc biệt hài lòng. Ở cách đó không xa, A Mổ đang cho một con chim đầu ngốc xấu xí ăn. Đừng xem thường con chim đầu ngốc này, đây chính là nhân vật tàn nhẫn có gan muốn đơn đấu với Tô Hiểu. Bố bố Uông thì cẩn thận xử lý Hắc Phong Thụ. Hắc Phong Thụ này có thể cao hơn 8 mét, bố bố Uông không thể bỏ qua công lao. Ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, Tô Hiểu tắm nước nóng, thay quần áo. Hắn dẫn bố bố Uông ra khỏi phòng chuyên thuộc, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Tuy nói trong tay chỉ có một viên khởi nguyên thạch, hoảng động, nhưng Tô Hiểu có biện pháp cường hóa Trảm Long Thiểm cấp vĩnh hằng. Hắn không tính toán tiêu hao hết khối khởi nguyên thạch này, tiếp theo có thể thử xem, thứ này có thể mang lại tăng thêm cho chung cực huyết thương hay không. Khi Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa trang bị, phát hiện ở đây có không ít máy cường hóa trang bị đều trống, những khế ước giả ở đây đều vây quanh trước một máy cường hóa trang bị ở bên trong. Vừa lúc gặp được cuồng hồ của đoàn mạo hiểm thần hoàng, thông qua đối phương được biết, hóa ra có một chức nghiệp giả đang cường hóa trang bị trưởng thành hình 29. Các phẩm cấp chủ lưu như cấp bất hủ, cấp khởi nguyên không thể cường hóa đến trình độ này. Trang bị loại trưởng thành lại có khả năng, và cũng chỉ có giới hạn trên của trang bị loại trưởng thành mới có cấp độ cường hóa bất thường như vậy. Chỉ có điều, đưa trang bị trưởng thành hình cường hóa đến U16 đã thuộc về tình huống vô cùng may mắn. Đến sau 20, xác suất thành công sẽ đạt tới dưới 0001. Còn đến 25, cấp độ cường hóa tiếp theo, không chỉ cần có vận khí nghịch thiên, còn cần có đủ vật phẩm tăng thêm mạnh mẽ, để trang bị này không bị nổ nát vụn trực tiếp do cấp độ cường hóa. Xem tư thế, chức nghiệp giả đó đang chuẩn bị chơi một cú cường hóa ỏi 30. Cho dù là trang bị trưởng thành hình được cường hóa tốt nhất, nếu cường hóa ỏi 30 thành công, không bao lâu, các khế ước giả cấp cao của 6 đại doanh trại nhạc viên đều sẽ biết chuyện này. Mà nhóm người vi quy đó, bọn họ sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, chớ nói chi là, món trang bị trưởng thành hình này còn là một chiếc nhẫn có tính thông dụng rất mạnh. Cường hóa không xung kích một đều thất bại, Tô Hiểu không xem những thứ này nữa, dễ dàng điều chỉnh tâm trạng từ âm u sang nhiều mây. Hắn đi đến trước một chiếc máy cường hóa trống, kích hoạt nó. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 208. Khay của máy cường hóa trang bị thò ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên. Kiểm tra trang bị hoàn thành, Trảm Long Thiểm, vĩnh hằng cấp. Nếu cần cường hóa một, cần thanh toán một viên hiếm nguyên thạch. Trước khi tiến hành lần cường hóa này, cần lựa chọn phương thức cường hóa. Tô Hiểu hiện có hai vật phẩm cường hóa, lần lượt là kỳ tích chi sinh ra, phối hợp với máy cường hóa trang bị, sau khi sử dụng lên trang bị nguyên thạch cấp, có thể cường hóa đến U15. Sau khi sử dụng lên trang bị vĩnh hằng cấp, có thể cường hóa đến U12. Tinh thần tinh hạch, phối hợp với máy cường hóa trang bị, có thể tăng cường hóa không của trang bị vĩnh hằng cấp lên cường hóa U5. Thoạt nhìn, lựa chọn kỳ tích chi sinh ra chắc chắn là tối ưu, đưa Trảm Long Thiểm lên cường hóa U12. Cần biết rằng, cường hóa vũ khí vĩnh hằng cấp là khó nhất trong tất cả các loại cường hóa. Chỉ nhìn từ gia tăng của Chí Tôn Phong nhận lên Trảm Long Thiểm cũng có thể thấy, vĩnh hằng cấp đã là trang bị cấp cao nhất, ít nhất là trong tình huống thông thường. Trang bị thế giới cấp, trang bị bá chủ cấp có điểm đánh giá không giới hạn 6.000 điểm, trong khi trang bị vĩnh hằng cấp có điểm đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm. Điều này cũng biểu thị, vĩnh hằng cấp là phẩm chất cao nhất trong hệ thống trang bị chủ lưu. Cường hóa trang bị phẩm chất cao nhất này, mỗi cấp cường hóa đều là một cửa ải khó. Đến giai đoạn cao, dù độ khó thu hoạch vũ khí vĩnh hằng cấp lớn, nhưng đa số các khế ước giả tầng cấp cửu giai đỉnh tiêm hoặc tùy cường đều có thể sở hữu một thanh vũ khí vĩnh hằng cấp, bất kể điểm đánh giá là 3.001 hay 6.000, ít nhất cũng là đạt được vũ khí phẩm chất cao nhất. Các khế ước giả giai đoạn cao có một câu nói rằng, thu hoạch được vũ khí vĩnh hằng cấp mãn điểm là một chuyện vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Chi phí chế tạo quá cao, cường hóa một xung kích cường hóa ủi hai thất bại, đều là chuyện cơm bữa. Tô Hiểu đặt kỳ tích chi sinh ra lên khay, thông báo xuất hiện. Có, không tiến hành lần cường hóa này. Nếu tiến hành, có thể vượt qua cấp cường hóa Trảm Long Thiểm, vĩnh hằng cấp, lên ông 12. Nhắc nhở, đây là chứng thực cường hóa thông thường. Nếu lựa chọn cường hóa này, Trảm Long Thiểm sẽ mặc định từ bỏ chứng thực cường hóa độc quyền của trang bị vĩnh hằng cấp. Tỷ lệ thành công của lần cường hóa này là 100%. Cảnh cáo, nếu sử dụng vật phẩm này lên trang bị vĩnh hằng cấp, nếu sau này cần cường hóa U13, tỷ lệ thành công sẽ giảm mạnh. Cần sử dụng hiếm nguyên thạch cực kỳ quý hiếm mới có thể đảm bảo tỷ lệ thành công khá thấp. Một lựa chọn đặt trước mắt Tô Hiểu là tiêu tốn cái giá lớn hơn, trực tiếp vượt qua lên 12, nhanh chóng thu được sức mạnh cường đại của vũ khí vĩnh hằng cấp U12, hay là từng chút một tích lũy cấp cường hóa, dần dần hướng lên. Ví dụ đơn giản là từng bước một xây bậc thang đi lên, hay là trực tiếp nhảy đến độ cao 12 bậc thang. Lợi ích mà các sau mang lại không nhỏ, nhưng nếu muốn tiếp tục đi lên, thử lên bậc thang thứ 13, rất dễ sụp đổ. kỳ tích chi sinh ra là một trong những phần thưởng khi công lược tòa tháp giám thị, còn tinh thần tinh hạch là lợi nhuận khi chém giết tinh giới thôn phệ giả. Độ khó của hai thứ này không thể so sánh, cái sau cao hơn cái trước quá nhiều. Nhưng tinh thần tinh hạch chỉ có thể cường hóa lên của 5, còn kỳ tích chi sinh ra lại tăng lên ở 12. Nói một cách trực quan hơn, hai thứ này thực chất là hai hệ thống cường hóa khác nhau. Kỳ tích chi sinh ra là hệ thống cường hóa thông thường, tinh thần tinh hạch là hệ thống cường hóa độc quyền của vĩnh hằng cấp. Hệ thống cường hóa thông thường không phải là không tốt, chỉ là biên độ tăng lên hơi nhỏ hơn, hơn nữa khi cường hóa lên U8 trở lên, một khi thất bại thì cấp cường hóa sẽ về không. Khi cường hóa lên U10 trở lên, một khi cường hóa thất bại, trang bị có thể bị hư hại. Là trang bị phẩm chất cao nhất, trang bị vĩnh hằng cấp còn có một bộ hệ thống cường hóa độc quyền, đó là thông qua hiếm nguyên thạch, cường hóa từng bậc. Hệ thống cường hóa này khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hận là khó tăng lên, yêu là, cường hóa thất bại thì chỉ là thất bại mà thôi. Ví dụ trạng thái cường hóa là ổi 4, xung kích ổi 5 thất bại, cấp cường hóa chỉ không thay đổi. Nếu trong tay còn có hiếm nguyên thạch, có thể lại lần nữa xung kích cường hóa ổi 5, lại thất bại, lại thử. Đây chính là trang bị vĩnh hằng cấp. Xung kích và dao động khi cường hóa, không đủ để làm vỡ nát vũ khí phẩm chất cao nhất này. Đây là lá bài của phẩm chất đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, kỳ tích chi sinh ra là đường tắt. Tô Hiểu không định đi đường tắt này. Sau này muốn bù đắp, cái giá quá lớn. Còn tinh thần tinh hạch, thứ này thực sự chắc chắn. Dù chỉ có thể cường hóa đến nuôi 5, nhưng lại tương đương với dùng 5 viên hiếm nguyên thạch phẩm chất cao, với tỷ lệ cường hóa thành công luôn là 100%, từng bước một, vững chắc chồng chất cấp cường hóa lên. Đây cũng là lý do vì sao, chỉ có trang bị vĩnh hằng cấp cường hóa không mới có thể sử dụng tinh thần tinh hạch. Còn kỳ tích chi sinh ra, thứ này Tô Hiểu không định bán đi, sau này còn có công dụng lớn. Dưới sự điều chỉnh của Tô Hiểu, khay máy cường hóa bật ra. Hắn đặt tinh thần tinh hạch lên trên, khay kim loại thu lại. Có, không tiến hành lần cường hóa này. Đây là phương thức cường hóa độc quyền của vũ khí vĩnh hằng cấp. Tinh thần tinh hạch đang định giá. Định giá hoàn thành, tinh thần tinh hạch chứa đựng hạt nhân năng lượng tinh thần, tương đương với 5 viên hiếm nguyên thạch phẩm chất cao, chứa đựng hạt nhân năng lượng tinh thần. Nếu tiến hành cường hóa này, sẽ được xem là 5 lần cường hóa liên tục từ cường hóa và không đến cường hóa của 5. Tô Hiểu lựa chọn cường hóa. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành. Hắn không chú ý đến quá trình cường hóa, mà xem lại mấy thông báo vừa rồi. Dựa vào nội dung trên thông báo, phân tích ra rằng, vũ khí đạt đến nguyên thạch cấp sau sở dĩ phải dùng hiếm nguyên thạch mới có thể cường hóa, là bởi vì yêu cầu hạt nhân năng lượng tinh thần bên trong. Đây mới là mấu chốt để đạt được cường hóa vũ khí. Nếu hiểu như vậy, đảm bảo hiếm nguyên thạch cung cấp đủ hạt nhân năng lượng tinh thần, sau đó thêm chút tinh thần chi lực, có thể làm tăng tỷ lệ thành công của cường hóa cao hơn không? Trảm Long Thiểm cường hóa 1 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa 2 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa ổi 3 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa 4 thành công. Trảm Long Thiểm cường hóa ổi 5 thành công. Theo cường hóa kết thúc, khay chứa Trảm Long Thiểm bật ra. Hơi nước bốc lên từ viền đáy máy cường hóa. Tô Hiểu không cầm lấy Trảm Long Thiểm, mà chọn tiếp tục cường hóa. Cạch một tiếng, khay cùng Trảm Long Thiểm thu lại vào máy cường hóa. Tô Hiểu đặt hiếm nguyên thạch ở hoảng động vào rãnh bên phải máy cường hóa, sau đó kích hoạt cửa hàng vực sâu, đổi một phần tinh thần chi lực với giá 1.300 viên tích lũy lưu ly. Tinh thần chi lực đã kết tinh hóa. Loại hình, vật phẩm loại cường hóa. Hiệu quả, phối hợp với máy cường hóa trang bị, có thể tăng một cấp cường hóa của trang bị, cao nhất tăng đến U15. Tinh thần chi lực có thể cường hóa trang bị nguyên thạch cấp. Tô Hiểu đặt nó lên đĩa đẩy vật phẩm cỡ trung ở đáy khay chính. Hắn không ngay lập tức cho khay thu lại vào máy cường hóa trang bị, mà dưới tình huống đeo danh hiệu bất hủ chi vận, xem xét tỷ lệ thành công trước mắt. Tỷ lệ thành công của lần cường hóa này là 86%. Nhắc nhở, do phương thức cường hóa của Trảm Long Thiểm là chứng thực cường hóa độc quyền của vĩnh hằng cấp, cho dù lần cường hóa này thất bại, cấp cường hóa của trang bị này cũng sẽ không giảm. Tô Hiểu nhấn khóa kim loại bên cạnh khay vật phẩm thu lại. Tỷ lệ thành công của cường hóa có biến động. Tỷ lệ thành công của lần cường hóa này là 100%. Ít nhất tăng 14% tỷ lệ thành công. 1.300 viên tích lũy lưu ly này bỏ ra rất đáng giá. Theo Tô Hiểu, đừng nói sự chênh lệch giữa 86% và 100%, cho dù so sánh 99% và 100%, hắn đều thấy rất không ổn thỏa. Vận thế diệt pháp khiến hắn có phong cách cố gắng đạt tới ổn định nhất. Tô Hiểu thu lại cả hiếm nguyên thạch ở hoảng động và tinh thần chi lực. Sau đó, khay bật ra, hắn lấy Trảm Long Thiểm ra khỏi đó. Trảm Long Thiểm ôi năm. Độ bền, 980-980 điểm, tăng 40 điểm. Lực tấn công, 846-983, tăng 40-50 điểm. Gia tăng cơ bản, sát thương thực do năng lượng ảnh thanh cương gây ra tăng 30%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén 1612 điểm, tăng 50 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, hạt nhân ở chủ động. Hiệu quả khảm nạm, 0, 3 viên. Điểm đánh giá, 7150 điểm, điểm đánh giá của vũ khí này là 3.000-10.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm hồn lục tà, phong ma tại lưỡi đao, trảm tận bất tử bất diệt. Tô Hiểu đút trảm long thiểm vào bao, liếc nhìn thời gian còn lại, rồi đi về phòng chuyên dụng. Trên đường đi, hắn bắt gặp Toa. Một thời gian không gặp, khí tức của Toa đã biến đổi, thứ khí tức tựa như đấu thú ấy giờ đã đặc biệt hắc ám, mang theo tính xâm lược mãnh liệt. Bên bậc thang cạnh hẻm nhỏ, Tô Hiểu ăn quà vặt. Bên cạnh, Toa vứt hộp cơm đã ăn hết vào thùng rác, phủi phủi vụn gia vị dính trên đùi rồi đứng dậy khỏi bậc thang, nói, đi. Người chắc chắn muốn tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu vừa nhai đậu rang nướng, vừa nói ra câu nói khiến người khác khó hiểu, nhưng Toa nghe thấy lại dừng bước. Ta vẫn luôn theo đuổi lực lượng, chuyện này ngươi biết mà. Toa quay lưng về phía Tô Hiểu lên tiếng, rõ ràng là đã hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Ngươi có lẽ sẽ mất khống chế. Ta không sẽ. Toa quay lưng về phía Tô Hiểu, mái tóc ngắn tự do rủ xuống. Nàng mặc áo ba lỗ đen, sau lưng và hai tay có đường văn đen. Nàng nghiêng đầu, dùng ánh mắt nơi khóe mắt nhìn Tô Hiểu. Nếu đối mặt với nàng, sẽ phát hiện đáy mắt và tròng mắt của Toa đều một mảng đen kịt. Yên tâm đi, lão nương mạng rất dai, huống hồ, trên con đường theo đuổi lực lượng mà chết, lại có gì đáng tiếc đâu. Toa nói xong câu này, làm bộ muốn cất bước rời đi. Một bình dược tề đen kịt bay tới. Toa đưa tay tiếp được. Chỉ cần chạm vào, nàng liền biết đây là bình dược tề có thể tạm thời ngăn chặn sự ăn mòn của vực sâu chi lực, đồng thời hiệu quả rất mạnh. Nàng không nói cảm ơn, mà như mọi lần, quay lưng về phía Tô Hiểu, tiến lên đường đi vẫy vẫy tay, cuối cùng biến mất ở góc đường. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang. Đối với việc Toa hấp thu năng lượng vực sâu, hắn không định can thiệp, nhiều nhất là nhắc nhở. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, đặc biệt là Toa vẫn luôn theo đuổi sức mạnh. Nhưng sau khi đạt đến bát giai đỉnh phong, nàng đã đạt đến cực hạn. Đây là cái giá cho việc nàng từng không để ý đến tổn thương thân thể, liên tục cưỡng ép đột phá cực hạn. Nếu không phải Tô Hiểu nhiều lần trị liệu, Toa thậm chí sẽ không sống được bao lâu. Đối với một cường giả lấy việc theo đuổi lực lượng làm mục tiêu, điều này rất thống khổ. Bởi vậy Toa lựa chọn hệ vực sâu một chút cũng không đáng ngạc nhiên. Đối phương muốn đột phá cực hạn của bản thân, có thể tiếp tục theo đuổi sức mạnh. Nhưng nhìn dáng vẻ của Toa, tuyệt không phải là lỗ mãng trực tiếp hấp thu năng lượng vực sâu, rõ ràng là đã thu được một loại hệ thống truyền thừa lực lượng hệ vực sâu nào đó. Nhưng cho dù là thế, cũng vẫn có nguy hiểm cực cao. Khi Tô Hiểu về đến phòng chuyên dụng, vừa bước vào cửa, liền thấy bố bố Uông đang ôm lấy đèn chung. Còn Benny thì đang đứng dưới đất mắt giáo giác nhìn chằm chằm, rõ ràng đang nói, cậu ngốc, chờ ngươi xuống dưới, bản miêu sẽ cho ngươi biết thế nào là thú chi ảnh. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy ly kem tinh xảo có dấu chân chó dính trên mặt đất, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Benny đang ăn kem ly rất vui vẻ, xem chương trình truyền hình, sau đó bố Uông vừa ngủ dậy đi ngang qua, mơ màng đạp một chân lên đuôi Benny, sau đó lại dẫm vào hộp kem ly, làm biến dạng ly kem Benny đã đặt. Uông ngao Uông. Không để ý đến tiếng cầu cứu của bố Uông, Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa. Hắn vừa đeo danh hiệu thần bí học giả, định tăng cấp phong ấn học, thì lời nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, khởi nguyên thạch ở thế giới đã dung hợp hoàn thành. Ngươi nhận được khởi nguyên thạch ở thế giới, khởi nguyên thạch mạnh nhất. Ngươi cần đưa ra lựa chọn sau. Đồng ý, bác bỏ định làm chủ nhân của khởi nguyên thạch ở thế giới. Nếu lựa chọn đồng ý, nhiệm vụ của ngươi sẽ thay đổi, độ khó nhiệm vụ tăng lên đến cao nhất. Cảnh cáo, lựa chọn này cực kỳ nguy hiểm, ngươi cần suy nghĩ cẩn thận. Nếu lựa chọn không đồng ý, khối khởi nguyên thạch ở thế giới này sẽ chỉ có thể dùng để đeo hoặc khảm nạm. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức lấy ra khởi nguyên thạch ở thế giới ao trong không gian chứa đồ. Trong công chính, nó đều được chú thích là khởi nguyên thạch mạnh nhất, có thể tưởng tượng khởi nguyên thạch ở thế giới eo mạnh đến mức nào. Ngươi đã lựa chọn làm chủ nhân của khởi nguyên thạch ở thế giới. Khởi nguyên thạch ở thế giới. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, quyết định dựa trên vị trí khi hợp thành. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 15000-15000 điểm. Hiệu quả trang bị 1, người minh tưởng, bị động, nếu thợ săn mang theo khởi nguyên thạch, mỗi lần minh tưởng sẽ tăng tiến độ khả năng minh tưởng hiện tại 2.5%, mỗi ngày tự nhiên có thể kích hoạt một lần. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động, ngươi sẽ nhận được gia tăng vĩnh cửu. Tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng của ngươi, giới hạn cấp cao nhất tăng lên LV10, thuộc tính thể lực thực tế đạt đến 500 điểm, mới có thể kích hoạt gia tăng này. Hiệu quả trang bị 3, phong lâm, bị động, đạt đến chí cường cấp, có thể kích hoạt hiệu quả này. Hiệu quả trang bị 4, đỉnh phong, bị động, đạt đến trên chí cường, có thể kích hoạt hiệu quả này. Hiệu quả trang bị 5, thế giới ở thiên tuyển, bị động, ngươi nhận được tư cách, chưa kích hoạt trạng thái. Giới thiệu tóm tắt, ngươi sở hữu tư cách, nhưng còn không phải duy nhất. Giá bán, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, chắc chắn rơi xuống sau khi chết. Nếu ngươi giết ngươi không xứng sở hữu khởi nguyên thạch ở thế giới, khởi nguyên thạch này sẽ vỡ vụn thành 5 khối. Giới hạn cấp cao nhất của tất cả kỹ năng U10 là khái niệm gì? Một khi nhận được gia tăng này, các kỹ năng hiện tại của Tô Hiểu đạt đến LVS đều có thể dùng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng lên, đồng thời biên độ tăng lên cũng không thấp. Sau khi hoàn thành việc tăng cấp này, Tô Hiểu ở cấp tuyệt cường sẽ khó gặp địch thủ. Chỉ là, hiện tại còn chưa thể đạt được gia tăng này, bởi vì thuộc tính thể lực thực tế còn chưa đạt đến 500 điểm, cũng bởi vì lần trở về luân hồi nhạc viên này, thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên rất lớn. Hắn cần một khoảng thời gian, cùng với mấy trận chiến đấu, mới có thể triệt để tiêu hóa lần tăng lên này. Tô Hiểu cầm khởi nguyên thạch ở thế giới, tiến vào trạng thái minh tưởng. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm giác mọi thứ xung quanh biến mất. Hắn chìm đắm vào trạng thái minh tưởng. Đến khi mở mắt ra, đã hơn 2 giờ trôi qua. Hắn kiểm tra khả năng tâm chi minh tưởng. Tâm chi minh tưởng, LV96, bị động 130015, 52000000 điểm thuần thục độ. Độ thuần thục của khả năng minh tưởng tăng vọt một mảng lớn. Trước đây minh tưởng một lần, chỉ tăng lên mười mấy điểm thuần thục độ. Còn bây giờ minh tưởng một lần, hiệu suất này và trước đây đã không cùng đẳng cấp. Ngón trỏ và ngón giữa của Tô Hiểu kẹp lấy khởi nguyên thạch ở thế giới. Thứ này có địa vị rất lớn. Ngay cả khi hắn hiện tại là cấp tuyệt cường, vẫn không thể kích hoạt toàn bộ hiệu quả của khởi nguyên thạch này. Tiếp theo không chỉ phải tấn thăng chí cường, thậm chí phải đạt đến trên chí cường, mới có thể triệt để kích hoạt viên khởi nguyên thạch này. Tô Hiểu thu hồi khởi nguyên thạch, bắt đầu vùi đầu vào việc nắm giữ phong ấn học. Điều này liên quan đến sự an nguy tính mạng của hắn. Cuốn cao giai phong ấn học trị giá tổng cộng 3.800 mai thư khố ngân tệ rất thâm ảo, nhưng với sự phụ trợ của danh hiệu thần bí học giả, cùng với sự thúc ép của 5 kiện nguyên tội vật, tốc độ tăng lên phong ấn học của Tô Hiểu rất nhanh. Khi đồng hồ đếm ngược vang lên, Tô Hiểu buông cuốn sách cổ trong tay. Một trận mệt mỏi tinh thần truyền đến, nhưng thân thể lại không mệt. Hắn đi đến chúng sinh chi địa ở tầng 8. Lần này có không ít khả năng cần khai phá, ví dụ như thiên phú huyết chi thú thiên nội ấn ký, thanh ảnh vương sau khi thức tỉnh, vân vân. Bắt đầu khổ tu. Nhắc nhở, thời gian ngươi ở lại luân hồi nhạc viên còn 30 phút, ngươi có các lựa chọn sau. Một, trở về thế giới hiện thực. Hai, đi đến vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu không lập tức đưa ra lựa chọn. Hắn quay về phòng chuyên dụng, cất rượu nguyên tố ngon do Heavy Drinker sản xuất vào không gian chứa đồ, sau đó lựa chọn đi đến vĩnh quang thế giới. Lần này đi vĩnh quang thế giới có một việc rất quan trọng. Tô Hiểu trước đây đã tiêu hao quyền hạn lạc ấn LV1 để liên lạc với thợ rèn ác ma ở Vẫn Diệt Tinh, hẹn gặp mặt ở vĩnh quang thế giới. Lần gặp mặt này, đương nhiên là để khảm linh hồn bảo thạch eo lên trảm long thiểm. Trong việc khảm nạm bảo thạch, thợ rèn ác ma là mạnh nhất trong ba thợ rèn truyền thuyết. Sau khi khảm linh hồn bảo thạch eo lên trảm long thiểm, Tô Hiểu muốn xem thử, cái gọi là đại sư linh hồn, rốt cuộc có gì đáng chú ý, truyền tống hoàn thành. Người đã đến vĩnh quang thế giới ở ác ma trùng tổ. Không gian ba động dần dần lắng lại, Tô Hiểu theo không gian trùng tháp bên trong đi ra. Nơi đây là khu vực phía trước của đại bản doanh trùng tộc. Ác ma thú, ác ma diễm long số lượng ít, nhiều hơn là công hạc và linh hồn thủy mẫu. Toàn bộ đại bản doanh trùng tộc được bao bọc bởi những bức tường cơ thể sống cao 100 mét, chiếm diện tích có thể so với thành phố lớn. Phân chia theo mẫu sào, khu vực phía trước mẫu sào có lớp thảm vi khuẩn mỏng hơn, thích hợp cho bầy công hạc di chuyển. Khu vực phía sau, lớp thảm vi khuẩn dày ít nhất 30cm, thích hợp hơn cho ác ma thú, ác ma diễm long ngủ say để giảm tiêu hao năng lượng sinh vật. Lớp thảm vi khuẩn chắc nịch này còn có đặc tính leo bám. Khi ác ma thú, ác ma diễm long hoặc titan cự thú ngủ say trên đó, một lớp thảm vi khuẩn sẽ leo lên bao phủ cơ thể, vừa ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp vào những trùng tộc chiến đấu này, vừa ức chế các loại vi khuẩn, nấm siêu phàm sinh sôi. Tô Hiểu tiến vào khu đất trung tâm phía trước, nơi có cây đại thụ tinh thần. Cây đại thụ tinh thần cao vạn mét, có tán cây khổng lồ che phủ cả khu vực dưới bóng râm. Những hạt ánh sáng màu xanh lam nhạt li ti rơi xuống. Mức độ đậm đặc nguyên tố tự nhiên ở đây là một trong những nơi Tô Hiểu từng thấy. Thêm vào đó, hắn đã phục hồi vĩnh quang thế giới trở lại bình thường, khiến nguyên tố tự nhiên ở đây cũng phục hồi. Nhờ vậy, chỉ cần ở nơi này cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Không đúng, là ngẫu nhiên cảm thấy thoải mái. Tô Hiểu đưa tay cua cua trước mặt, mới đuổi được những nguyên tố tự nhiên hệ hỏa đang tiến lại gần. Các nguyên tố tự nhiên khác thì ổn, chỉ riêng nguyên tố hệ hỏa này, một khi cụ hiện, rất nóng mặt, cộng thêm đặc biệt nhiệt tình sắp tới. Đến dưới tán cây, Tô Hiểu tìm một khu vực có nồng độ nguyên tố tự nhiên cao nhất, để A Mổ, Ba Ha, Bố Bố Un dọn dẹp. Tô Hiểu quay lại chỉ thấy A Mổ và Ba Ha. Hắn đảo mắt xung quanh, phát hiện Bố Bố Un đã leo lên cây đại thụ tinh thần, leo đến vị trí cao mấy trăm mét. Nhưng nhìn tình hình, rõ ràng là đã không dám leo tiếp, cũng không xuống được. Biểu cảm sợ hãi dần dần trên khuôn mặt nhỏ bé của nó rõ ràng là, cứu lão tử. Không lâu sau, A Mổ dọn dẹp được một khoảng đất trống đường kính 10 mét. Nó còn dựng một cái lều gỗ bên cạnh, đang ngồi trên kệ gỗ trong lều, tháo dỡ chiếc chuông cổ của mình. Nó dùng công cụ chuyên nghiệp vặn các kết cấu bánh răng, ghé sát tai lắng nghe, thông qua những tiếng động nhỏ bé khác nhau để phán đoán chỗ nào bị hư hại. Ba Ha bay tới từ trên không, móng vuốt chim ưng nắm một bó lớn dây leo huỳnh quang màu xanh lam. Đây là vật cộng sinh của cây đại thụ tinh thần, có công hiệu xua đuổi côn trùng. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tô Hiểu lấy ra một cái thùng rượu heavy drinker rộng 3 mét, cao 3 mét, bề mặt phủ đầy kết cấu kim loại gia cố. Thùng rượu này có hình dạng hơi mập mạp, bên trong chứa đầy rượu ngon nguyên tố. Chất liệu của chiếc thùng heavy drinker này đã đủ làm người ta kinh ngạc. Mỗi thanh gỗ thùng rộng 30cm đều kẹp một thanh gỗ thùng hẹp chỉ rộng 1cm. Những thanh gỗ thùng hẹp này được làm từ cành thân cây phong đen thu thập được. Làm toàn bộ thùng rượu bằng cành thân cây phong đen là không thể, nhưng thùng heavy drinker hiện tại đã đủ xa xỉ. Ngoài ra, bên ngoài heavy drinker còn khảm từng khối vật tinh hóa thời gian. Những vật tinh hóa thời gian này khi tiếp xúc với vật phẩm sẽ làm tăng tốc độ chảy thời gian lên 1000 lần trở lên. Nói cách khác, tiến trình thời gian của một thế giới nhiệm vụ của Tô Hiểu, rượu ngon nguyên tố bên trong heavy drinker này tương đương với được ủ lâu 500 năm. Sau khi lấy rượu ngon nguyên tố bên trong heavy drinker ra, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo mẻ rượu ngon nguyên tố mới. Nồng độ nguyên tố tự nhiên ở đây rất cao. Hắn nắm giữ pháp nhưỡng rượu của thần vương, tức là môi trường có nồng độ nguyên tố tự nhiên càng cao, chất lượng rượu càng tốt. Thêm vào đó là nước suối Vĩnh Hằng, nguyên liệu đỉnh tiêm và sự gia tăng của thùng heavy drinker làm từ phong đen. Mẻ rượu ngon nguyên tố này đáng để mong chờ. Phong kín heavy drinker. Tô Hiểu thông qua không gian trùng tháp truyền tống đến thánh sở hôi ám ở cuồng mậu chi địa. Vừa đến nơi, hắn nghe thấy một tiếng rên thảm. Sau đó, Usa bay qua phía trước, đâm vào tường. Sau khi trượt một đoạn trên tường, nàng mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Bố Bố Un có chút sợ hãi, lùi về sau chân Tô Hiểu, bắt đầu bí mật quan sát. Không phải có địch nhân tấn công, mà là ám chi nữ vừa trở về thánh sở hôi ám đang huấn luyện thực chiến cho Usa. Cứu mạng nha! Usa nước mắt lưng tròng. Vấn đề, có thể tiếp tục huấn luyện thực chiến. Usa lộ ra vẻ mặt ngơ ngác và đờ đẫn. Sau đó, nàng bị ám chi nữ xách trở lại sân huấn luyện. Tô Hiểu đi vào xưởng rèn đúc. Bên trong không truyền ra tiếng rèn đúc đinh tai nhức óc. Mỗi lần hắn đến đây, cự nhân dung hỏa đều đang rèn đúc thứ gì đó. Nhìn hình dạng là một thanh vũ khí. Cự nhân dung hỏa tạm thời rời đi, đến thư khố linh hồn. Hắn và phu nhân nhận là bạn cũ. Lần đầu Tô Hiểu đến thư khố linh hồn, phu nhân nhận đã nhắc đến việc cự nhân dung hỏa ở Vĩnh Quang thế giới đã ủy thác Tô Hiểu giúp đỡ cứu người bạn cũ này. Lấy ra. Thợ rèn ác ma mở miệng. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, làn da ám hồng thô ráp, đầu mọc một đôi sừng dê xoắn. Mắt hắn dường như có dung nham cháy bùng. Hắn trầm mặc ít nói, lãnh đạm, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt. Chỉ đối với Tô Hiểu, vị minh hữu huyết thể này, hắn thỉnh thoảng mới nói một câu. Đối với người khác, hắn hoàn toàn không để ý, đừng gộp thợ rèn ác ma vào phe ác ma tộc. Quan hệ giữa hai bên với phe diệt pháp không thể so sánh được. Tô Hiểu vừa định rút trảm long thiểm ra, thợ rèn ác ma lại nói, cùng với võ. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm xuống, lấy ra linh hồn bảo thạch. Thấy viên bảo thạch này, thợ rèn ác ma tỏ ra hứng thú. Sau khi nhận lấy, hắn nói, lực lượng của viên bảo thạch này bị phong ấn hơn một nửa. Nếu không, nó sẽ là một trong những viên bảo thạch đỉnh tiêm nhất. Về tình hình của linh hồn bảo thạch, Tô Hiểu đương nhiên biết. Nếu linh hồn bảo thạch chỉ là bảo thạch cấp khởi nguyên, làm sao có thể được gọi là viên bảo thạch phù hợp nhất với đao thuật tông sư? Phí cảm ơn. Tô Hiểu vừa mở miệng, thợ rèn ác ma liếc nhìn hắn một cái, ngắt lời nói. Xem ra khả năng tiêu xài của tam tông sư còn chưa đủ lớn, thế mà còn dư tiền đưa thù lao cho ta. Thợ rèn ác ma hiển nhiên không định lấy thù lao, mà là miễn phí giúp lần này. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra một thùng rượu ngon nguyên tố. Thùng rượu đó cao khoảng 50cm, bên trong có khoảng 20 lít rượu ngon nguyên tố. Coi thù lao là rượu ngon, thợ rèn ác ma không khách khí. Cầm lấy thùng rượu, thợ rèn ác ma mở nắp uống một hơi lớn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn thùng rượu trong tay vài giây sau, hỏi, thùng rượu ngon này đoạt được ở bảo khố nào? Ta tự nhưỡng. Vậy sao, vậy lưu thêm một thùng nữa. Tô Hiểu lại lấy ra một thùng rượu ngon nguyên tố. Hắn vừa định ra ngoài xưởng chờ, thợ rèn ác ma liền nói, ngươi còn bao nhiêu thời không chi lực? Hơn 5.000 ounce. Ngươi giữ lại phần lẻ phía sau, 5.000 đều cho ta. Ta đi làm chút vật liệu. À, Tô Hiểu lấy ra nhiều vật chứa phong ấn thời không chi lực, đặt song song trên bàn rèn đúc. Thấy vậy, thợ rèn ác ma nói, ma linh của ngươi hiện tại cường hơn rồi. Vỏ đao này cần được nâng cấp. Thợ rèn ác ma chỉ vào vỏ đao phong ma của Trảm Long Thiểm, sau đó nói, đi đi, đừng làm trở ngại lão tử làm việc. Nói xong, thợ rèn ác ma đốt lò rèn đúc, hô một tiếng. Ngọn lửa màu cam hồng hiện lên trong lò rèn đúc. Tia lửa bắn tung tóe. Ngay cả Tô Hiểu với thực lực cấp tuyệt cường cũng cảm thấy sóng nhiệt ập đến kinh người. Từ thời đại diệt Pháp đến hiện tại, vạn giới chỉ có 3 vị đại sư rèn đúc. Mỗi vị đều có hàm kim lượng rất cao. Vừa rời khỏi phòng rèn đúc, Tô Hiểu liền thấy Usa ngồi trên bậc thang, thần sắc nhu thuận. Usa đối xử với sư phụ mình rất thoải mái, nhưng lại dịu dàng với ám chi nữ. Tô Hiểu ngồi xuống ghế đá, ra hiệu ám chi nữ ngồi đối diện. Sau khi ám chi nữ ngồi xuống, hắn bảo nàng cởi bỏ áo choàng và áo khoác, đặt cánh tay phải tự nhiên lên bàn đá. Tách tách tách. Tinh thể tầng leo lên tay phải Tô Hiểu. Hắn gõ gõ cánh tay phải của ám chi nữ, sau đó ngón trỏ đặt vào vai nàng. Tuyến linh ảnh chìm vào cánh tay tinh thể. Dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của ám chi nữ, cánh tay phải của nàng dần dần tách rời. Đương đương, đương đương. Tô Hiểu dùng ngón tay bọc tinh thể gõ khắp các vị trí trên cánh tay phải này. Cuối cùng, hắn đánh giá rằng, cho dù bỏ qua yếu tố thời đại xa xưa, cánh tay tinh thể này cũng không bằng chiến đấu nghĩ chi do hắn tạo ra. Mặc dù chiến đấu nghĩ chi không thể tồn tại lâu như cánh tay tinh thể này, nhưng về lực lượng và tốc độ lại vượt trội hơn. Về hệ thần kinh và xúc cảm, cánh tay tinh thể này còn nhiều sai sót hơn nữa. Ta gần đây năng lực có tiến triển, có thể giúp ngươi chế tạo hai cánh tay tốt hơn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, ám chi nữ ban đầu không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng chợt nhớ lại ánh mắt vị diệt pháp đại nhân này lúc trước chữa trị cho nàng, giống y như lúc này. Do đó, nàng dịu dàng nói, diệt pháp đại nhân, hai cánh tay này ta dùng rất lâu rồi. Mấy giờ sau, ám chi nữ tựa lưng vào giường phẫu thuật, mở mắt. Ánh mắt dần phục hồi, nàng yếu ớt nhìn Tô Hiểu. Tuy nhiên, một lát sau, nàng nói, diệt pháp đại nhân, ta hình như lại mọc ra cánh tay. Lúc ám chi nữ nói chuyện, nàng dần nâng hai cánh tay tinh thể màu xanh trong suốt lên. Nàng dùng ngón trỏ tay phải chạm vào giá đỡ kim loại bên cạnh. Cảm giác hơi lạnh khiến nàng hơi giật mình rụt tay phải lại, nhưng sau khi dừng lại vài giây, ngón trỏ lại chạm vào kim loại, cảm nhận cảm giác hơi lạnh nơi đầu ngón tay. Thích ứng đi, lát nữa cùng ta ra ngoài một chuyến. Ám chi nữ ngồi dậy, cúi đầu ngắm nhìn hai tay mình. Nàng không thích bộc lộ cảm xúc. Khi Tô Hiểu ra khỏi phòng, trên mặt nàng thoáng hiện vài phần ý cười, nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay. Có thể thấy, ám chi nữ thực sự rất thích hai cánh tay mới này. 3 giờ sau, ám chi nữ thay bộ áo dài đen, rút thanh kiếm bọc trong vỏ ra khỏi tượng. Thích ứng tốt rồi chứ? Tô Hiểu mở mắt kết thúc minh tưởng. Có khởi nguyên thạch ở thế giới hỗ trợ, minh tưởng thật sự rất thoải mái. Ám chi nữ không hỏi muốn đi đâu, chỉ đứng cách Tô Hiểu một thơ. Phía sau, Tô Hiểu lấy ra chìa khóa kho báu số 10 của quốc gia người khổng lồ. Đây là vật phẩm thu được từ rương báu sau khi đánh chết viện trưởng Qua. Trước đây, vật này luôn ở trạng thái không thể sử dụng, nhưng lần này đến thế giới Vĩnh Quang, nó lại có thể kích hoạt. Tô Hiểu cảm giác điều này không liên quan gì đến vị trí địa lý, mà hẳn là năng lượng linh hồn còn sót lại của viện trưởng Qua trong chiếc chìa khóa đã hoàn toàn tiêu tan theo thời gian trôi qua. Vật này trở thành vật vô chủ, tự nhiên có thể kích hoạt. Không rõ vật này có thể kích hoạt được bao lâu, Tô Hiểu quyết định tận dụng lúc này có thể đi để đến thế lực người khổng lồ một chuyến. Vì Trảm Long Thiểm vẫn đang trong quá trình nâng cấp, nên hắn mang theo ám chi nữ cùng đi. Chiến lực của ám chi nữ không cần phải nghi ngờ. Chỉ khi gặp phải Tô Hiểu, người có cực nhận ở thế giới có thể chém phá lĩnh vực, còn không thì trong cảnh giới tuyệt cường, thật sự không có mấy người có thể đánh thắng ám chi nữ. Năng lực lĩnh vực của ám chi nữ thực sự quá mạnh, đặc biệt là bây giờ nàng đã không cần phong ấn bóng tối nữa. Sau khi kích hoạt chìa khóa kho báu số 10 của quốc gia người khổng lồ, cảm giác truyền tống truyền đến. Lần truyền tống này có thể nói là mềm mại vô lực, hơn nữa mất đến mười mấy giây mới hoàn thành. Khi sương mù không gian tan biến, Tô Hiểu đã ở trong một kiến trúc hùng vĩ. Nhìn xung quanh, cứ như đi đến quốc gia người khổng lồ. Bố cục tổng thể giống như một ngân hàng khổng lồ. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy một số vật trang trí khổng lồ thực ra có cầu thang hoặc thang máy đi lên. Bất kể là người có hình thể loài người hay người khổng lồ cao mấy chục mét, đều có thể đến đây làm việc. Xung quanh có đủ các chủng tộc qua lại, quần áo khác nhau. Một người bảo vệ khổng lồ cao mười mấy mét đang đứng nghiêm túc bên cạnh cửa. Ở quầy hàng xa xa, có khá nhiều khách hàng đang làm việc. Vị khách quý này, mời đi lối này. Một người tộc ma quỷ mặc Âu phục, đeo kính râm tròn nhỏ đón tiếp. Đối phương tự xưng là Phốc, là giám đốc nghiệp vụ của ngân hàng người khổng lồ này. Ngân hàng người khổng lồ khá nổi tiếng trong vạn giới, đặc biệt là trong lĩnh vực gửi giữ vật phẩm và ủy thác đáng tin cậy. Tài chính hùng hậu của họ chỉ kém hơn thương hội địa tinh một chút. Khách quý, mời đi lối này. Dưới sự hướng dẫn của tộc ma quỷ Phốc, Tô Hiểu đi vào lối dành cho khách quý, đi thẳng vào bên trong ngân hàng, cuối cùng đến trước một dãy két sắt. Tộc ma quỷ Phốc chỉ xuống tủ chứa đồ số 10, sau đó quay lưng lại. Tô Hiểu ban đầu còn tưởng đó là một kho báu, không ngờ chỉ là một cái két sắt, hơn nữa là một cái két sắt có kích thước 30x30cm. Hắn cắm chìa khóa vào ổ khóa, may mắn là không có mật mã. Sau khi két sắt mở ra, bên trong là một không gian rộng mười mấy mét vuông. Thì ra đúng là một kho báu. Chỉ cần đặt một tay vào cạnh bên trong cánh cửa két sắt là có thể thông qua ý niệm lấy vật phẩm tùy ý trong kho báu này. Gửi đồ ở ngân hàng người khổng lồ thực sự rất an toàn, nhưng tuyệt đối không an toàn bằng đặt ở tháp ma pháp trên tinh cầu Vĩnh Hằng Thuộc Pháp. Đặc biệt là một nhân vật cấp cao của tinh cầu Vĩnh Hằng Thuộc Pháp như Viện trưởng Hoa. Nghĩ như vậy, đồ vật Viện trưởng Hoa gửi ở ngân hàng người khổng lồ mang ý nghĩa sâu sắc. Không gian bên trong két sắt không nhỏ, nhưng chỉ có một phong hạp. Tô Hiểu lấy phong hạp ra, giây tiếp theo, nó đã nằm trong tay hắn. Phong hạp tỏa ra làn khói đen nhàn nhạt, bề mặt cuốn đầy băng vải được gia trì thuật thức phong ấn. Lớp băng vải này cực kỳ bền chắc, hẳn được làm từ da của tồn tại tà dị cao cấp. Còn thuật thức phong ấn bên trên, ngay cả với trình độ phong ấn học hiện tại của Tô Hiểu, cũng cảm thấy đây là tác phẩm của đại sư. Cảm nhận một chút, xác định không có rủi ro quá lớn, Tô Hiểu cởi bỏ băng vải phong ấn, lộ ra một chiếc hộp gỗ màu đen. Chiếc hộp gỗ này tuy đã được xử lý thành than, nhưng hắn chỉ nhìn một cái đã nhận ra, đây được làm từ cành thân cây phong đen. Đồng thời, với kỹ nghệ này, nhìn khắp hư không, người có thể chế tạo được vật này không quá ba người. Thu nhỏ mục tiêu lại trên tinh cầu Vĩnh Hằng Thuộc Pháp, thì vật này nhất định là do Cephalia chế tạo. Cùng là cấp cao của tinh cầu Vĩnh Hằng Thuộc Pháp, Viện trưởng Hoa có chiếc hộp than này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tô Hiểu mở hộp ra, thấy bên trong là một vật thể màu đen, phình ra, lớn bằng nắm đấm. Vật này hơi giống một phần tủy não, nhưng tủy não lại không bền chắc như vậy. Ngươi nhận được hắc ám nhuyễn động. Hắc ám nhuyễn động. Nơi sản xuất, chúa tể vượt sâu trước đây. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, vật nguy hiểm. Hiệu quả 1, giữ tiếp xúc với vật này, người có thể trong lúc này lý giải tri thức hắc ám đến từ vực sâu. Hiệu quả 2, dùng hai tay nâng vật này, người có thể dựa vào vật này, mở bất kỳ cấp độ phong cấm vực sâu hoặc lớp năng lượng vực sâu nào. Cảnh cáo, mỗi lần sử dụng vật phẩm này, người yêu cầu bỏ ra đầy đủ hắc ám. Nếu bỏ ra hắc ám không đủ, người sẽ bị nuốt chửng. Hiện tại có thể bỏ ra hắc ám, ám chi thôn phệ, cấp bất hủ ở trang bị đặc thù, vải rách nhiễm nguyên huyết bất tử lão nhân, tinh hạch thạch. Chấm điểm, vật phẩm này sẽ không được công chứng chấm điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là một phần dịch tủy não của chúa tể vượt sâu trước đây. Bên trong còn bao bọc một mảnh kim loại vụn, nhưng đã bị dịch tủy não này ăn mòn thành đen nhánh, không nhận ra hình dạng ban đầu. Giá cả, sau khi nhận được, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ. Chỉ có thể dâng cho vườn địa đàng luân hồi để tăng cấp quyền hạn. Tô Hiểu thu hồi hắc ám nhuyễn động. Vật này không hề đơn giản, cũng khó trách Viện trưởng Hoa muốn cất giữ nó tại ngân hàng người khổng lồ. Trước mắt, tình hình hư không đang bị vực sâu xâm nhập, vật phẩm cấp vực sâu như thế này đích thực là gửi tại ngân hàng người khổng lồ mới ổn thỏa. Vị khách quý này, ngài còn cần dịch vụ gửi giữ nữa không? Bất kỳ thứ gì của ngài đều có thể gửi tại đây, về tính bảo mật, ngài cứ yên tâm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nhận chìa khóa, đi. Nghe lời của quỷ tộc ở Phốc, Tô Hiểu tỏ ra hứng thú nồng hậu với dịch vụ gửi giữ của ngân hàng người khổng lồ. Hắn hỏi, đi thứ gì cũng có thể gửi sao? Đó là đương nhiên, đi. Quỷ tộc ở Phốc khẳng định với ngữ khí chắc chắn, trên mặt nở nụ cười thông dong và tự tin, tâm trạng rất tốt vì có khách hàng. Hắn tiếp tục nói, "Y chỉ cần ngài có ngân sách đầy đủ, bất kỳ thứ gì ngài đều có thể yên tâm gửi tại ngân hàng người khổng lồ. Vật phẩm nguyên tội thì sao?" "À." Quỷ tộc ở Phốc ngơ ngác kêu "y a y" một tiếng. Hắn phản ứng lại rất nhanh, nhưng cũng có chút ấp úng nói, "Đây cái này thì chúng tôi trước đây chưa từng xử lý nghị. Phương diện này thuộc loại điểm mù nghiệp vụ. Hay là thế này, ngài để lại phương thức liên lạc, khi nào có manh mối, tôi sẽ liên lạc với ngài. Ngài thấy thế được không?" "Ừm." "Khách nhân ngài đi thong thả." Quỷ tộc ở Phốc nhanh nhẹn đi mở cửa, tiễn Tô Hiểu và nữ ám lên trận truyền tống. Sau khi trận truyền tống khởi động, quỷ tộc ở Phốc đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu và thề rằng sau này sẽ không bao giờ khoe khoang với khách hàng rằng thứ gì cũng có thể gửi giữ. Thế giới vĩnh quang, thánh sở hôi ám. Tô Hiểu tựa người vào ghế nằm, tay cầm một quyển sách rất mỏng về phong ấn học. Hắn đã ở lại thế giới vĩnh quang vài ngày, thời gian này không thể lãng phí. Lần này đến thế giới vĩnh quang, Tô Hiểu đã hiểu rõ các quyền hạn ở đây. Mỗi khi thời gian dừng lại tại luân hồi nhạc viên hết, có thể chọn một trong hai, hoặc trở về thế giới hiện thực, hoặc đến thế giới vĩnh quang. Chỉ có điều, thời gian dừng lại của cả hai là như nhau. Sau khi thời gian dừng lại hết, sẽ đến tiến độ thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tô Hiểu đã dừng lại ở thế giới vĩnh quang hai ngày. Một bên, Usa vừa tu luyện xong, dùng trứng gà nóng chườm mặt, nhưng không lâu sau liền không nhịn được bóc vỏ ăn mất. Miệng nhai trứng gà ngon lành, nàng lơ mơ hỏi, người đang đọc gì vậy? Lại không thèm để ý đến người ta. Usa tiếp tục ăn trứng gà do Bubu Wang pha, sau đó mở chế độ nói nhiều. Nhưng một lát sau, nàng liền bị băng dính bịt miệng treo ngược lên. Vài giờ sau, Usa ngân nga những câu ca dao vô nghĩa. Vừa mới kết thúc tu luyện, nàng lại thò đầu ra hỏi, ngươi đọc quyển sách này, thú vị lắm sao? Đây là tri thức sao? Trông có vẻ rất cổ xưa. Phong ấn học. Ngươi thế mà để ý đến ta. Nhưng mà, tại sao lại muốn học phong ấn học vậy? Phong ấn vật phẩm nguyên tội. À, trông lợi hại thật. Ngươi đã phong ấn nhiều vật phẩm nguyên tội chưa? À đúng rồi, cái này ngươi có muốn ăn không? Ta thấy ngươi lâu rồi không ăn gì cả. Chẳng lẽ những kẻ tuyệt cường không cần ăn sao? Nếu đói thì khó chịu lắm, ta ở vực ám cũng hay bị đói bụng. Usa đặt xuống một quả trái cây. Thứ này rất giống táo, nhưng lớn hơn một chút. Tô Hiểu ngồi dậy, hắn nhìn Usa vài giây, đột nhiên đưa tay, dùng ngón trỏ y ba e một cái gõ vào trán Usa. Usa kêu y a e một tiếng, hai tay ôm trán ngồi xổm xuống đất. Sao tự nhiên lại đánh ta vậy? Đau quá. Rõ ràng không bị thương, sao lại đau như vậy? T. Năng lượng xuyên thấu. Y. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoàn năng lượng lớn bằng viên bi. Từng viên cầu năng lượng nhỏ hơn xuyên thấu lẫn nhau, khiến đoàn năng lượng này giống như trái tim đang đập. Nhìn thấy cảnh này, Usa ôm trán kinh ngạc, đôi mắt mở to hơn mấy phần. Nàng hai tay hư ác, thử bắt chước Tô Hiểu, tạo thành một đoàn năng lượng trong tay, sau đó biến nó thành từng viên cầu nhỏ, lao vào nhau, xuyên thấu lẫn nhau. Bột. Đoàn năng lượng hỗn loạn tụ tập lại đánh vào trán Usa. Nàng lại kêu thảm một tiếng, ngồi xổm xuống đất ôm trán hồi lâu mới hoàn hồn. Tuy nhiên, Usa không từ bỏ, nàng tự mình đến một bên, hai tay hư cầm luyện tập từ từ. Tô Hiểu tựa người vào ghế nằm. Thongs vừa ra ngoài đến thành hắc thiết, nhờ hắn hỗ trợ dạy bảo Usa một lúc. Chuyện này không có gì, nhưng thiếu nữ này quá nói nhiều. Hiện tại đã giải quyết, trong vài ngày tới, đối phương đều có việc làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Usa mỗi tay cầm một đoàn năng lượng. Các viên cầu nhỏ cấu thành đoàn năng lượng này xuyên thấu lẫn nhau, đồng thời vẫn duy trì hình dạng tròn tổng thể. Ha ha, ta lợi hại chưa? Bột. Cầu năng lượng bất ổn, lại đập vào trán Usa. Nàng ôm trán lẩm bẩm một lúc, lại đến chỗ yên tĩnh luyện tập. Tô Hiểu tiếp tục đọc sách phong ấn học. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, thời hạn dừng lại ở đây sắp hết. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi nhận được một lời mời và ủy thác. Một phong thư màu vàng xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Mở ra, nhắc nhở tiếp theo xuất hiện. Ngươi nhận được lời mời và ủy thác từ giới phù thủy ở công hội phù thủy giả hoặc. Nội dung lời mời, đến giới phù thủy. Nội dung ủy thác, truy lùng thần giáo hắc ám, Nếu thợ săn chấp nhận lời mời này, thì tiến độ thế giới tiếp theo của ngươi sẽ được xác nhận là giới phù thủy. Khi tiến vào giới phù thủy, ngươi sẽ có xác suất lớn kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp của ngươi ở giai đoạn thứ hai. Thù lao ủy thác lần này, 3,5 triệu linh hồn tiền, 100 viên tinh phách linh hồn, 1 phần nguyên chất lực lượng, một phần nguyên chất sức sống. Công hội phù thủy dạ hoặc ra tay khá xa xỉ. Tuy nhiên, lời mời lần này khó tránh khỏi có vẻ đột ngột. Nhưng nghĩ lại, điều này lại rất bình thường. Tô Hiểu gần như tiêu diệt toàn bộ tồn tại cấp diệt thế và tộc quần cấp diệt thế trong thế giới Vĩnh Quang, cộng thêm còn làm cho môi trường nguyên tố cực đoan của thế giới Vĩnh Quang trở lại bình thường. Kết quả này đã đủ sức thuyết phục. Giới phù thủy luôn đau đầu vì thần giáo hắc ám. Không phải vì chiến lực không đủ, mà vì thần giáo hắc ám quá bí ẩn và khó có thể tiêu diệt triệt để, đồng thời chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ phải chịu tổn thất to lớn. Đưa ra đủ thành ý, ủy thác Tô Hiểu hỗ trợ giải quyết chuyện này, không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốt. Tình hình thế giới Vĩnh Quang đã chứng minh đủ rằng Tô Hiểu là chuyên gia trong lĩnh vực này. Còn việc đây có phải là âm mưu của đại giáo chủ vực sâu hay không, điều này không thể xảy ra. Mối quan hệ đối địch giữa công hội phù thủy dạ hoặc và thần giáo hắc ám đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, ủy thác lần này cũng có chút liên quan đến đại giáo chủ vực sâu. Chính vì đại giáo chủ vực sâu thoát khỏi tù ngục mới khiến mức độ nguy hiểm của thần giáo hắc ám tăng lên đáng kể. Về vấn đề này, công hội phù thủy dạ hoặc bên kia cũng không vì thế mà giận cá chém thớt, ví dụ như chỉ trích Tô Hiểu đã để sổng đại giáo chủ vực sâu. Ngược lại, họ muốn hợp tác với Tô Hiểu. Nếu hai bên có kẻ địch chung, thì cùng nhau đối phó. Hơn nữa, không phải tay không bắt sói, mà là đưa ra đủ thành ý, đồng thời thành ý này đã được chứng thực bởi cây hư không. Hiện tại đã giao cho cây hư không. Chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành ủy thác, các khoản lợi nhuận sẽ lập tức đến tay. Công hội phù thủy dạ hoặc thù dai là đúng, nhưng nói một cách lý trí, ở bên đó mà xem, bấy nhiêu năm qua, đại giáo chủ vực sâu vẫn luôn bị quân đoàn diệt pháp giam cầm tại thế giới Vĩnh Quang. Nhưng nếu không có tiền đề này, bấy nhiêu năm qua, thần giáo hắc ám dưới sự thống lĩnh của đại giáo chủ vực sâu, chưa chắc đã tàn phá giới phù thủy thành hình dạng gì. Ít nhất, giới phù thủy sẽ không có sự phồn vinh hiện tại. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp của Tô Hiểu có xác suất kích hoạt cao nhất khi tiến vào thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Ngược lại, khi tiến vào các thế giới cao cấp khác, xác suất kích hoạt chỉ dưới 20%. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, người sắp trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống hoàn thành, người đã trở về chuyên thuộc gian phòng. Trong chuyên thuộc phòng, Tô Hiểu ngồi dựa vào một chiếc ghế sofa. Còn vài tiếng nữa là đến thế giới nhiệm vụ mới. Khoảng thời gian này hắn định nghỉ ngơi một lát để có trạng thái tốt nhất khi bước vào giới phù thủy. Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra, đặt lên bàn trà. Lúc này, vỏ đao của Trảm Long Thiểm đã biến thành màu đỏ thẫm, còn vỏ đao Phong Ma Eo ban đầu thì ở lại chỗ thợ rèn ác ma để nâng cấp. Ban đầu, thợ rèn ác ma dự định dùng 5.000 ounce thời không chi lực để mua các loại vật liệu, dùng kỹ thuật rèn tuyệt đỉnh để nâng cấp vỏ đao Phong Ma Eo đến cực hạn. Chỉ có điều, về việc mua sắm vật liệu, Tô Hiểu có kiến giải khác. Về điểm này, thợ rèn ác ma không đồng ý lắm. Mấy loại vật liệu hắn muốn mua đều rất hiếm có, những thế lực nắm giữ những vật liệu hiếm này cũng không thiếu tiền. Vì vậy, dùng tiền linh hồn để mua thì đối phương khó lòng chấp nhận, còn giao dịch bằng thời không chi lực thì giống như lấy vật đổi vật hơn. Bởi vì trừ cửa hàng danh dự trong luân hồi nhạc viên, bất cứ nơi nào khác đều không xem thời không chi lực là một loại tiền tệ. Thứ này bản thân đã cực kỳ thưa thớt. Nghe nói là lấy vật đổi vật, Tô Hiểu liền có ý tưởng. Hắn lấy ra một ít vật phẩm sản xuất từ hắc phong thụ trong kho. Nhìn thấy những vật phẩm này, thợ rèn ác ma liền ném lại hơn 5.000 ounce thời không chi lực. Không phải thời không chi lực không bằng vật phẩm sản xuất từ hắc phong thụ, mà là vật phẩm này có nguồn cung ít, rất thích hợp để làm giao dịch đổi vật. Nhờ vậy, hắn tiết kiệm được hơn 5.000 ounce thời không chi lực. Nếu không, Tô Hiểu đã định đến chỗ cây xa, lấy một khối hạt nhân nguyên sơ, hoàn chỉnh, eo hiện có làm vật thế chấp để mượn vài nghìn thời không chi lực của đối phương. Nghỉ ngơi một lát xong, nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu lấy Ê Nguyên Tội Chi Thư y ra. Lật đến trang thứ 6, hắn nhìn thấy cây sinh mệnh tham lam eo trên trang sách. Có vẻ như ở cùng với năm kiện ngoại vật nguyên tội và mốt làm hàng xóm, áp lực của nó khá lớn. Tô Hiểu thả cây sinh mệnh tham lam yêu ra. Cây sinh mệnh cao khoảng hơn 2 mét, thân cây to bằng cánh tay, màu đen nhánh. Tán lá màu vàng kim ban đầu lúc này màu sắc ảm đạm, tất cả lá cây đều có vài phần khô héo, cả cây nhìn lên đều ủ rũ. Vô hình xúc tu lan tràn trên cây sinh mệnh. Thấy vậy, Tô Hiểu một tay nâng Ân Nguyên Tội Chi Thư. Điều này khiến khí thế của cây sinh mệnh giảm hẳn, những xúc tu vô hình xung quanh đều biến mất. Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước, thả ra. Tờ giấy da dê của khế ước đứng yên trước cây sinh mệnh. Tình thế lúc này rất đơn giản, cây sinh mệnh tham lam eo có hai lựa chọn, hoặc là ký khế ước này, hoặc là lại một lần nữa bị phong ấn trong Ân Nguyên Tội Chi Thư. Cây sinh mệnh tham lam eo lúc này đưa ra quyết định. Rễ của nó lan tràn, chạm đến nơi ký kết khế ước. Một tiếng xé rách vang lên, giống như bị nhiệt độ cao đốt cháy. Cây sinh mệnh rung lên, khế ước ký kết hoàn thành. Nội dung khế ước là, Từ bây giờ trở đi, Tô Hiểu không can thiệp vào việc cây sinh mệnh đi đâu, đổi lại, cây sinh mệnh phải cung cấp cho hắn cái quả sinh mệnh. Quả sinh mệnh, sau khi ăn, sẽ vĩnh cửu tăng thêm 35.000 điểm giá trị sinh mệnh, do đặc tính siêu cao cấp của quả sinh mệnh, dù ăn nhiều lần vẫn có thể nhận được hiệu quả tăng cường. Đây là đồ tốt. Tô Hiểu là dược tề đại sư, đương nhiên sẽ không ăn trực tiếp. Kết hợp thêm điều chế, giá trị sinh mệnh tăng thêm chắc chắn sẽ nhiều hơn. Về việc cây sinh mệnh tham lam yêu kết ra yêu quả sinh mệnh ở như thế nào, Tô Hiểu đã tra cứu tài liệu chi tiết trong cửa hàng vực sâu. Thoạt nhiên, tưởng là cây sinh mệnh tham lam yêu trực tiếp nuốt chửng trang bị, tài nguyên hiếm rồi kết ra yêu quả sinh mệnh. Trên thực tế, không phải như vậy. Cây sinh mệnh tham lam yêu có hai bộ phận, thụ linh nhìn thấy trước mắt và bản thể ở chỗ không biết. Thụ linh nhìn lên chỉ cao hơn 2 mét, còn bản thể thì cao tới ngàn mét, dù vậy cũng không bằng 1% chiều cao của cây sinh mệnh bình thường. Nhưng nếu so sánh phẩm chất của quả sinh mệnh, bản thể cây sinh mệnh bị vực sâu xâm nhập, chiều cao giảm sút nhiều, lại vượt qua cây sinh mệnh bình thường. Sau khi thụ linh nuốt chửng vật phẩm hiếm có, bản thể ở chỗ không biết sẽ dần dần kết ra quả sinh mệnh. Sau đó, thụ linh có thể thông qua cộng hưởng với bản thể để chuyển quả sinh mệnh đến bản thân. Nói đơn giản, thụ linh chính là bộ phận kiếm ăn của cây sinh mệnh tham lam. Chỉ có điều, thụ linh có ý thức, còn bản thể của cây sinh mệnh tham lam eo thì là tồn tại thực vật không có tư duy. Khế ước đã ký kết, đã đến lúc cung cấp vật phẩm hiếm có để cây sinh mệnh tham lam eo nuốt chửng. Tô Hiểu lấy ra tâm của bớt. Trang bị này hắn đã sử dụng một thời gian. Tiếc rằng phẩm chất cực hạn của nó là cấp Origin, đồng thời sau khi Tô Hiểu tấn thăng cường giả tuyệt đỉnh, trang bị này mang lại cho hắn tăng cường đã không còn mạnh như trước. Lúc này đã bị ác hồn máu, vĩnh hằng cấp ở điểm tối đa, eo thay thế. Tô Hiểu vừa lấy tâm của bớt eo ra, bộ rễ của cây sinh mệnh liền bò lên, bao trùm trang bị này bên trong. Không biết một trang bị cấp Origin có đủ chất dinh dưỡng để kết ra một quả quả sinh mệnh hay không, chắc hẳn là đủ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc rương báu. Đây là rương báu đỏ thẫm eo rơi ra sau khi tiêu diệt một kẻ vi phạm. Do hiệu quả chiến lợi phẩm của năng lực ở ý chí máu, thuộc tính của rương báu đỏ thẫm eo này là Ê rương báu đỏ thẩm linh yêu, do hiệu quả chiến lợi phẩm tăng thêm, trong rương báu này sẽ bao gồm 20% tổng tài sản của kẻ vi phạm linh yêu, nhưng do tính chất đặc biệt của rương báu này, ngươi cần phải hoàn thành tiến độ thế giới lần này, trải qua đánh giá thế giới sau đó, rương báu này mới có thể được công chứng hoàn toàn, mới có thể mở ra bình thường. Theo lý mà nói, rương báu này hẳn đã được công chứng hoàn thành. Tình hình hiện tại là công chứng quả thực đã hoàn thành, nhưng lại không thể mở ra bình thường. Nói chính xác hơn, luân hồi nhạc viên cấm mở rương báu này. Có hai khả năng, một là cơ chế công chứng xảy ra vấn đề. Khả năng này đầu tiên bị loại bỏ, ít nhất Tô Hiểu chưa từng gặp chuyện này. Vậy thì khả năng thứ hai là trong rương báu đỏ thẫm này chứa đựng thứ gì đó đáng sợ. Đầu tiên là xem xét lai lịch của rương báu đỏ thẫm này. Linh yêu là kẻ vi phạm đội ngũ hàng đầu cấp 9, sẽ không đặc biệt như vậy. Nhưng đối phương đang bị sứ đồ bạch kim đồng hóa, điều này không khỏi khiến người ta cảnh giác. Người bị sứ đồ bạch kim đồng hóa sẽ dần dần bị sứ đồ bạch kim nuốt chửng vận mệnh. Khi vận mệnh bị nuốt chửng gần hết, họ sẽ tìm đường chết bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như Linh Yêu, một kẻ vi phạm cấp 9, chủ động đến tìm Tô Hiểu để đơn đấu. Thoạt nhìn, chân tướng cái chết của Linh Yêu quả thực là như vậy. Nhưng sau khi rương báu đỏ thẫm Linh Yêu xuất hiện, sự việc liền có vài phần ý vị sâu xa. Nghĩ như vậy, không phải Luân Hồi Nhạc Viên không cho phép Tô Hiểu thu được đồ vật trong rương báu đỏ thẫm này, mà là khi ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, cơ chế công chứng cấm bất kỳ ai mở rương báu đỏ thẫm này. Đây là một loại cơ chế áp dụng cho tất cả những người đang ở trong Luân Hồi Nhạc Viên. Nói dễ hiểu hơn, giống như biển báo cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Suy đoán như vậy, đồ vật trong rương báu đỏ thẫm này khá nguy hiểm, thậm chí chỉ cần chạm vào cũng có thể bị đồng hóa theo hướng kẻ vi phạm. Nghĩ như vậy, vật này nhất định đến từ vườn ánh sáng, hơn nữa là vật duy nhất trong vườn ánh sáng. Toàn bộ sự việc dần dần được phát họa rõ ràng trong đầu Tô Hiểu. Đầu tiên, kẻ vi phạm linh yêu không phải tìm đường chết sau khi vận mệnh bị nuốt chửng hết. Việc nàng đến thế giới vĩnh quang bản thân đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo của sứ đồ Bạch Kim mà không ai hay biết. Thuộc loại này, Linh Yêu cho rằng là mình muốn đi thế giới vĩnh quang. Trên thực tế, đây là do sứ đồ Bạch Kim điều khiển. Đây chính là chỗ đáng sợ trong năng lực của sứ đồ Bạch Kim. Dù sao, một kẻ vi phạm cường đại bị đoàn trưởng để mắt tới mà vẫn sống đến ngày nay, có bản lĩnh này cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Mục đích Linh Yêu tiến vào thế giới vĩnh quang là để thu được một vật phẩm có đặc tính mạnh mẽ của vườn ánh sáng ở trong thế giới này. Linh Yêu tiến vào thế giới vĩnh quang không lâu liền thu được đồ vật này. Tiếc rằng, đặc tính vườn ánh sáng của đồ vật này quá mạnh, thêm vào tình hình hiện tại của vườn ánh sáng, về mặt cơ chế công chứng, vật này không thể mang ra khỏi thế giới vĩnh quang. Dù là công chứng của cây hư không hay công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, đều không cho phép vật này bị mang rời khỏi thế giới vĩnh quang. Sứ đồ Bạch Kim sau khi xác định điểm này, lựa chọn thử vận may. Nếu hắn dùng hết mọi thủ đoạn đều không thể mang đồ vật này ra ngoài, vậy thì thử xem cơ chế công chứng liên quan đến phần thưởng sau khi tiêu diệt cũng là một lựa chọn không tồi. Đó là, khi linh yêu bị người ký khế ước tiêu diệt, biến thành thẻ đỏ thẫm, lợi nhuận trong thẻ đỏ thẫm liệu có bao gồm y vật không thể công chứng. So với xác suất y vật không thể công chứng y ẩn chứa trong thẻ đỏ thẫm sau khi người ký khế ước bình thường tiêu diệt linh yêu, việc thợ săn như Tô Hiểu tiêu diệt linh yêu, từ đó làm cho y vật không thể công chứng y ẩn chứa trong rương báu đỏ thẫm có xác suất rõ ràng cao hơn mười mấy lần. Chỉ cần Tô Hiểu không biết trước năng lực, phần trước của kế hoạch này gần như không thể thất bại. Điều khó khăn thực sự là làm thế nào để cướp lấy rương báu màu đỏ thẫm này từ tay Tô Hiểu. Không nghi ngờ gì, sau khi thế giới tiến độ tiếp theo bắt đầu, sứ đồ Bạch Kim sẽ tìm đến, dùng nhiều cách khác nhau để chiếm đoạt chiếc rương báu này. Cùng lúc đó, hẳn là còn có những kẻ vi quy khác. Tô Hiểu đoán rằng trong số đó sẽ không thiếu cha xứ. Còn về việc đến lúc đó cha xứ là địch hay bạn thì thật sự không chắc chắn. Một núi không thể chứa hai hổ, sứ đồ Bạch Kim và cha xứ hợp tác chắc chắn là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Việc cuối cùng ai được lợi thì thật không chắc chắn. Sứ đồ Bạch Kim và cha xứ đều vì vật không thể công chứng bên trong rương báu màu đỏ thẫm, mà Tô Hiểu kỳ thực cũng muốn có được vật này. Phương pháp thu hoạch hắn đã nghĩ kỹ, đó là bắt được một kẻ vi quy, khiến đối phương mở chiếc rương báu màu đỏ thẫm này. Tô Hiểu sẽ không trực tiếp chạm vào vật không thể công chứng này, mà là thu nó vào nguyên tội chi thư. Sau đó, khi trở về vườn địa đàng luân hồi, hắn sẽ đưa vật này ra. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ nhận được một lượng lớn lực lượng thời không, có lẽ còn có tài nguyên hiếm hoi khác. Điều này còn lợi nhuận hơn nhiều so với việc chém giết kẻ vi quy cấp độ nguy hiểm cao. Làm không tốt, lợi nhuận của cả một thế giới tiến độ mới có thể sánh bằng. Nếu vậy, Tô Hiểu có thể tạm thời thoát khỏi cảnh khốn khó thiếu linh hồn tiền đặc biệt sau khi thăng cấp lên cường giả tuyệt đỉnh. Đặc biệt là, sau khi thế giới tiến độ tiếp theo kết thúc, thuộc tính thể lực sẽ cao hơn 500 điểm, từ đó kích hoạt viên đá nguyên sinh ở thế giới, tăng giới hạn cấp độ tối đa của tất cả năng lực lên LV10, sự tăng lên này quả thực rất mạnh mẽ. Tương ứng, cũng cần dùng lượng lớn tài nguyên, đưa các loại năng lực vốn đã mát cấp, một lần nữa tăng lên đến LED. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ quả quyết, liếc nhìn thời gian. Còn lại nửa giờ sẽ mở ra thế giới mới tiến độ. Hắn khép lại đồng hồ quả quyết. Vỏ ngoài đồng hồ quả quyết có đếm ngược. Đây là thời gian tổ chức tiệc vô ghế lần sau. Ước tính, sau khi chuyến đi giới phù thủy này kết thúc, sẽ đến lúc tổ chức tiệc vô ghế. Đến lúc đó có thể mời vài người trong tiệc vô ghế thưởng thức phiên bản nâng cấp của rượu ngon nguyên tố, xem rượu ngon này có thể đạt đến trình độ nào. Lần này đi đến thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, Tô Hiểu không cần ngồi thuyền cấp giới. Hắn được hội phù thủy dạ hoặc mời đến đó. Hội phù thủy dạ hoặc chính là thế lực mạnh nhất trong giới phù thủy. Tô Hiểu lấy ra chiếc nhẫn chất tinh đen, đeo vào ngón trỏ. Khi thời hạn dừng lại đếm ngược về không, nhắc nhở của vườn địa đàng luân hồi xuất hiện. Truyền tống sắp bắt đầu, do khoảng cách cực xa, lần truyền tống này đang chuẩn bị. 10, 9, 8, đâu? Nhìn thấy đếm ngược truyền tống bắt đầu từ 10 này, ánh mắt của Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mụ, Ba Ha, Benny đều dần trở nên nghiêm trọng. Benny bắt đầu kêu meo meo nghĩ linh tinh. Dựa theo sự hiểu biết của Tô Hiểu về tiếng mèo, con mèo này đang nhắc đến việc không muốn bị truyền tống đến vòng tay mẹ biển lớn. Truyền tống bắt đầu. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, cảm giác quen thuộc bị đánh vào gáy khiến trạng thái thả lỏng ban đầu của hắn dần chuyển sang cảnh giác. Trong vườn địa đàng luân hồi, cho dù Benny và bố bố Uông đánh nhau lông bay tán loạn, tiếng mèo và tiếng chó sủa không ngừng, hắn vẫn có thể ngủ rất say. Nhưng trong thế giới nhiệm vụ, bất luận hắn chìm vào mức độ ngủ say nào, một khi có mục tiêu khí tức xa lạ với tốc độ cao tiếp cận hắn, kẻ đó chắc chắn sẽ phải hứng chịu một nhát đao dài chém tới. Cục, cục, cục. Bộ cấu trúc tinh vi, tạo hình tinh xảo của thiên tượng nghi chậm rãi chuyển động. Đây là một văn phòng rộng hàng trăm mét vuông. Phía trên là đèn pha lê hình mặt trăng. Ánh đèn trắng sáng chiếu xuống, đồ đạc phong cách cổ điển tạo nên vẻ đẹp của năm tháng. Hương thơm thoang thoảng như có như không lan tỏa, khiến lòng người thoải mái. Tiếng máy móc nhỏ bé của thiên tượng nghi vang lên, mang một chút phong cách bí ẩn. Chủ nhân nơi đây rất có phẩm vị, điều này có thể nhìn ra từ các vật bày biện khác nhau. Trên chiếc bàn làm việc gỗ trầm tinh thần nặng nề, một ly trà nóng vẫn còn bốc hơi, biểu thị chủ nhân nơi đây vừa ra ngoài không lâu, đồng thời lát nữa sẽ trở về. Tô Hiểu mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường lớn phủ đệm tơ ngỏng mềm mại. Hắn nhìn quanh trái phải. Đây là một căn mật thất chỉ đủ chứa một chiếc giường lớn. Lúc này cửa mật thất mở ra, bên ngoài là văn phòng phong cách trang nhã. Một làn hương nhẹ nhẹ toát ra khí tức ánh trăng, lan tỏa trong không khí. Dựa theo đệm chăn trên giường lớn này có thể nhìn ra, chủ nhân nơi đây đã sống một mình rất lâu. Từ việc đối phương ngủ trong mật thất này, có thể thấy, mặc dù đối phương có quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, nhưng lén lút lại không có cảm giác an toàn nào. Chắc là thủ hạ có không ít kẻ phản bội. Ngay lúc này, nhắc nhở và các loại tư liệu lần lượt xuất hiện. Ngươi đã tạm thời nắm giữ ngữ pháp thông dụng của giới phù thủy LV60. Tiến vào thế giới, giới phù thủy còn gọi là giới vu sư. Độ khó thế giới, LV50LV, vị trí hiện tại, Thành Nguyệt Hoàng ở hội phù thủy dạ hoặc, tổng bộ. Nguyên bản thế giới, 0%. Tóm tắt thế giới, các vu sư khống chế nguyên tố bằng lực lượng tinh thần và linh hồn, nhất định phải gánh chịu nguy hiểm điên cuồng và biến ác. Các thế lực trong thế giới này như sau, hội phù thủy dạ hoặc, thế lực mạnh nhất trong thế giới này, đây là thế lực vu sư. Hội nghiên cứu tinh không, cùng hội phù thủy dạ hoặc cùng ở trong Thành Nguyệt Hoàng, nhìn như là thế lực học phái bình lặng, nhưng dạ tâm của thủ lĩnh muốn trở thành nguyệt vu sư chưa bao giờ lắng xuống, đây là thế lực vu sư. Thành Thiên Không, một trong ba thành chủ yếu của thế giới này, yếu hơn Thành Nguyệt Hoàng, mạnh hơn một thành chủ yếu khác ở Thành Cổ Vương, đây là thế lực vu sư. Thành Cổ Vương, còn gọi là Chiểu Quan, thế lực thoái hóa từ vương triều cổ xưa. Từ khi Cổ Vương bị các vu sư đánh bại, nơi đây đã từ vương thành biến thành một trong ba thành chủ yếu. Các quyền quý trong thành bị áp bức bởi sự cường đại của các vu sư, chỉ có thể hạ thấp đầu ngạo mạn của họ, nhưng sự truyền thừa lực lượng của Cổ Vương không thể xem thường. Nhiều năm trước, các vu sư vừa chiến thắng Cổ Vương, nguyên khí đại thương, quyết định không tiếp tục chinh phạt các quyền quý của thành Chiểu Quan và đổi tên nơi đây thành Thành Cổ Vương, thể hiện sự tôn trọng đối với kẻ thù cũ là Cổ Vương, cũng làm các quyền quý của thành Cổ Vương coi đây là bậc thang để lựa chọn thần phục. Thế lực này là thế lực bán vu sư. Hội thợ săn, thế lực trung lập. Giáo hội Hắc Ám, sùng bái vực sâu, khát vọng Hắc Ám, là kẻ thù truyền kiếp với phe vu sư. Hai bên đối địch nhiều năm. Nhiều thế lực lớn cho rằng đại bản doanh thực sự của giáo hội Hắc Ám nằm ở nơi nào đó trong giới vu sư. Đây cũng là nơi đại giáo chủ vực sâu cuộc khởi, càng có tin đồn, lúc trước phe vu sư đã tạm thời liên thủ với giáo hội Hắc Ám, mới chiến thắng phe Cổ Vương cường đại. Thế lực hiện tại của thợ săn, trạng thái không phe phái. Nhắc nhở, do thân phận diệt pháp chi ảnh của ngươi, ngươi sẽ ở trạng thái không phe phái ban đầu trong thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Thế giới siêu thoát ở nguyên sinh không có tóm tắt thế giới chi tiết. Chuyến đi đến đại lục Phong Hải trước đó, Tô Hiểu đã biết điều này. Nói cách khác, một số bí mật chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, tương ứng, hắn có thể thông qua quyền hạn tạm thời để xem xét một số tư liệu của thế giới này. Khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, tiếng gầm gừ của quái vật khổng lồ từ vực sâu truyền đến tai hắn. Nhiều năm trước, vực sâu xâm nhập vào giới vu sư. Khi đó, thế giới này tổng cộng có 6 thế lực lớn. 6 thế lực lớn đều kiêng kỵ lẫn nhau, đều lo lắng thực lực của đối phương, chế ngự lẫn nhau. Sự xâm nhập của vực sâu khiến sức mạnh của 6 thế lực lớn nhanh chóng được thể hiện. Trong đó, 4 thế lực lớn nhanh chóng suy tàn, diệt vong, chỉ còn lại thế lực vu sư và thế lực cổ vương. Các vu sư thông qua rèn luyện lực lượng tinh thần và lực lượng linh hồn của bản thân, dùng đó để khống chế lực lượng nguyên tố. Tuy nhiên, sự xâm nhập của vực sâu không phải do họ sử dụng lực lượng nguyên tố gây ra. Về bản chất, việc sử dụng lực lượng nguyên tố sẽ không làm tổng lượng lực lượng nguyên tố của một thế giới giảm bớt. Chỉ có khả năng thôn phệ lực lượng nguyên tố mới làm được điều đó. Các vu sư không có thủ đoạn thôn phệ lực lượng nguyên tố. Tương ứng, họ phải gánh chịu nguy cơ cực lớn khi sử dụng lực lượng nguyên tố. Sự điên cuồng mất kiểm soát, biến ác đều đến từ nguy cơ khống chế lực lượng nguyên tố. Ngược lại, nếu có thể thôn phệ lực lượng nguyên tố, dùng ma năng khống chế lực lượng nguyên tố, sẽ không cần gánh chịu nguy cơ này. Sự xâm nhập của vực sâu, dưới sự chống cự của phe vu sư và thế lực cổ vương đã kết thúc. Nhưng khác với các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh khác, sự xâm nhập của vực sâu trong giới vu sư có sự tiếp nối mạnh mẽ, đó chính là giáo hội Hắc Ám. Những người đã chứng kiến sự cường đại của vực sâu, đồng thời khát vọng bóng tối, nội tâm vặn vẹo này, lực lượng của họ cường đại, nội tâm điên cuồng. Bất luận là người bị ô uế sau khi vu sư biến ác, hay người bị nguyền rủa do thất bại trong việc truyền thừa lực lượng cổ vương, đều nằm trong phạm vi mời gọi của giáo hội Hắc Ám. Thêm vào đó, sự cuộc khởi của đại giáo chủ vực sâu cùng thời kỳ với cổ vương, giáo hội Hắc Ám trở thành thế lực mạnh nhất trong thế giới này. Phe vu sư và thế lực cổ vương không thể không một lần nữa liên thủ để đối phó kẻ địch mạnh mẽ này. Trong cuộc giao tranh kéo dài, đại giáo chủ vực sâu bị kẻ diệt pháp giam cầm đến thế giới Vĩnh Quang, trở thành một bước ngoặt quan trọng. Giáo hội Hắc Ám do điên cuồng mà cường đại, lúc này cũng do điên cuồng mà nhanh chóng suy tàn. Tại thời điểm này, thế giới được phân chia bởi sông Higo. Phía bắc sông Higo do phe vu sư kiểm soát, lấy Thiên Không Thành làm chủ thành. Phía nam sông Higo do thế lực cổ vương kiểm soát, lấy Chiểu Quan Thành làm vương đô. Đáng tiếc, thế lực cổ vương trỗi dậy từ chiến tranh lại không cam lòng khi bên cạnh vẫn còn cường địch là phe Vu sư. Họ ngang nhiên tấn công phe Vu sư, cuối cùng kết thúc thảm hại do có nhiều kẻ phản bội, ánh hào quang của Chiểu Quang Thành cũng từ đó tan biến. Tô Hiểu đóng lại những tài liệu này. Giai đoạn hiện tại, các thế lực lớn trong thế giới này không hề đơn giản. Chỉ riêng chủ thành lớn nhất hiện nay của phe Vu sư là Nguyệt Hoàng Thành, đã không tầm thường. Khác với phong cách công nghệ hơi nước của Vĩnh Hoàng Thành ở Đại lục Phong Hải, nơi đây không hề bài trừ công nghệ cao. Diện tích của Nguyệt Hoàng Thành rộng lớn hơn một quốc gia bình thường, với hơn 160 khu vực nội thành. Đa số các khu vực này đều phát triển công nghệ, phi thuyền và phi thuyền cá nhân bay lượn không ngừng trên bầu trời. Phong cách công nghệ, thần bí, hơi nước, bí pháp đều có thể tìm thấy tại Nguyệt Hoàng Thành. Trong tòa thành phồn vinh này, thoạt nhìn thì Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội là mạnh nhất, nhưng thực ra Tinh Không Nghiên Cứu Hội cũng không hề yếu. Hội trưởng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội có thực lực ngang ngửa với thủ lĩnh của Nữ Vu Công Hội, Nguyệt Nữ Vu Cecilis. Nếu phe Vu sư không chỉ có một vị Nguyệt Chi Vu sư, thì vị hội trưởng này cũng đủ sức gia miệng Nguyệt Chi Vu sư. Kẻ nắm giữ thế giới này, không nghi ngờ gì chính là thế lực Vu sư. Thế lực Vu sư được chia thành bốn phe, Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội, Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành. Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội là phe mạnh nhất, đương nhiên mong muốn duy trì hiện trạng. Lần này, người mời Tô Hiểu đến đây chính là thủ lĩnh của Nữ Vu Công Hội, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilis. Nói chính xác hơn, vị trí hiện tại của Tô Hiểu chính là trong phòng làm việc của đối phương. Việc thiết lập địa điểm truyền tống mời ở đây cho thấy thành ý của vị Nguyệt Nữ Vu này. Nguyệt Hoàng Thành, nơi Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội đặt trụ sở, có ý nghĩa đặc biệt đối với các vu sư. Nơi đây là trung tâm nhất của thế giới này, cũng là nơi khởi nguồn của hệ thống sức mạnh vu sư. Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội tuy là thế lực mạnh nhất trong số đông đảo thế lực, nhưng Nguyệt Nữ Vu chỉ có thể có một vị. Dù cho Nguyệt Nữ Vu đương nhiệm ở Cecilis vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung đỉnh phong, nhưng người thừa kế danh hiệu Nguyệt Nữ Vu này cũng nhất định phải được chọn lựa kỹ càng. Bằng không, tất cả lão gia hỏa cao tầng trong thế lực vu sư đều sẽ đứng ra phản đối nàng. Vấn đề là, Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội thực sự có rất nhiều nhân tài. Chỉ riêng những nữ vu trẻ tuổi có tư cách thừa kế danh hiệu Nguyệt Nữ Vu vô thượng này đã lên tới 3 người. Ba nữ vu thế hệ mới nhất này đều có năng lực xuất chúng, khiến Nguyệt Nữ Vu ở Cecilis đặc biệt đau đầu. Nàng nhìn ai cũng thấy ngưỡng mộ, ai cũng có thể trở thành người thừa kế của nàng. Nhưng vấn đề là, nàng vẫn đang ở thời kỳ đỉnh phong. Điều này dẫn đến, Nữ Vu Công Hội nhìn như đoàn kết phi thường, nhưng tất cả mọi người thực ra đều có chút lo lắng. Đó là sau khi Nguyệt Nữ Vu ở Cecilis từ nhiệm, ai sẽ là Nguyệt Nữ Vu kế tiếp? Hiện tại nên xử lý mối quan hệ với ba vị tiểu cô nãi nãi này như thế nào? Thân cận. Không dám. Xa cách. Đó là tìm đường chết. Giữ trung lập. Có vẻ khả thi, nhưng lại có thể trung lập được bao lâu? Điều này khiến các vị cao tầng trong Nữ Vu Công Hội mỗi lần nhìn thấy ba vị tiểu cô nãi nãi này đều cảm thấy ong đầu. Cộng thêm đây còn là ba người tinh ranh, trí thông minh và EQ đều cực cao. Tinh Không Nghiên Cứu Hội cũng ở tại Nguyệt Hoàng Thành, nhìn như hoàn toàn ủng hộ Nữ Vu Công Hội. Nhưng hội trưởng hiện tại của Tinh Không Nghiên Cứu Hội thực sự quá mạnh. Bất kể là thực lực cá nhân, mưu lược hay sức hút nhân cách đều mạnh đến mức khiến vài vị trưởng lão của Tinh Không Nghiên Cứu Hội nảy sinh giả tâm. Đồng thời, họ cảm thấy Nữ Vu Công Hội đã gánh vác danh hiệu Nguyệt Chi Vu Sư này bấy lâu nay, đã đến lúc nên luân phiên một chút. Tinh Không Nghiên Cứu Hội cũng nên có một vị Nguyệt Vu Sư, chứ không nên dừng lại ở tổng cộng ba vị Tinh Thần Vu Sư. Hai phe còn lại, Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành, đều do một vị Tinh Thần Vu Sư quản lý. Thiên Không Thành là tổng hành dinh ban đầu của phe Vu Sư, nội tình không cần nói nhiều. Nhưng những năm gần đây, không hiểu vì sao, các Vu Sư ở Thiên Không Thành ác biến ngày càng nhiều, xác suất thậm chí đạt tới mức đáng kinh ngạc là 3/10. Điều này khiến ấn tượng về Thiên Không Thành ngày càng quỷ dị. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội phát hiện, họ đều có chút không thể thăm dò được Thiên Không Thành. Và cuối cùng là Cổ Vương Thành, nơi đây luôn theo phong cách hỗn loạn. Hắc Vu Sư và các quyền quý cấu kết với nhau, các phe phái khác nhau thường xuyên đấu đá công khai và ngấm ngầm. Giao đấu với nhau là chuyện thường như cơm bữa. Ban đầu, các vị cao tầng của Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội còn cho rằng đây là âm mưu của Cổ Vương Thành. Những Hắc Vu Sư và quyền quý này cố ý biểu hiện như vậy để tê liệt họ, âm thầm phát triển. Cho đến sau này, các vị cao tầng Vu Sư kinh ngạc phát hiện, các phe phái ở Cổ Vương Thành thực sự đang đấu đá lẫn nhau, hơn nữa đến mức sắp trở mặt. Họ phải vội vàng ra mặt dàn xếp, mới khiến mấy phe phái ở Cổ Vương Thành không hỗn chiến với nhau. Cho đến bây giờ, các vị cao tầng Vu Sư đều có một nguyện vọng, đó là những kẻ tâm thần ở Cổ Vương Thành đừng đấu đá lẫn nhau nữa. Cho dù là họ cấu kết với nhau, âm thầm phát triển cũng tốt. Cứ đấu đá như vậy, ngoại trừ những kẻ tinh thần bất ổn ra, không ai có thể chịu đựng được. Mức độ hỗn loạn của Cổ Vương Thành có thể tóm gọn trong một câu, ngay cả thành viên của Hắc Ám Thần Giáo cũng không tới đây nếu không cần thiết. Nơi đây thực sự quá hỗn loạn. Có vài lần Hắc Ám Thần Giáo vừa mới chuẩn bị đến đây làm chút việc, kết quả đêm đó vừa vào thành đã bị đánh 3-4 trận, đánh đến mức mộng bức. Điều này khiến Hắc Ám Thần Giáo còn cho rằng các thế lực ở Cổ Vương Thành có khả năng tiên tri. Thực ra không phải vậy. Muốn đặt chân ở Cổ Vương Thành thì phải quen với cảnh 3 ngày bị đánh 5 lần. Mâu thuẫn giữa các thế lực ở đây có thể nói là vòng vòng tương bộ. Từ mâu thuẫn phe phái nội bộ Vu Sư, đến thù cũ giữa Cổ Vương và các Vu Sư, rồi đến hận cũ thời đại vực sâu xâm nhập, cùng với mâu thuẫn của 6 thế lực lớn trước đó. Các loại lý do xung đột hội tụ ở nơi đây tạo nên tình huống phức tạp như dì ba, cậu hai, cụ tổ nhà hàng xóm là kẻ thù đã giết cha của lão tử. Đây là nguyên nhân khiến các vị cao tầng Vu Sư đau đầu. Đôi khi họ phái người đến dàn xếp mâu thuẫn giữa các thế lực này, chỉ riêng việc làm rõ nguyên nhân hai bên đánh nhau đã phải nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng nghiên cứu rõ ràng, cũng nghĩ rõ ràng cách dàn xếp, thì hai bên kia đã đánh xong rồi, một phe đã giết chết phe còn lại. Ngoài ra, ba chủ thành lớn của phe Vu Sư đều có những cấm kỵ khác nhau. Ví dụ như Cổ Vương Thành, nơi đây cấm tất cả các vật thể công nghệ cao, ngay cả phi thuyền cũng không được phép bay qua trên bầu trời. Còn Thiên Không Thành thì cấm cá nhân thông qua năng lực phi hành để đáp xuống bề mặt. Tình hình thế giới này thực sự phức tạp. May mắn là Tô Hiểu không phải đến để đối phó với các thế lực này. Mục đích duy nhất hắn được Nguyệt Nữ Vu Cecilic mời đến đây là để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Trước khi tới, Tô Hiểu còn nghi hoặc, với thực lực của giới Vu Nữ, sao còn cần ủy thác người khác đến đây đối phó với Hắc Ám Thần Giáo? Hiện tại xem ra, rất cần thiết. Vấn đề của Nữ Vu Công Hội là truyền thừa, vấn đề của Tinh Không Nghiên Cứu Hội là giả tâm, vấn đề của Thiên Không Thành là ác biến, vấn đề của Cổ Vương Thành là hỗn loạn. Trong khi Tô Hiểu ngồi bên mép giường suy tư những điều này, nhắc nhở liên quan đến treo thưởng xuất hiện. Treo thưởng đã kích hoạt. Ngươi hiện có thời không chi lực, 5010 ounce. Ngươi sắp tiến vào giới Vu Nữ. Căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, đang phán định những sự vật có liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể thông qua danh sách săn giết ở huyết khế, treo thưởng những công việc sau. Sau khi hoàn thành treo thưởng, ngươi sẽ thu được lợi nhuận gấp 5 lần bao gồm cả thời không chi lực đã đầu tư. Một kẻ kiếm tâm của Vu Nữ, giết chết 3 Vu Nữ điên loạn sau khi ác biến, và lấy trái tim nguồn gốc ác biến của họ ra phong ấn, làm bằng chứng để nhận treo thưởng. Phạm vi tiêu diệt này yêu cầu Vu Nữ điên loạn ít nhất đạt cấp tuyệt cường, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 300-500 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Hai thần tốc, bắt giữ kẻ vi phạm 10-58. Khi kẻ vi phạm này cách ngươi trong vòng 10 km, quyền hạn săn đuổi sẽ được kích hoạt, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 800-1000 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Ba thử thách linh hồn, vượt qua thử thách linh hồn, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 801.200 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 4 thử thách hoàng kim, trở thành quán quân đấu trường vàng năm nay, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 602.000 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. 5 vật tụ tập, tìm thấy vật tụ tập ác biến và giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 10 ounce thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Vì độ khó của treo thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành sẽ nhận được tiền truy nã bổ sung từ 103.000 lần, tùy thuộc vào số lượng vật tụ tập ác biến thu được. 5 loại treo thưởng bày ra trước mắt. Đầu tiên là nữ vu kiếm tâm người, yêu cầu đánh chết 3 danh nữ vu điên cuồng cấp tuyệt cường. Nếu lấy số lượng cường giả ở Phong Hải Đại Lục để suy xét số lượng tuyệt cường giả ở các siêu thoát ở nguyên sinh thế giới khác, ta không nên nhận treo thưởng này. Số lượng cường giả ở Phong Hải Đại Lục dễ khiến người ta lầm lẫn. Thú tộc và hải tộc ở đó, sau khi chống cự thành công sự xâm nhập của vực sâu, vẫn luôn giao chiến, cho đến khi ta cùng lão thú vương quyết chiến, chiến thắng lão thú vương, cuộc hỗn chiến giữa thú tộc và hải tộc vẫn không hề chậm lại. Ta đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng Phong Hải Đại Lục là nơi duy nhất có điều kiện phát triển của trùng tộc. Ta không dám để trùng tộc bùng phát số lượng ở thế giới đó. Trước khi trùng tộc phát triển đến mạnh nhất, bất kỳ bên nào, dù là thú tộc hay hải tộc, đều có thể diệt trùng tộc. Với tình hình loạn chiến ở Phong Hải Đại Lục, cường giả ở thế giới đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đến nơi xa xôi ẩn nấp, đạt tới tuyệt cường cũng không dám lỗ mãng, hoặc là dấn thân vào khu hỗn chiến, giết ra uy danh để đối đầu. Loại cường giả này có thời gian hoạt động ngắn, không giống tuyệt cường giả ở các thế giới khác có thời kỳ đỉnh phong rất dài. Có một điểm không thể nghi ngờ, tuyệt cường giả giết ra từ chiến trường Phong Hải Đại Lục đều có thực lực phi thường mạnh mẽ. Một trong những đại diện tiêu biểu là thú tộc ở Kỵ Sĩ Trưởng, người từng cùng ta tổ đội. Chiến sĩ trọng trang này có thể đánh có thể chống. Trong giao phong với Lang Thần Sky, ta có nhiều lần cảm thấy Kỵ Sĩ Trưởng này sắp mất mạng, nhưng giây tiếp theo, đối phương lại quét ngang kỵ thương, khiến Lang Thần bị quét chân. Đây chính là tuyệt cường giả giết ra từ chiến trường Phong Hải Đại Lục, đặc biệt mạnh mẽ. Ngược lại, tuyệt cường giả ở Phong Hải Đại Lục sẽ ít đi. Hơn 8 phần 10 đều chết trong khu hỗn chiến. Cũng chính vì thế, kẻ địch mạnh mà ta gặp ở hải tộc cơ bản đều là tuyệt cường mới nổi. Một điểm nữa là, cùng là siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, vì sao nữ vu giới lại đau đầu vì Hắc Ám Thần Giáo, còn Phong Hải Đại Lục lại không mấy bận tâm? Nguyên nhân là Hắc Ám Thần Giáo căn bản không muốn phát triển ở bên đó. Dù là thú tộc hay hải tộc, năng lực quần chiến đều đạt mức tối đa. So với Phong Hải Đại Lục hỗn chiến đến Hôn Thiên Hắc Địa, cục diện yên ổn, màu mỡ của nữ vu giới hiển nhiên được Hắc Ám Thần Giáo chú trọng hơn. Vì vậy, dùng số lượng cường giả ở Phong Hải Đại Lục để suy xét tình hình nữ vu giới sẽ không chính xác. Đơn giản mà nói, Phong Hải Đại Lục mạnh về quần chiến, nữ vu giới thì cường giả cá thể nhiều, mạnh về đơn đấu. Do đó, tìm được ba nữ vu cấp tuyệt cường trong thế giới này không khó như tưởng tượng, huống chi đây còn là nữ vu điên cuồng sau khi ác biến. Cái gọi là ác biến là cái giá phải trả khi các vu sư khống chế nguyên tố chi lực. Hệ thống sức mạnh của vu sư là thông qua rèn luyện tinh thần, lực lượng linh hồn của bản thân, từ đó khống chế lực lượng nguyên tố tự nhiên. Nếu như là trước khi đi qua Vĩnh Quang thế giới, ta còn không thể hoàn toàn lý giải quá trình ác biến này. Nhưng hiện tại, mức độ hiểu biết của ta về nó còn mạnh hơn 99% vu sư. Theo quan điểm của các vu sư, thứ họ khống chế là lực lượng nguyên tố thuần túy trong tự nhiên. Kỳ thực quan điểm này là sai. Lực lượng nguyên tố thuần túy đặc biệt cực đoan sẽ sinh sôi ra các loại tồn tại và sinh vật hệ nguyên tố, ví dụ như Vĩnh Quang thế giới cửu giai nhiều như chó, tuyệt cường khắp nơi. Lực lượng nguyên tố tự nhiên bình thường trong giới vu sư là sự hỗn hợp của cực ám ở vực sâu chi lực ội cực đoan ở nguyên tố chi lực, sinh ra lực lượng nguyên tố bình thường. Những lực lượng nguyên tố này là một trong những năng lượng cấp cao nhất. Chỉ cần có thể khống chế nó, sẽ có được lực lượng cực kỳ cường đại. Cho nên theo ta, cái gọi là ác biến của vu sư kỳ thực gần với dị chủng vực sâu hóa. Đó là, sau khi các vu sư tụ tập nguyên tố chi lực thông qua lực lượng tinh thần, cần thông qua lực lượng linh hồn để đắp nặng, từ đó mới có thể thi triển năng lực cường đại. Trong quá trình thi triển, năng lực của vu sư càng có xu hướng nguyên tố hóa, tức là đặc tính nguyên tố càng hoạt động. Trong 100 đơn vị nguyên tố tự nhiên bình thường, tất nhiên sẽ chứa không 5 đơn vị năng lượng vượt sâu. Lượng năng lượng vượt sâu vi lượng này, khi vu sư thi triển năng lực, cơ bản không xảy ra phản ứng siêu phàm. Dần dà, trong lực lượng linh hồn của vu sư bị ăn mòn và tích tụ quá nhiều năng lượng vượt sâu. Đình trệ dẫn đến tích tụ dẫn đến mục nát sinh sôi ác biến. Đây là toàn bộ quá trình ác biến của vu sư. Còn về cách phòng ngừa điều này, câu trả lời là không tránh khỏi. Quá trình vu sư thi triển năng lực này nhất định phải nhanh chóng, nếu không không có ý nghĩa thực chiến. Muốn loại bỏ năng lượng vượt sâu vi lượng trong lực lượng nguyên tố bình thường, chỉ có cách từ từ nuốt chửng lực lượng nguyên tố, tạo ra một loại năng lượng điều hòa trong bản thân. Trong quá trình thi pháp, thông qua loại năng lượng điều hòa này, triệt tiêu năng lượng vượt sâu vi lượng không phản ứng do thi pháp. Và loại lực lượng thu được từ việc nuốt chửng nguyên tố tự nhiên này, được áo thuật vĩnh hằng gọi là ma năng. Cơ thể bị năng lượng vượt sâu ăn mòn đã đủ muốn mạng, vu sư lại trực tiếp bị ăn mòn linh hồn. Đương nhiên sẽ có nguy hiểm điên cuồng mất khống chế. Chỉ có điều, cho dù là ác biến, cũng có nhánh. Nhánh ác biến có hai loại, điên cuồng và ô uế. Ác biến theo cách nào không liên quan đến phẩm chất thiện ác của vu sư, mà là xem ý chí lực mạnh yếu. Vu sư có ý chí lực mạnh sẽ ác biến theo danh sách điên cuồng. Loại vu sư này sẽ trở nên cực đoan, nội tâm hắc ám, tàn nhẫn. Về ngoại hình biến hóa không tính lớn, chỉ là hai mắt hoàn toàn đen nhánh, hai tay và cơ thể có văn màu đen lan tràn. Đơn giản mà nói, ác biến theo danh sách điên cuồng kỳ thực là ở một mức độ nhất định chống lại dị chủng vực sâu hóa, đồng thời do vực sâu hóa, tiếp tục nhận được lực lượng. Một số vu sư đỉnh phong cửu giai, sau khi ác biến theo danh sách điên cuồng, có xác suất không thấp sẽ đột phá lên tuyệt cường. Điều này cũng dẫn đến, một số vu sư đường mạnh lên đã đến cuối cùng, quyết định được ăn cả ngã về không, lựa chọn chủ động ác biến. Loại ác biến đại diện cho ô uế thì tương đối thảm. Ngoại hình mọc đầy ác biến lưu thể, linh hồn lúc nào cũng bị thống khổ và tuyệt vọng ăn mòn. Sau khi tiến vào danh sách ô uế này, kết cục phổ biến tương đối bi thảm. Cho dù may mắn sống sót, cũng trở thành quái vật đặc biệt dị dạng. Xem ra, treo thưởng một ở nữ vu kiếm tâm người đánh chết ba danh nữ vu điên cuồng sau khi ác biến không tính rất khó hoàn thành. Ta lựa chọn căn treo thưởng này, đầu tư 500 ounce thời không chi lực vào đó. Còn treo thưởng hai thần tốc, điều này khiến ta hơi nhíu mày. Ta từng gặp một kẻ vi quy giả, tên đó có thể biến điểm đỏ truy tung thành một dây đỏ để trốn thoát. Nhưng trước đó, ta đã chém giết tên này rồi, còn phải truy sát rất xa mới chém giết thành công. Hiện tại xem ra, lần chém giết đó không phải tên vi quy giả thần tốc này, mà là một tên khác có tốc độ rất nhanh, nhưng không nhanh bằng kẻ thần tốc này. Đối với tên này, ta đã chuẩn bị lý do ổn thỏa. Phạm vi treo thưởng 801.000 aus thời không chi lực, đầu tư không aus chẳng khác nào từ bỏ treo thưởng này. Treo thưởng này không yêu cầu đánh chết, mà là bắt giữ, yêu cầu bắt sống, điều này càng khó. Ngay khi ta chuẩn bị đầu tư không aus thời không chi lực, đột nhiên, quyền hạn liệp sát giả của ta kích hoạt. Bản đồ thực tế ảo của Nguyệt Hoàng Thành xuất hiện phía trước. Một điểm đỏ nằm ở vị trí cách ta 10 cây số về phía nam, chính là tên vi quy giả thần tốc kia. Xoẹt một cái, điểm đỏ này kéo ra một sợi chỉ hồng, dừng lại ở nơi cách ta 3 cây số. Vì khu vực này là quanh tổng bộ dạ hoặc nữ vu, tên vi quy giả thần tốc này không kiêu ngạo đến mức trực tiếp bước vào quanh tổng bộ nữ vu công hội. Dù nhìn thế nào, điều này đều có vài phần khiêu khích. Lần đầu gặp mặt, ta đã nghi ngờ tên vi quy giả thần tốc này có thủ đoạn nào đó có thể trinh sát được liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Tâm thái ta bình ổn, vẫn quyết định đầu tư không aus thời không chi lực cho treo thưởng. Nhưng giây tiếp theo. Hôm một tiếng, trừ khu vực quanh vị trí của ta trong vòng 3 cây số, một khu vực lớn xung quanh hiện ra màu đỏ máu dạng vòng tròn. Chính xác hơn là, toàn bộ phạm vi săn đuổi hình tròn trong vòng 10 cây số, trừ một khối ở trung tâm, những nơi khác toàn bộ biến thành màu đỏ máu, cùng màu với điểm sáng đại diện cho vi quy giả thần tốc. Màu đỏ máu trên bản đồ từ từ phai nhạt, chỉ còn lại điểm sáng màu đỏ ở ngoài 10 cây số. Vừa rồi là tên vi quy giả thần tốc trong vòng một giây, gần như chạy khắp phạm vi săn đuổi. Đồng tử của ta nheo lại vài phần. Lần này cần đối phó Bạch Kim Sứ Đồ, Cha Sứ, Đại Chủ Giáo Vực Sâu, không cần thiết phải cùng tên này. Trên bản đồ thực tế ảo hô một tiếng, văn tự hư không cấu thành từ dây đỏ xuất hiện, viết rõ ràng là, ha ha, tiểu rác rưởi. Xem thấy cảnh này, trên mặt ta hiện ra vài phần mỉm cười. Không thể nghi ngờ, đây là kẻ vi quy giả kiêu ngạo nhất mà ta từng gặp. Người đã thanh toán 1.000 aus thời không chi lực cho treo thưởng 2 ở thần tốc. Treo thưởng này được căng, ngoài việc muốn bắt được tên vi quy giả thần tốc đánh gần chết, còn có một điểm quan trọng hơn. Đối phương khiêu khích như thế, mục đích rất dễ đoán, đơn giản là để cản trở ta. Điều này rõ ràng là cùng Bạch Kim Sứ Đồ có mưu đồ, mới có hành vi như vậy. Nếu tên vi quy giả thần tốc là Độc Lang, cố ý mất thời gian bắt không đáng giá. Nhưng nếu đối phương hợp tác với Bạch Kim Sứ Đồ, vậy cho dù tốn chút thời gian bắt được tên này, cũng rất đáng giá. Ba loại treo thưởng còn lại, ta đều lựa chọn đầu tư toàn bộ thời không chi lực. Ta đóng danh sách treo thưởng, xem xét nhiệm vụ chính tuyến lần này. Nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất, ám chi sinh đôi. Độ khó đẳng cấp, LV94. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đánh chết hắc ám thần giáo ở thủ lĩnh chi nhất, hắc ám song tử. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng 1, rương bảo vật tự do danh hiệu 8 sao 9 sao. Nhiệm vụ ban thưởng 2, bằng chứng ủy thác, 1/5, góp đủ bằng chứng ủy thác này sau, người có thể nhận lấy 350 vạn linh hồn tiền, 100 viên linh hồn tinh phách, 1 phần nguyên chất lực lượng, 1 phần nguyên chất sức sống được dạ hoặc nữ vu công hội gửi giữ tại hư không chi thụ. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu hiện tại cấp độ ấn ký là LV93, trong khi cấp độ ấn ký tuyệt cường cao nhất là LV95. Nói như vậy, hắc ám song tử này khó đối phó, dù không phải tuyệt cường đỉnh phong, cũng không chênh lệch là bao. Phần thưởng nhiệm vụ này khá phong phú, trừ tiền quỹ thác của nữ vu công hội, còn có một rương bảo vật tự do danh hiệu. Cái gọi là rương bảo vật tự do danh hiệu là trước khi mở ra, có thể lựa chọn một loại danh hiệu trong số vài loại, cụ thể mở ra là mấy sao thì tùy thuộc vào phẩm chất của rương bảo vật danh hiệu đó và vận may thế nào. Kiểm tra thấy liệp sát giả đang ở siêu thoát ở nguyên sinh thế giới ở nữ vu giới, giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ thiên phú của ngươi đang được kích hoạt. Nhiệm vụ này tổng cộng 3 giai đoạn, sau khi hoàn thành toàn bộ, năng lực thiên phú chuyên thuộc diệt pháp của ngươi ở liệp ảnh sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở diệt pháp chi ảnh, giai đoạn thứ hai. Độ khó đẳng cấp, LV nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, chém giết ban đầu ác biến. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành giai đoạn thứ hai thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Độ khó của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú diệt pháp giả, Tô Hiểu chưa bao giờ nghi ngờ. Vòng thứ nhất là chém giết 3 trong 4 cự đầu của vô quan thần điện. Hiện tại vòng thứ hai, khiến người ta không nghĩ ra, ác biến là một loại đại giới và tai nạn của vu sư, làm sao chém giết đây? Hơn nữa lại là chém giết ban đầu ác biến. Hơn nữa phần giới thiệu nhiệm vụ này, rất giống với Luân Hồi Nhạc Viên, tổng cộng chỉ có 7 chữ. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến thông tin nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên, mang theo tọa độ vị trí và thông tin chi tiết đến mức chỉ thiếu giao cho hắn một chức năng tự động tìm đường. Tình huống của Luân Hồi Nhạc Viên hoàn toàn ngược lại, xem xong phần giới thiệu nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên, chuyển biến trong ánh mắt về cơ bản là ánh mắt ngưng trọng mắt, trông như có điều suy nghĩ, ánh mắt nghi hoặc, hai mắt dần dần mộng bức, ánh mắt triệt để mộng bức. Thợ săn lão luyện. Loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, dấu vết săn đuổi, chủ động, có thể dựa vào môi giới, kéo dài truy lùng mục tiêu. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, mỗi lần truy lùng có thể kéo dài 14-18 giờ, tùy thuộc vào môi giới, ngay cả khi con mồi ở một thế giới khác, vẫn có thể duy trì trạng thái truy lùng. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi 2 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn vô tình, chủ động, không cần bất kỳ môi giới nào, cưỡng chế khóa chặt mục tiêu chỉ định đang ở cùng một thế giới, từ đó trong 12 giờ tiếp theo, kéo dài cảm giác vị trí cụ thể của mục tiêu này. Nhắc nhở, nếu hoàn thành lần săn giết này, lần sử dụng năng lực này không có đại giới. Cảnh cáo, nếu chưa hoàn thành lần săn giết này, các thuộc tính lực lượng thật, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực của ngươi vĩnh viễn giảm 5%. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 50 ngày tự nhiên. Hiệu quả danh hiệu 3, thợ săn lão luyện, bị động, mỗi khi săn đuổi thành công một mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn cộng thêm một tầng hiệu quả săn đuổi. Vừa mới nâng cấp danh hiệu thợ săn lão luyện lúc, Tô Hiểu cảm giác là, có danh hiệu này, sau này nhiệm vụ gì cũng đừng nghĩ làm khó hắn. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, hiệu quả 2 của danh hiệu thợ săn lão luyện căn bản không đủ dùng, một thế giới chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải thận trọng sử dụng. Còn về việc dựa vào năng lực này, truy lùng mục tiêu nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, Tô Hiểu cảm giác chuyện này 89 phần 10 không đáng tin cậy. Loại truy lùng này là một mục tiêu, hoặc nói là một loại địch nhân, trong khi ban đầu ác biến mà nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú muốn chém giết rốt cuộc là gì, lúc này còn hoàn toàn mờ mịt, hẳn là có chút liên quan đến vật tụ tập ở treo thưởng 5. Theo lợi nhuận cao nhất 30.000 ounce thời không chi lực của vật tụ tập ở treo thưởng 5, có thể suy ra lần nhiệm vụ thiên phú này nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu thông qua chức năng đoàn đội, xem xét vị trí của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny. Bố bố Uông và Ba Ha đang ở trong thành vòng trăng. Trong đó, bố bố Uông đã đến tầng dưới, hơn nữa không nhìn các loại thủ đoạn trinh sát, lấy năng lực dung nhập hoàn cảnh mà chạy đến tầng này. Xem ra lần tăng cấp tư cách thăng cấp tùy tùng này, quả thật đã làm năng lực này chất biến. A Mộ ở khá xa, tại khu vực phía bắc sông Higo, điều này không có vấn đề gì. Chỉ cần không ở cổ vương thành, thì vấn đề không lớn. Còn Benny, Tô Hiểu xem vị trí của Benny, sau đó dùng bản đồ thực tế ảo đối chiếu. Theo tình hình hiện tại, Benny sợ là đã vùi đầu vào vòng tay của đại dương mẫu thân. Đúng lúc này, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài cửa. Tiếng giày cao gót dẫm trên đá cẩm thạch, phát ra tiếng cộc cộc có nhịp điệu. Người đến dừng lại ở cửa ra vào, nói từ bên ngoài cửa, cứ xử lý như vậy trước đi. Ta nghỉ ngơi một lát, không có chuyện quan trọng, đừng làm phiền ta. Giọng nói bên ngoài cửa dù nhẹ nhàng, lại có một loại mị lực đặc biệt. Nghe xong khiến người ta cảm thấy yên tâm đồng thời, còn sẽ sản sinh cảm giác thuận theo. Cửa phòng mở ra, một nữ nhân thân mặc nguyệt váy dài trắng, tóc dài búi lên, bước vào trong văn phòng. Hoa tai trên tai phải của nàng chậm rãi tản ra một chút ánh trăng. Trên mu bàn tay phải, có vết tích sao rất nhạt, trong khi đồng tử của nàng thì có màu như nguyệt ngân. Với bước chân không tính nhanh, nguyệt nữ Vu ở Cecilic đi đến sau bàn làm việc, ngồi xuống. Nàng cởi giày cao gót, đặt gọn gàng sang một bên. Toàn bộ người thoải mái dựa ra sau, nàng nhắm mắt thở phào một hơi, khác với vẻ uy nghiêm thường ngày, có chút cảm giác lười biếng. Nàng nói, có lúc ta sẽ ngưỡng mộ ngươi như thế, một người hành động độc lập. Ngồi xếp bằng trên sân thượng, Tô Hiểu không nói một lời. Thấy vậy, nguyệt nữ Vu ở Cecilic ngồi ngay ngắn hơn một chút, nâng tách trà nóng hổi nghi ngút hơi, nhấp một ngụm nhỏ, với vài phần ý cười nói thế nào ta cũng là chủ thuê của ngươi, vậy mà lờ đi ta, thật đau lòng. Vốn nghĩ, sau khi chuyện thành công, sẽ thêm một phần tạ ơn ngoài định mức, hiện tại xem ra, ai? Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu mở hai mắt, nói, nữ sĩ, ngài khỏe. Không hổ là ngươi a, diệt pháp chi ảnh. Đóng cửa sân thượng lại, chúng ta nói chuyện về lần ủy thác này. Tô Hiểu đứng dậy, trở về văn phòng sau, chờ một giây, mới đóng cửa sân thượng. Lưu ý đến điểm này, nụ cười trên mặt nguyệt nữ Vu ở Cecilic dần dần thu lại. Ta đã thể hiện đủ thành ý, còn ngươi? Nguyệt nữ Vu ở Cecilic đặt tách trà xuống, không khí trong văn phòng dần dần ngưng trọng. Tô Hiểu vỗ nhẹ đầu bố bố Uông đang ở cạnh chân, bố bố Uông chọn cách thoát ly khỏi môi trường xung quanh. Gần như đồng thời, không khí trong văn phòng trở lại vẻ nhẹ nhõm vừa rồi. Đáng yêu thật, đồ chó. Nguyệt nữ Vu ở Cecilic với nụ cười hiền hòa mở miệng, nhưng nghe nói lời nàng nói, bố bố Uông ôn ngao Uông nghĩ linh tinh, dù sao nguyệt nữ Vu này cũng không hiểu nó đang nói gì. Ta hình như đã nói lời mạo phạm, đây là bồi thường cho lời nói mạo phạm của ta. Nguyệt nữ Vu ở Cecilic lấy ra một tấm thẻ tinh xảo. Đầu chó của bố bố Uông ngẩng lên, ý là, bản Uông rất tức giận, tuyệt không tha thứ ngươi. Nhưng khi nhìn thấy con số 1.000 trên thẻ dự trữ linh hồn tiền ở ngón tay Nguyệt Nữ Vu, bố bố Uông bỗng nhiên hơi dao động. Có lẽ, một nữ sĩ hào phóng như vậy, quả thật chỉ là nhất thời lỡ lời. Khi Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic hơi tách ngón trỏ và ngón giữa ra, thẻ dự trữ linh hồn tiền giữa các ngón tay biến thành hai tấm, bố bố Uông cảm thấy, sự áy náy của đối phương vẫn có chút thành ý, nhìn như là lời nói mạo phạm và lễ tặng đùa giỡn, kỳ thật là hai bên dò xét lẫn nhau, dò xét điểm mấu chốt của đối phương nằm ở đâu. Vừa gặp mặt, Tô Hiểu lấy việc minh tưởng, không trả lời nữ vu giới lãnh tụ Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic, là muốn xác định đối phương rốt cuộc có sức chịu đựng và quyết tâm lớn đến mức nào để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Nhìn như là Tô Hiểu chiếm tiên cơ, kỳ thật không phải, là Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic chiếm tiên cơ. Đối phương chọn địa điểm tiếp dẫn truyền tống này, thoạt nhìn là nơi riêng tư. Không khí tràn ngập hương thơm của ánh trăng, lời mời có vẻ rất thành ý, kỳ thật nơi đây nằm ở nơi quan trọng nhất của Nữ Vu Công Hội, một khi ở đây bị Nữ Vu Công Hội vây công, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều, lần dò xét này được bọc một lớp vỏ đường bên ngoài. Nếu nhìn thấy giường ngủ của Nguyệt Nữ Vu, cùng với các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, mà suy nghĩ lung tung, cho rằng lần mời này có ý nghĩa khác, vậy sẽ chỉ bị Nguyệt Nữ Vu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đừng nói có ý nghĩa xấu, cuối cùng bị hố chết lúc, cũng căn bản sẽ không bị đối phương nhìn thẳng lấy một cái. Còn ý nghĩ của Tô Hiểu khi bị truyền tống đến đây là, nếu rơi vào tay vây công, hắn ở đây dẫn bạo một viên Thái Dương Thánh Kiếm, đó chính là Nữ Vu Công Hội khóc cũng không tìm thấy điều gì. Sau khi ngồi xuống trước bàn làm việc, Tô Hiểu quan sát mấy dây ấm thủy tinh trên bàn. Đây là loại ấm nước có cấu trúc kỳ diệu, là dùng một khối nhỏ linh hồn thạch làm nguồn cung cấp năng lượng cho thuộc thức. Chỉ có thể nói, Nữ Vu giới tuy khiêm tốn, nhưng thật sự rất giàu có. Tô Hiểu lấy ra một bình vĩnh hằng tuyền nước, đổ vào trong ấm thủy tinh trống rỗng. Vài giây, nước liền sôi lên. Hắn lấy ra gói trà phong, pha một ít, tự rót cho mình một ly và rót cho Nguyệt Nữ Vu đối diện một ly. Cái này, quá khách khí. Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic đương nhiên biết hàng, nàng nhận ra gói trà này được xào chế từ lá non cây hắc phong. Không khách khí, bình thường chúng ta vẫn uống thứ này, thanh nhiệt giải khát. Thanh nhiệt. Còn giải khát. Nguyệt Nữ Vu Cecilic hơi bó tay, bởi vì nàng chưa từng nghĩ có người lại hình dung tác dụng của hắc phong thụ như vậy. Thật ra, hơi lãng phí. Nguyệt Nữ Vu Cecilic uống một ngụm phong trà. Không, ta có một cây hắc phong thụ. Lời Tô Hiểu khiến Nguyệt Nữ Vu Cecilic suy ngẫm. Tuy nhiên, từ lúc này trở đi, nàng không còn cố gắng dùng tài nguyên phong phú để hứa hẹn, mà thành tâm bày tỏ thiện chí. Hai bên thăm dò lẫn nhau về thực lực, mưu lược, cùng tài lực, đến đây là kết thúc. Còn về việc bị ngoại giới biết được có hắc phong thụ mang ngọc có tội, Tô Hiểu sắp đạt đến tuyệt cường đỉnh phong. Những người có khả năng đánh bại hắn đều hiểu một điều, hắc phong thụ của Tô Hiểu chắc chắn được trồng trong khu vực riêng của hắn trong Luân Hồi Nhạc Viên. Do đó, dù có khả năng giết chết hắn, cũng không thể cướp đi cây hắc phong thụ đó. Hơn nữa, vì tranh giành bảo vật mà đắc tội hoàn toàn với một nhân vật tàn nhẫn đã thanh trừng tất cả tồn tại cấp diệt thế và tộc quần cấp diệt thế trong thế giới Vĩnh Quang, liệu có đáng giá không? Thù lao ngươi đưa, còn chưa đủ để tiêu diệt thần giáo hắc ám. Hơn nữa, muốn tiêu diệt thế lực này, các ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Tô Hiểu không nói gì thêm. Nghe vậy, Nguyệt Nữ Vu Cecilic hơi kinh ngạc hỏi, người có cách hủy diệt thần giáo hắc ám sao? Có. Ra giá. Thù lao không phải trọng điểm là các ngươi sẵn sàng gánh chịu tổn thất lớn đến mức nào. Tổn thất. Tô Hiểu cầm tấm bản đồ trên giá sách bên cạnh, mở ra và đặt lên bàn. Hắn vẽ một vòng tròn lớn quanh các khu vực như Nguyệt Hoàng Thành, sông Higo. Thấy cảnh này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic hỏi, chúng ta phải mất đi những thứ này mới có thể tiêu diệt thần giáo hắc ám sao? Không, giới nữ vu chỉ còn lại những thứ này. Nghe lời này, Nguyệt Nữ Vu Cecilic thoáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nghĩ đến những gì Tô Hiểu đã làm ở thế giới Vĩnh Quang, nàng cảm thấy ảnh diệt pháp đối diện không hề nói chuyện giật gân. Chúng ta vẫn nên thảo luận làm thế nào để suy yếu thần giáo hắc ám hết mức có thể. Điều này sẽ không có tổn thất gì chứ. Trong tay ta sẽ không có, nhưng khi bị ta dồn đến đường cùng, các thành viên thần giáo hắc ám sẽ phản công như thế nào? Ta không chắc. Lát nữa, ta sẽ giúp các ngươi thanh trừng tất cả cứ điểm bí mật của thần giáo hắc ám trong Nguyệt Hoàng Thành. Lúc Tô Hiểu nói, hắn giơ cánh tay phải lên. Ba Ha từ trong không gian lao ra, đậu trên cánh tay hắn. Lúc này Ba Ha vẫn đang mở thú liệp thị giả, nên quanh thân tỏa ra khí đen pha xanh. Thông qua tọa độ Ba Ha cung cấp, Tô Hiểu nhờ bố bố Uông phát thảo một bản đồ Nguyệt Hoàng Thành đặc biệt. Chưa đầy 3 phút, bố bố Uông đã điều khiển các dụng cụ công nghệ cao hoàn thành. Tô Hiểu đặt bản đồ Nguyệt Hoàng Thành lên bàn, nói, Nguyệt Hoàng Thành có 160 khu nội thành, trong đó 68 khu có cứ điểm bí mật của thần giáo hắc ám. khu vực trung tâm của các ngươi được dọn dẹp khá tốt, nhưng phía này, và cả phía này nữa, các cứ điểm bí mật của thần giáo hắc ám khá. Hiện tại các thành viên ở những cứ điểm này khoảng. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Ba Ha lập tức nói, khoảng hơn 590 người. Khoảng 600 thành viên thần giáo hắc ám. Lát nữa ta sẽ bắt đầu thanh trừng từ phía này. Tô Hiểu chỉ vào phía tây bản đồ, tiếp tục nói, theo trinh sát của Ba Ha, loại cứ điểm bí mật này cứ một giờ liên lạc một lần. Nói cách khác, sau khi ta thanh trừng 45 đến 50 cứ điểm, các cứ điểm còn lại có thể phát hiện dị thường bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên để người của ngươi, sau khi ta bắt đầu thanh trừng những thành viên thần giáo hắc ám này, lần lượt sơ tán cư dân ở khu vực này và cả khu vực này. Chuẩn bị kết giới, thuật thức phong ấn, để sau khi những tên thú này bị dồn vào đường cùng, phong tỏa kiến trúc nơi chúng đang ở, khiến chúng không thể kích nổ chất nổ uy lực lớn, hoặc vật thể năng lượng xâm nhập, gây tổn thất lớn cho Nguyệt Hoàng Thành. Sau khi Tô Hiểu mô tả kế hoạch sơ bộ, hắn cũng nói rõ thời gian chính xác của các tình huống. Nghe những lời này, cảm giác duy nhất của Nguyệt Nữ Vu Cecilia là, thù lao hứa hẹn lần này quá đáng giá. Tại sao Tô Hiểu lại chuyên nghiệp như vậy? Hắn từng là thiết thủ ở lục địa Hắc Vương Tọa, quân đoàn trưởng cơ quan hành hình ở lục địa U Quỷ, thợ săn thần linh của công hội canh gác ở thế giới ngục tối ám, quân đoàn trưởng cơ cấu thu nhận ở tinh giới liên minh, viện trưởng bệnh viện tâm thần hoàng hôn ở thế giới bóng tối. Bất kỳ chức vụ nào trong số này đều đòi hỏi thủ đoạn đối phó yêu ma quỷ quái cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ cần sai lầm nhỏ, thế lực nơi hắn ở sẽ sụp đổ. Ta có vài thuộc hạ đắc lực, có cần họ hỗ trợ ngươi không? Nguyệt Nữ Vu Cecilia đã sơ bộ thấy được sự chuyên nghiệp của Tô Hiểu. Về phần các thành viên tổ chức liên quan của phe Vu sư, trong nhiều năm qua, những cơ cấu như vậy đã được các Vu sư lập ra rất nhiều. Không ngoại lệ, dù có hiệu quả, nhưng do công việc săn giết trong bóng đêm này, nhiều Vu sư đã biến chất, những cơ cấu như vậy cũng dần suy tàn. Việc thành lập những cơ cấu như vậy thông qua các hệ thống lực lượng khác, về mặt chiến lực, không phải là đối thủ của các thành viên thần giáo hắc ám ở thế giới này. Hiện tại, cơ cấu chiến lực của phe Vu sư đang đối phó với thần giáo hắc ám. Vấn đề là những Vu sư chiến đấu này tuy mạnh, nhưng họ phù hợp hơn với chiến đấu trực diện. Đối mặt với các thành viên thần giáo hắc ám ẩn mình, âm hiểm, năng lực thăng cấp cao, họ thường gặp bất lợi. Biquea, có chuyện muốn nói rõ với ngươi, xem ngươi có chấp nhận được không? Nguyệt Nữ Vu Cecilia thưởng thức ngụm phong trà, Tô Hiểu không nói gì, biểu thị sẵn sàng lắng nghe. Lần này mời ngươi đến, phần lớn thù lao là do cá nhân ta chi trả, một phần do Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Do đó, rất ít người biết ngươi đến giới nữ vu. Vì một số lý do đặc biệt, kỳ diệu, ta không thể cung cấp thân phận cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi bị bộ phận thuộc phe vu sư của chúng ta bắt giữ, lập tức sẽ có người đứng ra bảo lãnh cho ngươi rời đi thuận lợi. Tương ứng, khi ngươi sắp bị bắt, cũng không cần làm tổn thương họ, hoặc bỏ chạy. Bình tĩnh bị bắt là được, coi như tìm một nơi miễn phí để nghỉ ngơi một lát. Ý ngoài lời của Nguyệt Nữ Vu Cecilia là, làm lãnh tụ như nàng cũng không dễ dàng. Chưa nói đến gì khác, ba người kế thừa xuất sắc đủ khiến nàng đau đầu. Ba tiểu nha đầu đó ngày nào cũng biến hóa hoa văn mang lại cho nàng kinh hỉ. Cộng thêm Tinh Không Nghiên Cứu Hội có đối thủ cạnh tranh đặc biệt mạnh, cùng với đám lão bất tử cấp cao của phe Vu sư. Không vấn đề. Tô Hiểu không hề bài xích việc bị bộ phận thuộc phe Vu sư bắt giữ. Tiếp theo, khi đối phó với các thành viên thần giáo hắc ám, cảnh tượng chắc chắn sẽ thảm khốc. Nếu các nhân viên an ninh địa phương nhìn thấy, cộng thêm khí tức thân hòa lực 10 phần của Tô Hiểu, các nhân viên an ninh, lính gác nội thành, sĩ quan tuần tra. Khi thấy hắn chắc chắn sẽ lập tức cảnh giác. Chưa kể, Tô Hiểu còn đứng trong kiến trúc đang cháy, gần đó toàn là máu tươi, chân cụt tay đứt. Mức độ kích thích này, các nhân viên an ninh của thế giới này thấy xong, chắc chắn sẽ nâng vũ khí công nghệ cao lên, giận dữ hô to yêu cầu Tô Hiểu nhanh chóng đầu hàng. Như vậy thì không còn chuyện gì khác. Dù có, chắc chắn cũng là chuyện nhỏ. Nguyệt Nữ Vu Cecilia mỉm cười nói. Nghe đối phương kết thúc câu chuyện nhỏ, Tô Hiểu có thể chắc chắn, có kinh hỉ gì đó đang chờ ở phía sau. Mang theo bố bố Uông, Ba Ha ra khỏi văn phòng, Tô Hiểu đi đến khu thang máy, ngồi thang máy xuống tầng dưới, rất thuận lợi ra khỏi tổng bộ công hội nữ vu. Trên đường phố tấp nập, đủ loại xe cộ. Có những chiếc xe hơi nước cổ điển, cũng có những chiếc xe đầy cảm giác công nghệ. Tuy nhiên, tất cả xe cộ đều phải chạy trên mặt đất. Có quy định rõ ràng, chỉ có phi thuyền cá nhân mới được bay ở tầng thấp. Cao hơn một chút là tầng tuần tra của phi thuyền tuần tra. Cao hơn nữa, vượt qua kiến trúc trong thành vài nghìn mét, mới là độ cao bay của phi thuyền vận tải và phi thuyền cỡ lớn. Đi bộ trên đường phố, Tô Hiểu không cảm thấy choáng váng bởi cảm giác công nghệ và sự ồn ào. Cũng không có ô nhiễm ánh sáng mạnh. Ngược lại, một số thực vật kỳ lạ trên đỉnh các kiến trúc càng thu hút sự chú ý. Đi trong một con phố đi bộ sầm uất cấm xe cộ, Tô Hiểu suy nghĩ, làm thế nào để tìm được một trong những thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám? Song tử Hắc Ám. Đây là mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến, hẳn là điểm khởi đầu để nắm bắt thần giáo Hắc Ám. Đúng lúc này, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn về phía bên kia đường, ba bóng người đang đi tới, nói cười cười. Một giây sau, ba người đó cũng chú ý đến Tô Hiểu. Bước chân của cả ba đều khựng lại. Mori, người sứ đồ, hào muội cả ba giữ nguyên nụ cười cứng đờ, đồng loạt xoay người, bước nhanh về phía trước. Qua khúc cua, ba người lập tức chạy đi. Mori và hào muội hai bên còn rất nghĩa khí đỡ hai cánh tay của người sứ đồ, nâng nàng lên chạy. Người sứ đồ là hệ triệu hồi, đương nhiên nhanh nhẹn thấp nên chạy không nhanh. Trong công viên phong cảnh tươi đẹp, Mori, người sứ đồ, hào muội cả ba ngồi trên ghế dài. Một người hơi ngửa đầu, một người dựa lưng lười biếng, một người chống tay lên đầu gối. Cả ba đều há miệng thở dốc, trong đó Mori hỏi, không. Không đuổi kịp chứ? Nhất định. Không. Người sứ đồ trả lời với giọng mệt mỏi. Nghe lời đó, nụ cười trên mặt Mori dần trở nên vui vẻ. Nàng vui sướng nói, liệp sát giả không phải cũng có hai chân sao, ta không tin hắn có thể đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa lần này là ba người chúng ta không đành lòng, nếu không chắc chắn sẽ đánh hắn một trận đau đớn. Ai? Hào muội, ngươi lấy tay đâm ta làm gì? Ta nói với ngươi, cũng chỉ là vừa rồi hắn chạy nhanh, nếu không. Ngươi đừng có dùng tay cứ đâm ta a, ta. Mori hơi đau vì bị đâm vào lưng. Nàng nhìn về phía hào muội, sau đó nhìn thấy tư thế ngồi nghiêm chỉnh của hào muội và Tô Hiểu đang ngồi bên cạnh, lắng nghe toàn bộ bài diễn thuyết của nàng. Phong cảnh trong công viên thật đẹp. Mori, nguyệt sứ đồ, hào muội, Tô Hiểu đang ngồi trên ghế dài, trong đó, Tô Hiểu có vẻ bình tĩnh nhất. Hào muội ánh mắt do dự, như đang suy tính gì đó. Nguyệt sứ đồ, vốn chạy đến mệt lử, giờ dứt khoát ngã người dựa vào ghế, tỏ vẻ buông xuôi. Mori thì ngược lại, nóng lòng muốn thử, trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể gân cổ lên kêu, đờn đấu đi. Nói thật đi, gần đây thực lực của ba người chúng ta đều tiến bộ vượt bậc. Ta khuyên ngươi đừng có không biết điều, định lấy đi hơn 30 vạn linh hồn tiền của chúng ta. Lời nói của Mori nghe thật khó hiểu. Gọi là kiên cường thì chưa đúng, gọi là nhục chí cũng không phải, câu nói lại thẳng thừng lộ ra vẻ không biết điều đầy khiêu khích. Chỉ có thể nói, đúng là Mori mà. Trong ấn tượng của các ngươi, ta là kẻ sẽ lấy tiền linh hồn của các ngươi sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, hào muội gần như thốt lên, chẳng lẽ không phải sao? Bị Tô Hiểu nhìn thẳng vài giây, hào muội lập tức quay đi, không dám đối mặt nữa. Nàng làm vậy không phải vì nhục chí, mà là biết lợi biết hại. Bỏ qua những chuyện không cần thiết đi, tới đây, đơn đấu. Ba chúng ta đấu một mình ngươi. Nếu không đánh một trận, để ngươi lấy đi linh hồn tiền, ta sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, ảnh hưởng đến việc tăng thực lực. Mori đứng dậy, tiến đến cách Tô Hiểu 3 mét, mặt hướng Tô Hiểu, lưng quay về phía hoàng hôn. Mái tóc ngắn màu hồng dưới ánh hoàng hôn hơi ngả sang màu bạch kim. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, nàng chọn vị trí đứng này có phải cố tình khoe mái tóc màu chuyển dần mới nhuộm hay không? Việc đơn đấu hay ý nghĩ khó chịu chỉ là phụ thôi. Kìa cái không cần phải như vậy đi. Người sứ đồ kiên quyết phản đối đơn đấu. Nguyên nhân là, mỗi lần ba đấu một xong, Mori và Hào Muội chỉ cần một lúc là hồi phục, còn nàng phải đau mấy ngày liền. Ta nghe một người bạn nhắc đến, giới nữ vu có một loại tinh chất quý hiếm tên là Nguyệt Thạch. Đương nhiên là có, đó là một trong những khoáng thạch đỉnh cấp. Mori hứng thú, ngồi xuống lần nữa, lấy ra sách bản đồ, lật đến trang đầu tiên, đưa cho Tô Hiểu xem. Trên đó có hình vẽ nguyệt thạch, khoáng thạch này hơi trong suốt, bên trong có những điểm lấp lánh như sao trời, trung tâm là màu sắc tụ năng lượng như ánh trăng, nhìn rất lộng lẫy. Mori mắt lộ vẻ mong chờ nhìn hình vẽ nguyệt thạch, nhưng rất nhanh, mắt nàng tối sầm lại vài phần, nói, đáng tiếc, giới nữ vu bị thế lực vu sư kiểm soát chặt chẽ. Không có giấy phép khai thác khoáng mạch, người ký khế ước nếu khai thác ở đây mà bị bắt thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đợi chút. Tô Hiểu đứng dậy đi về hướng hội nữ vu. Hắn đã có linh cảm, một khoản linh hồn tiền khổng lồ đang vẫy gọi hắn. Trên ghế dài trong công viên, người sứ đồ đã nghỉ ngơi đủ, mắt do dự nói, hay là, chúng ta vụng trộm lẻn đi. Sở dĩ người sứ đồ nói vậy là vì nàng sợ Mori đột nhiên nổi máu điên, lại muốn đơn đấu với Tô Hiểu. Mỗi lần đơn đấu, người sứ đồ là người bị thương nặng nhất. Với thể trạng nhỏ bé của nàng, mỗi lần đơn đấu, nàng đều là người chạy nhanh nhất về phía xa. Sau đó, chưa chạy được mấy bước, nàng đã bị dư chấn của trận chiến phía sau hất ngã sấp. Sau đó thì không biết gì nữa, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, còn hai người bạn rõ ràng bị đánh rất thảm thì đã gần như hồi phục hoàn toàn. Đừng hoảng, ta đảm bảo sẽ không đơn đấu với hắn. Nghe Mori bảo đảm, người sứ đồ thở phào nhẹ nhõm. nàng không khỏi cằn nhằn, rõ ràng mỗi lần đều bị hành cho tơi tả, tại sao ngươi còn có thể lì lợm như vậy chứ? Lão nương trên tinh thần sẽ không chịu thua Bi Quay à, trừ khi bị hắn đánh quá đau, nhưng cũng chỉ chịu thua một lát thôi. Được rồi, ngươi thắng. Tấn tấn tấn, a. Hào muội đã mở chế độ nữ tiểu kiếm hào, hài lòng thở ra một hơi. Một khoản linh hồn tiền được chi tiêu, nguyên tố rượu ngon lại được bổ sung đầy đủ. Khi Tô Hiểu quay về công viên, chân trời đã là tà dương như máu. Mori mang theo vài phần mong chờ hỏi, thật sự làm được giấy phép khai thác khoáng mạch sao? Tô Hiểu lấy ra một phần giấy phê văn bằng da dê, mở ra, hóa ra là giấy phép khai thác khoáng mạch có quyền hạn cao nhất của phe nữ vua. Thời hạn chỉ có một tháng, nhưng bao gồm tất cả loại khoáng sản. Đương nhiên, đây là giấy phép khai thác khoáng mạch có tính chất cá nhân, nghĩa là không được sử dụng thiết bị khai thác công suất quá lớn, và số lượng nhân viên thuê không được vượt quá 100 người. Bi Que, người ra giá đi. Miễn phí. Nghe thấy hai chữ miễn phí, Mori, người sứ đồ, hào muội gần như đồng thời rùng mình. Những thiệt thòi miễn phí mà các nàng đã chịu từ Tô Hiểu vẫn còn rõ mồn một trước mắt. 10 vạn linh hồn tiền, cộng thêm 1/10 số khoáng sản thu được lần này. 5/10. Không thể nào, nhiều nhất là 3/10. Thành giao. À, không đúng, ta nhanh miệng quá, là 2/10. Tô Hiểu không nói gì, ngồi bên cạnh Mori, một tay đặt lên vai nàng, chuẩn bị khuyên bảo bằng vũ lực. Điều này khiến Mori cười tự tin, nói, quả nhiên, vẫn phải thông qua đánh một trận để quyết định phân chia lợi ích cuối cùng. Hào muội, người sứ đồ, chúng ta cùng nhau. Mori vừa nói đến đó, hào muội và người sứ đồ đồng thời đứng dậy, dịch người sang một bên. Thấy vậy, Mori lập tức nói, được, 3/10, thành giao. Mori đương nhiên không sợ bị đánh khi tỷ thí với Tô Hiểu, nhưng nàng sợ bị đánh chỉ có mình nàng, điều đó rất khó chấp nhận. Nói đi nói lại, Bi Que, người đến giới nữ vu lần này làm gì? Tiện thể tiết lộ chút được không? Hắc ám thần giáo. Điều này không cần bảo mật. Tô Hiểu sau khi trời tối sẽ bắt đầu đi săn, cộng thêm hắn và hắc ám thần giáo vốn dĩ là tử địch. Chúng ta đến bắt một kẻ vi phạm quy tắc, nàng đã gây ra chuyện lớn. Nói đến đây, ánh mắt Mori ngưng trọng hơn vài phần. Nhận nhiệm vụ của vườn địa đàng thần sáng. Mori, với tư cách là chiến đấu thiên sứ, đã đạt đến cửu giai, tự nhiên sẽ biết một phần thông tin liên quan đến vườn địa đàng thần sáng. Làm sao có thể là chuyện đáng sợ như vậy? Nàng trước đây là kẻ vi phạm quy tắc, sau đó cải tà quy chính, nhưng trong chuyến đi này, nàng lại đổi ý, sau đó bỏ trốn. Chúng ta phải bắt nàng về. Tô Hiểu không nói gì. Chuyện này, trong số những kẻ vi phạm quy tắc ở vườn địa đàng luân hồi, quả thực là chuyện nhỏ. Nghĩ đến những kẻ vi phạm quy tắc bên vườn địa đàng luân hồi này, Spin, Phi Thế, Hôi Thân Sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ. Càng nghĩ càng đau đầu. Thật ra, đây cũng là lý do khiến chiến đấu thiên sứ không đánh lại được thợ săn. Ở giai đoạn giữa, hai bên gặp phải những kẻ địch không giống nhau lắm. Có được giấy phép khai thác khoáng mạch, ba chị em Thiên Khải nhanh chóng rời đi. Lúc đi, còn cầm theo máy truyền tin. Trước đây, ba chị em Thiên Khải gặp nạn trong thế giới nhiệm vụ, Tô Hiểu sẽ không quản, nhưng lần này thì không được. Đây là liên quan đến 3/10. Khụ, đây là liên quan đến tình bạn sâu sắc. Tô Hiểu tung hứng một viên linh hồn tiền trong tay. Lần này đến giới nữ vu, đương nhiên đã liên lạc với Cây Sa. Thái độ của Cây Sa đặc biệt kiên quyết, dù thế nào đi nữa cũng nhất định sẽ đến. Chuyện âm mưu cướp kho báu của Hắc Ám Thần Giáo, Cây Sa đã phát thảo hơn 100 loại phương án. Uông. Bố bố ngồi trên ghế dài bên cạnh sủ một tiếng, nhắc nhở Tô Hiểu có người đang đến gần, hơn nữa đối phương có chút thực lực. Vài giây sau, một bóng người mặc áo bào đen đội mũ nữ vu bước đến. Người đến mắt sáng răng trắng, khí chất tuyệt vời, dung mạo cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng đối lập với vẻ ngoài, khí chất ngạo mạn toát ra trong từng cử chỉ, lời nói cũng khó mà che giấu. Là tiên sinh Bi Quay A phải không? Ta là trợ thủ được đại nhân Cecilic phái đến. Từ giờ trở đi, ngài có bất cứ điều gì không hiểu về giới nữ vu đều có thể hỏi ta. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngài trong cuộc truy quét tối nay. Ta tên là Philip, rất vinh dự được phong tặng danh hiệu ám tinh vu sư. Nữ vu ám tinh tự xưng Philip cúi đầu chào Tô Hiểu, sau đó ngồi xuống ghế dài, cách Tô Hiểu một thân vị. Cái gọi là ám tinh vu sư không phải là danh hiệu, mà là cấp bậc vu sư. Hệ thống sức mạnh của vu sư phân cấp rõ ràng, cấp thấp nhất là học đồ, những vu sư cấp này đều ở trong học viện, hoặc dưới trướng đạo sư. Cao hơn nữa là vu sư từ nhất giai đến cửu giai, tương ứng với phân cấp hệ thống sức mạnh chủ lưu. Còn vu sư trên cửu giai, đạt đến tuyệt cường, có thể xưng là ám tinh vu sư. Tiếp tục cao hơn nữa là tinh thần vu sư. Đến cấp tinh thần vu sư, không còn liên quan trực tiếp đến thực lực. Phe Vu Sư nhiều nhất có 3 vị tinh thần Vu Sư, trong đó 2 vị sẽ quản lý riêng một thành chủ của phe Vu Sư, còn vị tinh thần Vu Sư cuối cùng sẽ ở lại Nguyệt Hoàng Thành, hỗ trợ Nguyệt Chi Vu Sư. Toàn bộ phe Vu Sư chỉ có một vị Nguyệt Chi Vu Sư, đây là người lãnh đạo của phe Vu Sư, có quyền lực lớn nhất. Nhưng với hệ thống khổng lồ của phe Vu Sư, Nguyệt Vu Sư cũng không thể độc đoán chuyên quyền. Siêu việt ở thế giới nguyên thủy, giới nữ vu quá lớn, chỉ riêng diện tích của Nguyệt Hoàng Thành đã lớn hơn toàn bộ lãnh thổ của một đế quốc thịnh vượng ở thế giới bình thường vài phần. Tình huống này định trước Nguyệt Chi Vu Sư không thể nắm giữ quyền hành tuyệt đối. Đừng nói giới nữ vu, ở đại lục Phong Hải đang hỗn chiến, lão thú vương của tộc thú cũng không có quyền hành tuyệt đối, cũng cần sự duy trì của vài gia tộc lớn và hơn 100 vị lĩnh chủ mới có thể kiểm soát cục diện. Nữ vu ám tinh Philip trước mắt này thuộc về tuyệt cường mới tấn, nói là thiên tài thế hệ mới nhất cũng không khoa trương chút nào. Tài nguyên phong phú, tình hình tương đối yên ổn của giới nữ vu, số lượng cường giả chắc chắn sẽ nhiều. Còn về chất lượng thực lực của cường giả thì không dám tùy tiện đánh giá. Tô Hiểu và Philip đều là tuyệt cường cấp. Nhiều nhất một phút đồng hồ. Trong vòng một phút nếu Tô Hiểu không thể chém giết Philip tại chỗ, hắn không xứng danh là tông sư ba kỹ pháp. Cường độ thân thể của đối phương thật sự không đáng chú ý, thuộc dạng công kích có bậc thang tuyệt cường, nhưng khả năng sinh tồn chỉ nhỉnh hơn cửu giai một chút. Đây là kiểu tuyệt cường tích lũy từ lượng lớn tài nguyên, chỉ có gia tộc vu sư thế giới này mới có thể giàu có như vậy. Trước mắt, với tư cách là mục tiêu đồng minh, Tô Hiểu có thể thông qua quyền hạn lạc ấn để xem xét chút ít thông tin của đối phương. Rất nhanh hắn biết được họ của đối phương là Ero. Sau đó, thông qua kênh thông tin tiểu đội, Tô Hiểu giao cho Bu Bung nhiệm vụ điều tra dòng họ này. Giới nữ vu không phải là thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu. Sau khi Bu Bung xâm nhập vào một phần cơ sở dữ liệu của Nguyệt Hoàng Thành, những thông tin liên quan đến gia tộc Erao hiện ra. Gia tộc này hưng khởi cách đây hơn 300 năm. Khi đó, phe Vu Sư quyết định tái tổ chức cơ cấu thợ săn để đối phó với thần giáo hắc ám ngày càng ngang ngược. Gia chủ đương thời của gia tộc Erao được ủy nhiệm làm người phụ trách cao nhất của cơ cấu thợ săn này. Đáng tiếc, cơ cấu thợ săn chỉ hoạt động hơn 100 năm rồi buộc phải giải tán vì tỷ lệ thành viên nội bộ ác biến quá cao. Trong phe Vu Sư cạnh tranh kịch liệt, cơ hội cuộc khởi rất ít. Gia tộc Erao vẫn luôn lưu luyến sự huy hoàng đã qua này. Hiện tại, thần giáo hắc ám lại một lần nữa ngang ngược, gia tộc Erao hiển nhiên muốn nhân cơ hội này đề nghị tái tổ chức cơ cấu thợ săn. Chỉ nửa năm trước, đề nghị tái tổ chức cơ cấu thợ săn đã được gia tộc Erao đưa ra với phe Vu Sư, nhưng chưa được phê chuẩn. Trong bốn thế lực lớn của Vu Sư, hội N Cổ Vương Thành phản đối đề nghị này. Hội nghiên cứu tinh thần đồng ý, Thiền Không Thành không bày tỏ thái độ. Với quy mô thế lực của gia tộc Erao, việc đề nghị này có thể được bốn thế lực lớn đưa ra bỏ phiếu quyết định, bản thân nó đã rất đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu xem xét kỹ tài liệu, sẽ phát hiện chỗ dựa của gia tộc Erao là hội nghiên cứu tinh thần. Gia chủ đời này của gia tộc Erao là người ủng hộ trung thành của hội trưởng. Như vậy, đề nghị liên quan đến cơ cấu thợ săn không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Phe Vu Sư cấp cao đều rất rõ ràng về cuộc đấu đá ngầm giữa hội N hội nghiên cứu tinh thần. Lúc này, nữ vu ám tinh ở Philip tìm đến Tô Hiểu là nhân vật đại diện thế hệ trẻ của gia tộc Erao. Tô Hiểu lần này được mời đến để đối phó với thần giáo hắc ám, chẳng khác nào chiếm bát cơm của gia tộc Erao. Một khi hắn thật sự thu thập xong thần giáo hắc ám của thế giới này, gia tộc Erao sau này đừng hòng nghĩ đến đề nghị cơ cấu thợ săn nữa. Một nữ vu ám tinh xuất thân từ gia tộc Erao, được hội nghiên cứu tinh thần chống lưng, lại được lãnh tụ hội nữ vu Nguyệt ở Cecilic phái tới, hiệp trợ diệt pháp giả đối phó thần giáo hắc ám. Đây không phải là vấn đề có làm trở ngại hay không. Nếu có cơ hội, nữ vu ám tinh Philip sẽ không lén lút đâm sau lưng Tô Hiểu. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng, nữ vu ám tinh này quá thiện lương. Tô Hiểu nhớ lại câu nói trước đó của nữ vu Nguyệt ở Cecilic, đối phương nói, tiếp theo có thể có chút việc nhỏ. Hiện tại xem ra, phiền toái nhỏ này đang chờ ở đây rồi. Nếu thật sự là trợ thủ do nữ vu Nguyệt ở Cecilic phái tới, địa điểm gặp mặt của hai bên chắc chắn không phải ở đây, mà là ngay trong văn phòng của nữ vu Nguyệt lúc nãy. Ngài Bequea, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nữ vu ám tinh Philip mắt hàm ý cười nói, nhìn như mọi việc đều tuân theo sự sắp xếp của Tô Hiểu. Kỳ thật nhiệm vụ của nàng rất rõ ràng, chỉ cần làm cho kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu không thuận lợi, thì nàng coi như thành công. Còn về sau khi cản trở, có thể bị diệt pháp giả này chém giết hay không, nơi này chính là địa bàn của phe vu sư. Cho dù thật sự có mâu thuẫn, trực tiếp ra tay chắc chắn là lựa chọn tồi tệ nhất. Vừa nãy nữ vu Nguyệt có nhắc đến ngươi, đối với năng lực cá nhân của ngươi khen không dứt miệng. Đó là vinh hạnh của tôi. Nữ vu ám tinh ở Philip miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Nàng không cho rằng nữ vu Nguyệt sẽ khen ngợi nàng. Điều nàng thực sự quan tâm là, tại sao đối phương lại biết trước được nàng sẽ xuất hiện. Nữ vu ám tinh, Philip nhấc tay vuốt một lọn tóc ra sau tai, hỏi, chúng ta tiếp theo làm gì? Tô Hiểu đứng dậy đi về phía đoàn tàu giao thông công cộng. Sau khi lên xe, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn tàu sau khi đi vào đường hầm dưới đất, chạy với tốc độ rất nhanh, tốc độ siêu thanh. Đây là phương thức giao thông tiện lợi trong nội thành Nguyệt Hoàng Thành. Về phần trạm chuyên chở thì quá đắt, một lần tốn 150 đồng linh hồn. Ngồi cả đêm đoàn tàu giao thông công cộng cũng chưa dùng hết một đồng linh hồn. Tô Hiểu như đang làm quen với Nguyệt Hoàng Thành, bắt đầu đi đoàn tàu giao thông công cộng, đi đến một loạt các khu nội thành. Tổng cộng dừng lại ở hơn 60 khu nội thành. Đến 11 giờ đêm, Tô Hiểu đã đến khu nội thành số 109, nằm ở bên ngoài khu vực chủ thành. Ngồi trên ghế dài bên đường, Tô Hiểu cầm tờ báo trong ngày. Bên cạnh, nữ vu ám tinh ở Philip dáng ngồi tao nhã, trên mặt duy trì nụ cười như có như không. Ngài Biquea, có gì cần phân phó không? Nữ vu ám tinh Philip khách sáo mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra chút tiền lẻ, nói, đi sang cửa hàng đối diện kia, mua cho ta ly trà đậm. Ân. Nữ vu ám tinh ở Philip sững sờ. Nàng chỉ khách khí thôi, không ngờ diệt pháp giả này thật sự dám sai bảo nàng. Chờ một lát. Nữ vu ám tinh Philip đi về phía cửa hàng đồ uống đối diện. Một lát sau, nàng cầm ly trà đậm bằng chén giấy đi tới. Nàng dừng bước trước mặt Tô Hiểu, nói, trà của ngươi đây. Ba Ha ngồi trên vai Tô Hiểu hỏi, điều tra thế nào rồi? Cái gì? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của nữ vu ám tinh ở Philip, Ba Ha giải thích, cái cửa hàng đồ uống kia bị nghi ngờ là một cứ điểm bí mật của thần giáo hắc ám. Lão đại của ta cho ngươi đi giả vờ mua đồ uống, thực chất là điều tra. Ngươi điều tra thế nào rồi? Này! Khóe miệng nữ vu ám tinh, Philip co rúng lại một chút xíu không thể thấy. Nàng có chút không kìm được, lấy giọng điệu khá lịch sự nói, lần sau để ta đi điều tra, có thể nào nói rõ trước không? Ân, là chúng ta sai lầm. Lại thêm một ly trà đậm nữa, đi điều tra đi. Ba Ha đưa tiền lẻ ra. Hô hít, được. Nữ vu ám tinh, Philip cố gắng giữ nụ cười, quay người đi vào cửa hàng đồ uống đối diện. Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng hỗn loạn. Cửa ngoài cửa hàng soạt một tiếng kéo xuống, bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng chiến đấu. Bên trong cửa hàng đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Tô Hiểu ở phía đối diện thì uống trà thơm đặc sản của thế giới này, xem báo chí. Bên cạnh, Bu Bung, Amu, Ba Ha ngồi thành một hàng, ăn xiên nướng ăn vặt. Nơi này vốn là khu nội thành bên ngoài Nguyệt Hoàng Thành, thêm nữa địa điểm vắng vẻ, là một con phố đi bộ không có mấy người. Vì vậy, tiếng chiến đấu truyền ra từ bên trong cửa hàng đóng chặt cửa không thu hút người ngoài. Hai bên đều cố gắng giảm thiểu phạm vi chiến đấu ảnh hưởng. Soạt một tiếng, cửa hàng kéo lên. Nữ vu ám tinh, Philip với bàn tay trắng nõn dính máu bước ra. Vết máu chảy dọc theo móng tay thon dài của nàng nhỏ xuống. Nàng lau sạch tay, ném khăn tay vào thùng rác rồi nhìn về phía đối diện. Ba ba ba ba. Bu Bung, Amu, Ba Ha cùng nhau vỗ tay. Con ngươi của nữ vu ám tinh ở Philip nheo lại thêm vài phần, nói, ngài Biquea, đồng đội chiến đấu, ngài và thủ hạ không giúp đỡ, chuyện này không thể nào nói nổi. Nghe thấy những lời này, Ba Ha biết đã đến lượt nó lên sàn. Về mặt tâm tính, nó là tông sư cấp. Nó nói, thật đúng là, đây quả thực là sơ suất của chúng tôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nửa câu đầu của Ba Ha nghe lọt tai, nhưng nó chuyển hướng, nói, chủ yếu là các thành viên thần giáo hắc ám trong cứ điểm bí mật này đều là tiểu đầu mục trong hàng ngũ chiến lực cửu giai. Chúng tôi thực sự không nghĩ đến, bà Philip với tư cách là nữ vu tuyệt cường cấp sơ kỳ, đối phó với mấy tiểu đầu mục này lại vất vả đến vậy. Là chúng tôi cân nhắc chưa chu toàn. Nữ vu ám tinh, Philip không nghe lọt tai, nói, nơi này là Nguyệt Hoàng Thành, tôi sao có thể dùng thủ đoạn tuyệt cường. À, bà không dùng thủ đoạn tuyệt cường, đánh mấy tiểu đầu mục cửu giai lại tốn sức như vậy sao? Ba Ha vẻ mặt kinh ngạc. Tô. Nữ vu ám tinh, Philip muốn nói rằng, trong địa hình phòng nội như thế này, thủ đoạn quá mạnh nàng không thể dùng, đương nhiên phải tốn chút công sức. À, tôi hiểu rồi, chắc chắn là tiểu thư Philip cố ý, ngươi đừng tìm ta nói chuyện. Nữ vu ám tinh, Philip hiển nhiên có chút vỡ phòng, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính. Nhiệm vụ trong lòng nàng cũng theo đó, làm cho kế hoạch của Tô Hiểu thất bại đồng thời, chơi chết con đại bàng chu ngoa này, con súc sinh lông lá đáng ghét này. Đương nhiên, nếu có thể làm Tô Hiểu bỏ mạng, nữ vu ám tinh ở Philip cũng thích thú. Chuyện này tương đương với việc thẳng thừng tát vào mặt hội nữ vu. Ngược lại, nếu Tô Hiểu thật sự thu thập xong thần giáo hắc ám của thế giới này, điều này không nghi ngờ gì chứng minh năng lực quản lý cơ cấu thợ săn của gia tộc Erao trước đây không tốt. Vì không hổ thẹn với gia tộc, quan trọng hơn là lợi ích gia tộc không bị tổn hại, nữ vu ám tinh ở Philip đương nhiên rất sẵn lòng nhìn thấy Tô Hiểu chết ở thế giới này. nếu có cơ hội, nàng không ngại đâm sau lưng Tô Hiểu một nhát. Tô Hiểu đi đến trước cửa hàng đồ uống. Kéo cửa ngoài ra, hắn đi vào bên trong cửa hàng đang hỗn loạn. Một tay hắn hư nắm, năng lượng thanh cương ảnh tụ tập thành hình dạng tinh hạch, bắt đầu nửa tinh thể hóa. Hắn đặt thứ này xuống đất. Răng rắc một tiếng, một trận pháp truyền tống diệt pháp dùng một lần xuất hiện. Trận pháp truyền tống này chỉ có thể dùng một lần, không thể truyền tống khoảng cách rất xa, nhưng cũng đủ để ứng phó cục diện trước mắt. Hôm nay, Tô Hiểu đi dạo quanh Nguyệt Hoàng Thành. Mục đích là để Ba Ha bố trí các điểm tọa độ không gian ẩn nấp ở hơn 60 cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo trong nội thành. Sau đó, hắn sẽ dịch chuyển nhanh chóng đến những cứ điểm này để thanh lý toàn bộ trong vòng một canh giờ. Diệt pháp truyền tống trận đang bán kích hoạt, Tô Hiểu bước lên. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha cũng vậy. Loại diệt pháp truyền tống trận giản dị này chỉ có uy lực bằng 8 thành bản hoàn chỉnh. Ba con vật đã sớm có thể chịu đựng được. Sau khi ám tinh nữ vu ở Philip bước lên truyền. Tống trận, diệt pháp truyền tống trận kích hoạt. Chờ. Đồng tử của ám tinh nữ vu ở Philip trừng lớn mấy phần. Đông. Khi dịch chuyển không gian kết thúc, ám tinh nữ vu ở Philip chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng vừa định viện tường nghỉ ngơi một lát, liền thấy A Mổ đã đến trước một cánh cửa kim loại, bàn bông bông một chân đá tung cửa. Tô Hiểu rút trường đao, bước vào. Ám tinh nữ vu Philip hít sâu mười mấy giây, cắn răng, cũng xông vào sau cánh cửa ngôi lầu ba tầng. Vừa bước vào kiến trúc lờ mờ này, nàng liền thấy một thành viên Hắc Ám Thần Giáo đang ngồi dựa vào bức tường bẩn thỉu, hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu cốt cốt, giống như con cá mắc cạn, vô nghĩa giãy giụa. Tiếp tục tiến lên, đến hành lang đen kịt. Cánh cửa bọc thép khép hờ đối diện dính đầy máu. Xương vỡ đã biến cánh cửa bọc thép dày hơn mười mấy cm này thành đầy lỗ thủng. Cảm giác như thể có kẻ địch bị tấn công đến tan nát, phân tán đều trên cánh cửa bọc thép, đồng thời xương vỡ như đạn súng săn, bắn thủng cánh cửa này. Vài tên thành viên Hắc Ám Thần Giáo bị một loại tuyến năng lượng hơi mờ treo lơ lửng trong hành lang, khí tức hoàn toàn không có. Ám tinh nữ vu Philip bước đi trên mặt đất trơn nhẵn đầy máu tươi. Cảnh tượng cánh cửa bọc thép hoàn toàn mở ra khiến nàng nghẹt thở. Nàng không phải chưa từng thấy cảnh chiến đấu tàn khốc, nhưng cảnh tượng hiện tại cũng khiến bước chân nàng dừng lại trong nháy mắt. Một đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo toàn thân dính máu đang quỳ trên mặt đất. Cổ và đầu hắn bị vài cây tinh thể đâm xuyên. Hắn run rẩy cầu khẩn, ta không biết hai vị đại nhân kia ở đâu, thật không biết. Tranh. Trường đao chém qua, Tô Hiểu quay người ra khỏi căn phòng này, đẩy mở cửa một gian nhà kho, cấu thành một diệt pháp truyền tống trận trên mặt đất. Đi, còn mấy chục cứ điểm dày đặc cần thanh lý. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, ám tinh nữ vu ở Philip không tình nguyện lắm bước lên truyền tống trận. Đông. Truyền tống trận khởi động. Những cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo trong Nguyệt Hoàng Thành thật ra khá ẩn náu. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Tô Hiểu sở hữu thú liệp thị giả. Là chủ nhân của thú liệp thị giả, tùy tùng của hắn là bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha cũng có thể ở một mức độ nào đó sử dụng năng lực này. A Mổ là loại khóa chặt, bố bố Uông là loại khứu giác, Ba Ha là loại nhìn xuống. Ba Ha quan sát từ trên không bằng thú liệp thị giả. Hễ là khu vực có hạt tròn màu đen bay lượn, hơn 9 thành xác suất là cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, đối phó với nhân viên đóng giữ trong các cứ điểm bí mật này của Hắc Ám Thần Giáo, quả thực là nghiền ép. Lại còn có tin tốt là hắn phát hiện, mỗi khi thanh trừ một cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàng Thành, hắn đều nhận được 100 điểm danh vọng phe nữ vu. Nhìn số lượng danh vọng thu được, hàm lượng vàng của danh vọng phe nữ vu thực sự cao. Nhưng có một điều, phe nữ vu tổng cộng có 4 cửa hàng phe phái, lần lượt là Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội, Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thiên Không Thành, Cổ Vương Thành. Tô Hiểu không thể kích hoạt cửa hàng danh vọng của Dạ Hoặc Nữ Vu Công Hội. Đây là điều kiện ủy thác mà Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic đặc biệt thiết lập khi đưa ủy thác công chứng cho hư không chi thụ. Có vẻ như vị Nguyệt Nữ Vu này đã nghe qua chuyện Tô Hiểu cùng Cây Sa liên thủ làm trống kho báu phe phái. Còn về việc vì sao không đưa ba cửa hàng danh vọng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thiên Không Thành, Cổ Vương Thành vào trong đó, ba phe này bình thường không ít lần bị các Nguyệt Nữ Vu khác áp bức. Nguyệt Nữ Vu liền công khai nói với Tô Hiểu một câu, tuyệt đối đừng khách khí với ba phe này. Lúc này, tại nội thành số 150 của Nguyệt Hoàng Thành, trên một con hẻm hẹp bao phủ trong màn đêm, Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa hợp kim dính đầy vết bẩn đối diện, nói, đây là cứ điểm bí mật cuối cùng của Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàng Thành. Rất nguy hiểm, ngươi đừng đi vào. Nếu Tô Hiểu không nói câu này, ám tinh nữ vu ở Philip có 3 phần xác suất chọn không tiến vào nơi đây. Nhưng hắn nói như vậy, với tính cách hiếu kỳ thích nghi của Philip, 9 phần xác suất nàng sẽ chọn đi vào. Huống hồ đây là cứ điểm bí mật cuối cùng. Chỉ cần Philip tiến vào, bất kể có giết địch hay không, đều là tham gia toàn bộ quá trình. Sau đó, Tinh Không Nghiên cứu hội có thể đổ toàn bộ công lao thanh lý tất cả cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo tại Nguyệt Hoàng Thành lên đầu nàng. Sắc mặt hơi tái nhợt của Ám Tinh Nữ Vu ở Philip hít sâu. Thanh lý hơn 60 cứ điểm bí mật này, nàng căn bản không ra tay. Nhưng hơn 60 lần truyền tống đã khiến nàng gần như không còn nửa cái mạng. Nhìn cánh cửa mở ra phía trước, Ám Tinh Nữ Vu ở Philip bước vào. Trong môi trường lờ mờ, mùi máu tanh sộc vào mũi. Khi đi đến căn phòng trong cùng, Philip dừng bước. Sau khi vật chém lớn tan biến, cảm giác nguy hiểm chết người ập đến. Đồng tử nàng nhanh chóng co rút, quay người bỏ chạy ra ngoài. Gần như đồng thời, vật kết giới bám dính trên bức tường bên ngoài kiến trúc lập tức kích hoạt. Kết giới cường lực bao phủ toàn bộ kiến trúc. Thanh lý cứ điểm bí mật của Hắc Ám Thần Giáo, tự nhiên phải phòng ngừa kẻ địch chó cùng rứt dậu. Năng lượng vượt sâu vặn vẹo có sức phá hoại cường hãn bị dẫn bạo, ầm vang tràn ngập toàn bộ kiến trúc. Kết giới bên ngoài vang lên tiếng có két. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Hà bị bắn ra khỏi dị không gian. Trong đó, nửa bên thân thể của A Mổ bị năng lượng vượt sâu vặn vẹo ăn mòn. May mắn là bố bố Ung và Ba Hà đều lấy ra ống tim, tìm thuốc ức chế cho A Mổ. A Mổ rất nhanh không sao. Trong kiến trúc này, một đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo bị Tô Hiểu một đao chém đến tuyệt vọng, lập tức kích hoạt một viên vật năng lượng vượt sâu vặn vẹo, dẫn đến vụ nổ này. Khi bóng tối đậm đặc đến mức có thể nuốt chửng mọi ánh sáng tan đi trong kiến trúc, Tô Hiểu, người đang bốc khói đen, đứng dậy từ tư thế nửa ngồi. Lớp tinh thể bên ngoài cơ thể hắn dần dần bong ra. Ở nơi không xa, Ám Tinh Nữ Vu ở Philip, người đã bị năng lượng vượt sâu vặn vẹo mãnh liệt ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, gắng gượng nâng cánh tay tàn tạ, chuẩn bị hội tụ năng lượng nguyên tố để chữa trị cho bản thân. Chỉ vài giây trước, Tô Hiểu một đao chém chết đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo, đồng thời vô ý tiện tay chém nát mấy chục tầng bình phong phòng ngự mà Philip cấu thành. Đối mặt với sự trợ giúp ác ý này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, mà mau chóng giải quyết mối họa ngầm này. Là một hệ thống nữ vu truyền thống, thể chất của Philip tuy mạnh hơn đỉnh phong cửu giai rất nhiều, nhưng trong cảnh giới tuyệt cường lại tỏ ra chẳng ra sao cả. Huống hồ nàng thăng lên tuyệt cường là dựa vào lượng lớn tài nguyên hiếm có chất chồng lên. Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời khỏi việc Philip bản thân có thiên phú. Ngươi, thân thể tàn tạ không chịu nổi, Ám Tinh Nữ Vu ở Philip bị bóng tối ăn mòn nặng nề mở miệng. Nàng đầy mắt không cam lòng và phẫn nộ, kèm theo sự sợ hãi sắp che giấu không được. Sinh mạng của nàng đang trôi đi nhanh chóng. Tô Hiểu không để ý tới, mà cầm lấy vũ khí của đại đầu mục Hắc Ám Thần Giáo, xác nhận trên đó không có độc, không có nguy hiểm tăng thêm khác, dùng lưỡi đao rạch qua ngực mình, sau đó ngồi dựa vào tường, trên người bốc lên sương mù đen, ra vẻ bị thương không nhẹ. Sau khi chứng kiến tất cả điều này, Ám Tinh Nữ Vu ở Philip càng thêm không cam lòng. Tuy nhiên, trước mắt dần dần chìm vào bóng tối, cuối cùng chết bởi năng lượng vượt sâu vặn vẹo ăn mòn nặng nề. Rất nhanh, người của thế lực nữ vu chạy tới. Tô Hiểu cảm nhận được khí tràng của Nguyệt Nữ Vu ở Cecilia, hắn điều khiển tốc độ tim đập của mình, làm cho tim đập ngày càng chậm, cuối cùng hắn ngất đi tại đây. Vài giờ sau, sáng sớm. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn đã nằm trong một phòng bệnh của viện trị liệu trực thuộc công hội nữ vu. Tấm màn cửa mỏng manh trắng tinh bị gió nhẹ buổi sáng lay động. Thực ra hắn vẫn luôn không ngất. Ở trong Nguyệt Hoàng Thành, hắn đương nhiên sẽ không để bản thân hoàn toàn hôn mê. Biquea đại nhân, ngài tỉnh rồi. Giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ một bên. Một nữ vu khoảng 20 tuổi nở nụ cười rạng rỡ. Đây là trợ thủ được công hội nữ vu phái tới hỗ trợ Tô Hiểu, tên là Alana. Đừng để bị vẻ ngọt ngào, ngoan ngoãn của Alana lừa phỉnh. Thực ra nữ vu này rất đen tối. Tuy nhiên, lúc này sự ngoan ngoãn của nàng tuyệt đối không phải giả vờ. Bởi vì sau khi đảm nhận vai trò trợ thủ của Tô Hiểu, việc đầu tiên nàng phải đối mặt là xử lý ổn thỏa thi thể của tiền nhiệm, Ám Tinh Nữ Vu ở Philip. Sau khi nhìn thấy tiền nhiệm của mình chết thảm thế nào, Alana lúc này quyết định, nhất định phải trở thành một trợ thủ tận chức tận trách. So với trợ thủ mới, Tô Hiểu lúc này càng quan tâm đến một chuyện, đó là làm thế nào để thu thập kẻ vi quy tốc độ thần tốc. Lúc này, đối phương đang cách đó vài cây số, dùng điểm đỏ truy tung rồi di chuyển tốc độ thần tốc, tạo thành từng câu ngôn từ trào phúng. Có thể nói, kẻ vi quy tốc độ thần tốc này đã đạt đến trình độ mà người thường khó lòng với tới trên con đường tìm cái chết. Tại tầng 5 của viện trị liệu, trong căn phòng bệnh bài trí giản lược, Tô Hiểu đang dùng bữa sáng. Hắn liếc nhìn Alana, trợ thủ mới đang ngoan ngoãn đứng một bên. So với Philip, nữ vu Ám Tinh. Trợ thủ trước đây, Alana là một trợ thủ xứng chức hơn. Hơn nữa, nàng xuất thân từ một gia tộc phù thủy sa sút, và gia tộc này là những người ủng hộ đáng tin cậy của Cecilia, Nguyệt Nữ Vu. Nếu không có sự chen ngang của Tinh Không Nghiên cứu hội, trợ thủ dự kiến của Tô Hiểu đã là Alana, người có thực lực đỉnh phong cấp cửu giai. nàng có kiến thức sâu rộng về vực sâu học và cổ văn tự học, có thể xếp vào top 5 trên thế giới này. Đồng thời, nàng cũng rất am hiểu về các truyền thuyết dân gian, ghi chép cổ xưa. Ngoài ra, nàng còn có năng lực bảo mệnh rất mạnh. Chỉ cần Alanna hít một hơi thật sâu và bước vào trạng thái nín thở, nàng sẽ hòa mình vào môi trường xung quanh. Trong trạng thái này, nàng không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào và những người khác cũng đừng hòng bắt được nàng. Ngược lại, cơ thể Alanna sẽ chịu gánh nặng rất lớn khi ở trong trạng thái này. Thời gian nín thở lâu nhất của nàng là 5 phút. Sau đó, nàng cần thở ít nhất 10 giây để năng lượng linh hồn trong máu được lấp đầy trở lại trước khi có thể lần thứ hai bước vào trạng thái đó. Năng lực thiên phú này thoạt nhìn có vẻ có sức sinh tồn mạnh hơn trạng thái hòa mình vào môi trường của bố bố Ung, nhưng thực tế không phải vậy. Bố bố Ung hòa mình vào môi trường giống như một trạng thái bị động có thể chủ động kích hoạt, không tốn bất kỳ năng lượng nào. Nếu muốn, nó thậm chí có thể ngủ một giấc ngon lành khi đang hòa mình vào môi trường. Thiên phú của Alanna được thừa kế thông qua huyết mạch gia tộc. Nàng là một người thừa kế xuất sắc. Điều kỳ lạ là một gia tộc có thiên phú ám sát đỉnh cao như vậy lại sa sút và các ghi chép liên quan đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Dựa trên điều tra của bố bố Ung, điều này là do có người cố ý làm vậy trong thời gian gần đây. Về nguyên nhân gia tộc này sa sút, có những lời đồn đoán bên ngoài. Một trong những lời đồn đáng tin cậy nhất là một trong những thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám, cặp song sinh Hắc Ám, xuất thân từ gia tộc này. Lần này, Tô Hiểu đối phó với thần giáo Hắc Ám, việc trực tiếp tìm ra đại chủ giáo vực sâu gần như không thể. Hiện tại, đại chủ giáo vực sâu sẽ không lộ diện trừ khi bất đắc dĩ. Sau khi thoát khỏi vĩnh quang thế giới, đối phương đã phải trả một cái giá rất lớn. Lần gặp mặt trước đây tại thành bảo bạo thực, Tô Hiểu đã nhận thấy một điều, đại chủ giáo vực sâu bị phong ấn tại vĩnh quang thế giới gần 10 vạn năm, với tư cách là người thuộc hệ vực sâu, hắn luôn bị năng lượng nguyên tố cực đoan ăn mòn. Dù đối phương đã thoát khỏi phong ấn thành công, trong thời gian ngắn, hắn rất khó trở lại đỉnh phong như xưa. Thêm vào đó, cái giá phải trả khi sử dụng vũ khí phun nước bọc mạnh nhất để đâm sau lưng, cùng với hậu quả của việc nguồn năng lượng nguyên bản liên tục cạn kiệt tại vĩnh quang thế giới, còn có lời nguyền không ánh sáng mà chủ nhân Vĩnh Ám đã dùng hết sức trước khi chết để trả thù sau khi bị đâm sau lưng, cùng với việc bị Tô Hiểu chém linh hồn. Năm tầng suy yếu này khiến thực lực của đối phương hiện tại nằm giữa cấp tuyệt cường và chí cường. Mặc dù giới hạn cao nhất vẫn còn đó, nhưng cần thời gian để phục hồi. Việc trực tiếp sử dụng hiệu quả của danh hiệu thợ săn già để theo dõi đại chủ giáo vực sâu là không khôn ngoan. Tô Hiểu có cảm giác rằng đối thủ lớn nhất của hắn trên thế giới này có lẽ không phải là đại chủ giáo vực sâu. Đối thủ mạnh này, hắn cần phải đối phó trong một thời gian rất dài. Thủ đoạn bất tử bất diệt của đối phương thuộc hệ khái niệm là tồn tại cấp diệt thế khó giết nhất. So với việc trực tiếp đối phó với bản thân đại chủ giáo vực sâu, việc tập trung tấn công vào thần giáo Hắc Ám như một chỉnh thể trên thế giới này lại có hiệu quả tốt hơn. Ít nhất, hãy giải quyết một vài nhân vật cấp thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám trước. Như vậy, sự chú ý lại quay trở lại cặp song sinh Hắc Ám. Cecilic, Nguyệt Nữ Vu, phái Alanna đến làm trợ thủ cho Tô Hiểu, không nghi ngờ gì nữa là một trợ giúp tốt nhất. Tiểu trợ thủ này không chỉ tinh thông các loại thần bí học, mà còn có thể có quan hệ huyết thống với cặp song sinh Hắc Ám. Alanna mặc một chiếc áo dài màu xám trắng, hơi ánh bạc dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu. Còn ban đêm, sau khi đội mũ trùng, chiếc áo này lại có thể hoàn toàn hòa mình vào màn đêm. Vết đường cong màu đen trên lưng tay phải của nàng, nhìn như vết ăn mòn, nhưng lại lộ ra vài phần hoa văn, rất nhỏ và nhạt. Đôi mắt màu tím của nàng cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại có rất nhiều tâm tư, bản tính lương thiện nhưng cũng có vài phần phúc hắc. Về cặp song sinh Hắc Ám, người biết bao nhiêu? Tô Hiểu mở miệng. Điều này khiến Alanna, người đang suy nghĩ mông lung, lấy lại tinh thần. Nàng nói với giọng có vài phần hoạt bát, ta không nhớ rõ, nhưng ta chắc chắn, ta biết cặp song sinh Hắc Ám, hơn nữa bọn họ hẳn là người thân của ta. Nhưng về phần ký ức này, một chút cũng không còn sót lại. Nghe những lời này, Tô Hiểu hơi nhíu mày. Alanna dường như bị chứng mất trí nhớ, hoặc cũng có thể là bị phong ấn ký ức về phương diện này. Có lẽ, đây là việc làm của cặp song sinh Hắc Ám trước khi phản bội gia tộc. Alanna không chết vì điều này, có lẽ là chút nhân tính cuối cùng của cặp song sinh Hắc Ám, hoặc có lẽ, Alanna có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Nguyệt Nữ Vu vẫn đáng tin. Đã phái đến một trợ thủ xinh đẹp và có năng lực, đồng thời cũng cung cấp điểm đột phá để đối phó với thần giáo Hắc Ám. Về việc giúp Alanna phục hồi ký ức, thì Tô Hiểu phải tự nghĩ cách. Pha chế dược tề, trị liệu tổn thương sâu. Tô Hiểu rất giỏi. Nhưng phục hồi ký ức, hoặc giải phong ấn ký ức, đây là lĩnh vực tương đối xa lạ. Suy nghĩ thêm một chút, Tô Hiểu có một phỏng đoán. Hắn hỏi, việc chúng ta phải làm tiếp theo vô cùng nguy hiểm, người gan dạ đến mức nào? Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống. Bữa sáng hôm nay không tệ, chỉ là một ly sữa tươi trong đó có kịch độc. Hắn đặt ly sữa này sang một bên. Gan dạ của ta. Biquea đại nhân, ngài cứ yên tâm. Về mặt chiến đấu, ta có lẽ không thể giúp được nhiều, nhưng ta tuyệt đối không phải là kẻ nhát gan hèn nhát. Thật sao? Đó là đương nhiên. Ta là phù thủy mà. Lát nữa sẽ kiểm tra xem gan dạ của ngươi thế nào. Sao? Kiểm tra thế nào? Alana có chút chột dạ. Nàng thực ra có một bí mật chôn sâu trong lòng. Đừng nhìn nàng có thành tựu cao trong thần bí học, thực ra nàng siêu cấp sợ linh hồn, vong hồn. Không phải vì sợ chết mà sợ những thứ đó, chỉ là một loại khuyết điểm tính cách khó nói thành lời. Nhưng càng sợ hãi, lại càng có chút mong chờ. Thuộc loại sau khi nhìn thấy linh hồn, rõ ràng trong lòng sợ chết đi được, lại không nhịn được muốn nhìn thêm. Nếu Alana và bố bố Ung lập đội, đến một nơi có u hồn, thì cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta không nhịn được cười. Hai bên trước khi gặp u hồn đều nói, đừng sợ, có ta đây. Sau khi gặp, thì không phải là trò chơi kinh dị, mà là trò chơi chạy đua tốc độ. Biquea đại nhân, ngài không thích sữa tươi sao? Vậy ngày mai sẽ không chuẩn bị loại bữa sáng này cho ngài, đổi món khác. Alana muốn mang ly sữa này đến bàn ăn, nhưng bị Tô Hiểu ngăn lại. Hắn cầm một viên đường phèn, ném vào sữa tươi. Sữa trong ly bắt đầu đông lại, sau đó sủi bọt tràn ra ngoài. Thấy cảnh này, Alana dù không biết đây là phản ứng đường hóa sinh sôi của mảnh độc sinh vật, nhưng cũng đoán được bữa sáng này có vấn đề. Ta lập tức đi điều tra. Không cần. Tô Hiểu, đang ngồi trên giường bệnh, đứng dậy, cầm chiếc áo da dài trên kệ mặc vào, sau đó đi ra ngoài viện trị liệu. Hắn đến khu vườn sau xinh đẹp, ngồi trước một cái ao cá, cho cá rau dại trong đó ăn. Hôm nay ai hạ độc, hắn đã đoán được, hơn chín phần là gia tộc Erao, nơi Philip, nữ vua ám tinh, thuộc về. Gia tộc Erao đã dùng lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng tuyệt cường chết thế hệ mới nhất, vô cùng tức giận. Bên đó biết rõ Tô Hiểu là đại sư dược tề, nhưng vẫn chọn cách hạ độc. So với việc có thể đạt được ý nghĩa thực tế, điều này giống như đang thể hiện thái độ, nhất định phải khiến Tô Hiểu phải trả giá. Thực ra Tô Hiểu không muốn sớm kết liễu Philip, nữ vua ám tinh, như vậy. Nếu đối phương chỉ lén lút cản trở, phá đám, Tô Hiểu hoàn toàn có thủ đoạn để đối phó, và khiến đối phương hiểu rõ rằng cố gắng cản trở không chỉ vô ích, mà còn giúp đỡ kế hoạch chính. Vấn đề ở chỗ, mọi chuyện đều dựa trên việc ám tinh nữ vua ở Philip có thể duy trì trạng thái âm thầm ngán chân, chứ không phải vừa gặp mặt chưa lâu đã có cảm giác muốn đâm sau lưng. Điều này chắc chắn không thể giữ lại, phải giải quyết ngay, nếu không rất có khả năng bị đâm sau lưng thật. Nhất cử nhất động tiếp theo của ám tinh nữ vua ở Philip đều vượt quá dự đoán của Tô Hiểu. Tốc độ đối phương bộc lộ ác ý quá nhanh, nhanh đến mức, với tư cách là một nữ vua có thể tấn thăng tuyệt cường, cho dù là do tài nguyên bồi đắp lên, cũng không nên có hành vi vụng về như vậy. Cho dù ám tinh nữ vua ở Philip mưu lược không đủ, nhưng gia tộc nàng, một gia tộc tồn tại hàng trăm năm trong các cuộc đấu tranh quyền mưu, đồng thời trong hoàn cảnh không quá thuận lợi, lại có thể ôm được đùi của tinh không nghiên cứu hội, liệu quyết sách của gia tộc này có thể ngu xuẩn đến vậy? Một gia tộc nhỏ bé tồn tại trong khe hở của các thế lực lớn lại giao ra lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng một tộc nhân không có mưu lược gì, cho đến khi đạt tới tuyệt cường. Điều này không hợp lý. Suy luận như vậy, cần làm rõ việc ám tinh nữ vua ở Philip đột nhiên mưu lược giảm sút. Căn cứ lời của Alana, Philip là học tỷ hơn nàng ba giới. Lúc ở học viện vu sư, nàng là một tiểu năng thủ trong các cuộc đấu tranh phe phái. Lúc ở học viện vu sư, khi Alana gặp đối phương, nhất định phải cung kính nói một tiếng học tỷ hảo, có để ý tới hay không thì hoàn toàn xem tâm trạng của đối phương. Cho dù không để ý tới, Alana cũng chỉ có thể lén lút tức giận trong lòng, ấm ức một vài giờ rồi quên mất chuyện này. Bởi vậy, ám tinh nữ vua ở Philip một chút cũng không ngốc. Ngôn hành cử chỉ của đối phương khiến Tô Hiểu nhớ tới một người, chính là Quy Vi giả ở Linh Yêu mà hắn gặp trước đây ở thế giới Vĩnh Quang. Xem ra, đây là thủ đoạn nuốt chửng vận mệnh sau khi bị đồng hóa bởi Bạch Kim Sứ Đồ. Mức độ bí ẩn thật sự quá mạnh, khó lòng phòng bị. Dưới sự ảnh hưởng từ xa của Bạch Kim Sứ Đồ, kế hoạch âm thầm ngán chân ban đầu của ám tinh nữ vua ở Philip đã bị phóng đại thành tìm cơ hội hố chết Tô Hiểu. Theo thời gian trôi đi, ý nghĩ này lại bị phóng đại thành tìm cơ hội đâm sau lưng Tô Hiểu, đồng thời ánh mắt thi thoảng lộ ra dần dần mang hung tướng. Trước đó, trên lối đi bộ phía trước cửa hàng đồ uống, ám tinh nữ vua ở Philip suýt chút nữa mất kiểm soát vì vài câu châm chọc của Ba Ha. Một tiểu năng thủ trong đấu tranh phe phái làm sao có thể dễ dàng mất kiểm soát như vậy? Điều này chứng tỏ vào lúc đó, ám tinh nữ vua ở Philip đã bị nuốt chửng không ít vận mệnh. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng năng lực của Bạch Kim Sứ Đồ là phiên bản cường hóa của Hôi Thân Sĩ. Hiện tại xem ra, hai bên khác loại hình. Hôi Thân Sĩ là hóa thân nhiều, còn Bạch Kim Sứ Đồ thì, người căn bản không biết hắn ở đâu, và liệu người bên cạnh có bị hắn ảnh hưởng, bị nuốt chửng một lượng lớn vận mệnh sau đó bắt đầu tự tìm đường chết hay không. Bàn tay này của Bạch Kim Sứ Đồ không nghi ngờ gì là thành công. Tô Hiểu, người đang ở Nguyệt Hoàng Thành, hoàn toàn đắc tội gia tộc Erao, cũng như trở mặt với Tinh Không Nghiên Cứu Hội, một trong tứ đại thế lực của giới vu sư. Tất cả những điều này đều cần một lượng lớn tình báo làm cơ sở mới có thể đạt được. Với tư cách là quy vi giả Bạch Kim Sứ Đồ, hắn không thể có những nguồn tình báo này trong giới vu sư. Nhưng giáo phái Hắc Ám nhất định có. Như vậy, coi Bạch Kim Sứ Đồ và Đại Giáo Chủ Vực Sâu là cùng một nhóm là hợp lý. Đồng thời, trong kế hoạch này, Tô Hiểu cảm nhận được vài phần thủ bút của người bạn cũ. Lúc giáo sĩ Hố Người cũng có cảm giác tương tự. Vậy chính là giáo sĩ Oi Bạch Kim Sứ Đồ Đại Giáo Chủ Vực Sâu. Trận doanh địch quân này thật sự quá mạnh. Ngược lại phe mình, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic có năng lực, nhưng lại bị kìm hãm bởi nội đấu trong trận doanh vu sư. Còn hội trưởng Tinh Không Nghiên Cứu Hội, vị này là một vu sư không kém gì Cecilic, nhưng tư tưởng của vị này không phải là đối phó giáo phái Hắc Ám. Trái lại, hội trưởng không hy vọng giáo phái Hắc Ám bị suy yếu. Nếu Cecilic rảnh tay, thì người tiếp theo nàng muốn đối phó nhất định là hội trưởng, sau đó mới là Thiên Không Thành ngày càng quỷ dị, cuối cùng là Cổ Vương Thành. Tức là, hai đồng đội của Tô Hiểu là Nguyệt Nữ Vu và hội trưởng không thể giúp hắn làm gì, mà phải phân định thắng bại trước để xác định vị trí lão đại của mình ổn định, sau đó mới có thể dốc toàn lực giúp Tô Hiểu. Đừng cho rằng phe mình thế yếu, bên địch quân kia thật ra cũng không đoàn kết. Giáo sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, Đại Giáo Chủ Vực Sâu, ba lão âm tặc siêu cấp này ở cùng một chỗ, liệu có thật thà tin tưởng lẫn nhau không? Đối phó ba lão âm tặc này cần tiến hành theo từng bước. Trước mắt, việc tìm được tình báo về Hắc Ám Song Tử quan trọng hơn. Đương nhiên, còn có việc kích hoạt cửa hàng của ba phe phái trong trận doanh vu sư. Hiện tại Tô Hiểu đã có 6.820 điểm danh vọng. Bên hồ nước, Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề hồi phục đưa cho Alana. Điều này khiến Alana mắt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, dược tề có sinh mệnh khí tức mãnh liệt này. Ta không bị thương mà, đây là... lễ gặp mặt sao? Uống hết. Nghe lời này, Alana biết đây không phải lễ gặp mặt. Nàng do dự một chút, thử dò hỏi, có thể lát nữa uống không? Gần đây ta hơi... tiêu hóa không tốt. Cũng được, vậy cất đi, lui về sau mấy bước. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm Cả Vỏ từ bên hông ra, ném cho A Mổ. Thế này được không? Alana lui về sau mấy bước. Lui nữa đi. À. Alana tuy đoán không được Tô Hiểu định làm gì, nhưng cũng làm theo. Có tiền nhiệm trợ thủ làm tham khảo, nàng đương nhiên muốn trở thành một tiểu trợ thủ ngoan ngoãn. Chỉ cần có thể sống sót lần này, thì tiền đồ của nàng sẽ vô lượng. Sau này chắc chắn là tâm phúc của Nguyệt Nữ Vu Đại Nhân. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng của Alana càng ngày càng tốt. Biquea đại nhân, cuối cùng chúng ta định làm gì? Giúp ngươi chữa mất trí nhớ. À, Alana càng thêm mê mang. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm thấy Kình Phong đối diện, mái tóc bệnh xương cá xinh đẹp bị áp lực gió thổi tan, tung bay lên. Lúc này Alana có vài phần cảm giác duy mỹ. Đáng tiếc, bản thân Alana không có tâm trạng cảm nhận sự duy mỹ của mình, bởi vì Biquea đại nhân đối diện đã là một chân thẳng đạp đánh tới. Khí tức tử vong mãnh liệt ập đến. Không đúng, Alana cảm thấy nàng lúc này đã bị tử vong lạnh lẽo bao phủ. Khí tức tử vong này mạnh đến như dịch chất. Nàng co rúng con ngươi, cùng với bộ não siêu tải vận hành, khiến mọi thứ xung quanh giường như đứng yên. Nàng nhìn thấy ánh mắt mình vừa mở ra lúc mới sinh ra, nụ cười của mẹ, cha trong tả lót của nàng, cùng với lúc mới biết bò, chú chó nhà mình tiến tới gần, thân mật nhìn nàng. Còn có lúc nàng mới hiểu chuyện, cha làm cho nàng chiếc xích đu trong sân, cùng với lúc nàng 10 tuổi. Một đêm không trăng, tối tăm lại đẫm máu. Chính từ đó về sau, gia tộc của nàng rời xa tổ trạch, bắt đầu xuống dốc không phanh, cho đến cuối cùng chỉ còn lại ba người trong gia đình nàng, cùng với ông nội nghiêm nghị, cứng nhắc, trong ký ức chưa từng nói chuyện với nàng một câu nào. Tông sư cận chiến, LV-85, kỹ pháp ơi bị động. Năng lực chung cực LV-80 lực lượng xuyên thấu ở thất lần cường hóa đá kỹ, áo nghĩa cấp ơi bị động phán định công kích đá kỹ tăng lên đến phi thăng cấp. Đồng thời có xác suất lớn khiến địch nhân phát động hiệu ứng tử vong hồi tố, qua đó giảm xác suất né tránh của địch nhân. Ký ức của Alana về Hắc Ám Song Tử bị lực lượng không rõ phong tỏa. Không sao. Chỉ cần Alana thông qua tử vong hồi tố phá vỡ phong tỏa này là được. Không ai quy định đòn thẳng đạp bổ sung hiệu ứng tử vong hồi tố chỉ có thể phát động lúc chiến đấu. Ánh nắng chiều gay gắt, khi thổi vào phòng bệnh với làn gió nhẹ nhàng, càng trở nên thoải mái dễ chịu. Mí mắt Alana giật giật, sau đó từ từ mở mắt. Nàng mê mang vài giây, rồi dần dần nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Tính cách phúc hắc tiềm ẩn của Alana cuối cùng cũng sắp bộc lộ. Nàng hoảng sợ ngồi dậy, vừa định nói gì, một bình dược tề đã đặt trên tủ đầu giường. đồ ăn trên tủ không thể hấp dẫn Alana chút nào. Thuốc vu sư dược tề màu tím có mùi mê, hoặc đã khiến tim nàng đập thình thịch. Điều này khiến cảm xúc của Alana liên tục xuất hiện những đợt biến động, phẫn nộ. 10 điểm, phẫn nộ. 10 điểm. Đây là, cho ta. Alana ánh mắt có vài phần phức tạp mở miệng. Nàng cũng không biết nên vui hay lo lắng về những nguy hiểm khác tiếp theo. Đây, tất cả là của ngươi. Tô Hiểu chỉ vào tủ đầu giường bên cạnh. Alana nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy 9 bình dược tề xếp trong khay. Tính cả một bình trên bàn ăn là tổng cộng 10 bình. Trong giới phù thủy, thuốc của phù thủy là loại dược tề tăng cường vĩnh viễn rất được ưa chuộng. Đây là loại thuốc đặc trưng của phù thủy, sau khi uống, trong 30 ngày tiếp theo, tinh thần lực và năng lượng linh hồn của phù thủy sẽ tăng 5-8 lần so với vốn có. Quan trọng hơn, loại thuốc này có thể uống nhiều lần, chỉ cần không uống quá 10 bình trong một năm là được. Bình thuốc của phù thủy tốt nhất mà Alana từng thấy là trên sàn đấu giá, dịch thuốc bên trong có hạt tròn màu tím nhạt, giống như bình trước mắt. Bình thuốc của phù thủy có màu tím sẫm mê hoặc như thế này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Niềm vui đến quá đột ngột, nhưng nhớ lại hồi tưởng cái chết vừa rồi, lòng Alana lại có chút tức giận. Sau khi lặp đi lặp lại giữa vui mừng và tức giận, nàng thở phào, nói, đại nhân Bi Quay à, sau này ngài yêu cầu ta làm chuyện nguy hiểm, nhất định phải báo trước cho ta. Ngài cũng không hy vọng một trợ thủ đáng yêu như vậy chết đi, đúng không? À, qua loa quá, nhưng chính sự quan trọng. Đại nhân Bi Quay à, vừa rồi ta đã trải qua đèn kéo quân cuộc đời, thấy được một số hình ảnh. Đó là chuyện của 10 năm trước, khi đó ta còn nhỏ. Dựa vào mô tả của Alana, tôi hiểu biết được một chút thông tin về song tử Hắc Ám. Trong gia tộc của Alana, song tử Hắc Ám là những tộc nhân rất đặc biệt. Bất kể là cha, ông nội hay thậm chí là cụ nội của Alana đều đặc biệt tôn kính song tử Hắc Ám. Trong ấn tượng của Alana, cha nàng dường như còn nói rằng ông được song tử đại nhân nhìn lớn lên. Do đó, tuổi tác thực sự của song tử Hắc Ám là bao nhiêu, Alana cũng không biết. Có vẻ như đó là hai vị tổ tiên của nàng, vẫn luôn đồng hành cùng gia tộc cho đến 10 năm trước. Đêm 10 năm trước đó, gia tộc Alana đã lên kế hoạch một lần ám sát. Trong đêm không trăng đó, ám sát nguyệt nữ vu ở Cecilia. Cuộc ám sát này chắc chắn đã thất bại. Kỳ lạ là, sau chuyện này, gia tộc của Alana lại trở thành người ủng hộ đáng tin cậy của nguyệt nữ vu ở Cecilia. Ngược lại song tử Hắc Ám lại gia nhập giáo hội Hắc Ám, trở thành một trong ba thủ lĩnh của ba giáo phái lớn. Ba giáo phái lớn của giáo hội Hắc Ám ở thế giới này lần lượt là Cực Ám, Lỗ Đen, Tiên Cổ. Nói đến kỳ lạ, cũng là từ cuộc ám sát đêm không trăng mà bắt đầu. Sau đó, phe phù thủy có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hội trưởng hội nghiên cứu tinh không đi du lịch đã trở về, học viện phù thủy cũng xuất hiện ba người thừa kế ưu tú. Ngẫm kỹ chuyện này, phát hiện ra rằng, lần ám sát đó, nguyệt nữ vu ở Cecilia bản thân không sao, nhưng mười mấy lão phù thủy cấp cao của phe phù thủy, vì đang cùng Cecilia thảo luận cách đối phó cổ vương thành, đã bị ảnh hưởng toàn bộ, chỉ có một lão nữ phù thủy may mắn sống sót, nhưng cũng vì cứu chữa không hiệu quả sau đó mà chết tại bệnh viện chữa trị. Không cần suy nghĩ cũng biết là nguyệt nữ vu ở Cecilia đã lên kế hoạch cho lần ám sát này. Nhưng lần ám sát này đã khiến gia tộc Alana tổn thất nặng nề. Là hai vị tổ tiên của gia tộc này, song tử Hắc Ám suýt chút nữa đã trở mặt với nguyệt nữ vu, sau đó dấn thân vào vực sâu, gia nhập giáo hội Hắc Ám. Gia tộc Alana đã thực hiện hoạt động ám sát nguyệt nữ vu, lẽ ra phải bị thanh trừng. Sự thật lại là không có. Không phải vì thủ hạ của nguyệt nữ vu không hung ác, mà là không dám. Song tử Hắc Ám còn đang nhìn chằm chằm ở bên giáo hội Hắc Ám, một khi thật sự ra tay, phe phù thủy tiếp theo sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Gia tộc Alana là ngu xuẩn. Lựa chọn thực hiện cuộc ám sát này. Không phải, thật ra tộc trưởng lúc đó không có lựa chọn. Mười mấy lão phù thủy có quyền cao chức trọng đó, vẫn luôn từng bước ép sát, chỉ lo lắng gia tộc kế thừa này, hiệu lực tại nguyệt nữ vu, kết quả xuất hiện cục diện cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Song tử Hắc Ám ban đầu là vì gia tộc mà đầu quân cho giáo hội Hắc Ám. Nhưng không bao lâu sau, họ liền đắm chìm vào đó, ước nguyện ban đầu đã sớm quên lên 9 tầng mây. Họ trở thành tồn tại khiến người ta sợ hãi. Lần đáng sợ nhất là, một tòa đại thành hơn ngàn vạn sinh linh, bị họ hút cạn sinh mệnh lực. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều hành vi đáng sợ của họ. Vì sức mạnh và vĩnh sinh, song tử Hắc Ám có thể làm bất cứ điều gì, chấp nhận bất kỳ giá nào. Chúng ta nên đến tổ trạch gia tộc ta xem thử, có lẽ ở đó sẽ có thu hoạch. Alana duỗi lưng, trạng thái của nàng không tệ. Rốt cuộc nàng không phải thực sự chết, như vậy, nàng đã rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Vị trí: thành phố yên tĩnh gần sông Higo đó. Bởi vì song tử Hắc Ám trở thành tử thành. Nói xong, Alana nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Hiểu lấy ra cuốn sổ tay thành phố đã mua trước đó, tìm đến trang về thành phố Tịch Tỉnh. Phát hiện thành phố này đã phục hồi một phần sinh khí, ít nhất là có tháp truyền tống ở đó. Chỉ có điều, đi từ thành phố Nguyệt Hoàng đến thành phố Tịch Tỉnh bằng trận truyền tống cần 500 tiền linh hồn. Nếu đi đường bộ, nhanh nhất cũng phải mất 5 ngày trở lên. Bố bố Uông lấy ra 4 mảnh giấy ghi chú, vo tròn lại. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Alana bốc thăm. Điều này khiến Alana có chút ngạc nhiên. Cuối cùng, Ba Ha rút trúng. Ha ha ha, vận khí lão tử vô địch. Vậy ta đi thành phố Tịch Tỉnh thiết lập tọa độ trước. Ba Ha bay đi. Sở dĩ bốc thăm là để quyết định ai sẽ mang tọa độ đi đến thành phố Tịch Tỉnh. Nếu không, Tô Hiểu và 5 hành khách khác, mỗi người 500 tiền linh hồn, đó sẽ là 2.500 tiền linh hồn chi tiêu. Kinh doanh tháp truyền tống là lợi ích mà các phù thủy dành cho công hội thợ thủ công địa phương, khoản chi phí này không thể tránh khỏi. Nhưng nếu Ba Ha chi 500 tiền linh hồn để đi đến thành phố Tịch Tỉnh bằng tháp không gian, sau khi thiết lập tọa độ ở đó, Tô Hiểu có thể thông qua trận truyền tống diệt pháp đi qua đó. Trận truyền tống diệt pháp của hắn phát triển đến bây giờ, mỗi lần tiêu hao chi phí không quá 30 tiền linh hồn. Alana, người có thể thích ứng truyền tống không gian khoảng cách xa không? Tô Hiểu mở miệng, kéo Alana từ suy nghĩ trở về. Đương nhiên, đại nhân Biquea, ta không phải loại phù thủy thân yếu đuối như ngài nghĩ. Chỉ là truyền tống tầm xa mà thôi, tuyệt đối không thành vấn đề. Alana nở nụ cười, trông rất tự tin. Cho đến khi Alana ở trong lớp giáp phòng ngự, nụ cười của nàng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt ti hí của nàng biểu thị nàng đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đông. Trận truyền tống khởi động. Trận truyền tống chính quy, tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng nổ đông đông lớn. Nhất định phải tránh xa những trận truyền tống phát ra tiếng thùng thùng đáng sợ đó, đó là vũ khí quỹ đạo không gian cao cấp ngụy trang. Nhật ký Alana, trang 150. Cổ Vương Thành, Hậu Nhai, trụ sở phân bộ công hội thợ săn của thế lực trung lập. Lão đầu một mắt sau quầy kính gỗ làm xong văn kiện ủy thác, đưa ra ngoài quầy. Vì tình riêng, hắn nhắc nhở hắc phù thủy bên ngoài quầy kính, Casper, ngươi nhất định phải đi săn diệt pháp giả ở Biquea. Dù ngươi là sát thủ có thực lực chỉ dưới kiêu, nhưng... ta biết mình đang làm gì. Hắc phù thủy ở Casper mở miệng, con ngươi màu vàng sẫm hình khe dọc dưới mũ trùng đen của hắn có áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắc phù thủy ở Casper xoay người ra khỏi trụ sở phân bộ công hội thợ săn. Bầu trời đầy mây đen, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Hắn không ngừng khiêu chiến bản thân, lần này chọn diệt pháp giả làm con mồi, hắn đương nhiên có át chủ bài. Chỉ thấy hắc phù thủy ở Casper lấy ra một chiếc mặt nạ gỗ cũ kỹ. Có thứ đồ vật được gọi là thần khí của hệ sát thủ này, hắn có lòng tin thành công. Cho dù mỗi lần sử dụng vật này, hắn đều phải bỏ ra 8 phần thù lao thu được, mới không bị vật có đặc tính nguyên tội này ăn mòn. Giờ phút này, vật mà hắc phù thủy ở Casper đang cầm trên tay, tên là mặt nạ tiên cổ. Chỉ có thể nói, ban đầu cứ ngỡ kẻ vi phạm quy tắc tốc độ cao đã đạt đến độ cao kinh người trong việc tìm đường chết. Nhưng giờ đây, vị hắc phù thủy này lại hoàn toàn vượt qua kẻ vi phạm quy tắc tốc độ cao. Vị này muốn mang mặt nạ tiên cổ đi ám sát Tô Hiểu. Hết chương 4061. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.